Chương 1451, khắp nơi tụ tập. Bát Kỳ Hoàng Thành, Bát Kỳ Thần Quốc quyền lợi trung tâm, càng là trung ương thế giới nổi tiếng nhất thành trì một trong. Bởi vì Tề Thừa Thiên cố ý phá hủy Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng, cố ý đem tại Bát Kỳ Hoàng Cung ước chiến chuyện của Diệp Thần Phong lan rộng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả Bát Kỳ Hoàng Thành đã trở thành trung ương thế giới tiêu điểm. Hoàng Thành đề phòng càng là đạt đến tối cao đẳng cấp. Sư phụ, ngươi nói Thần Phong sẽ đến không? Một tên mặc màu xanh biếc váy dài, da thịt như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, dung mạo cực đẹp, khí chất cao nhã nữ tử, ngồi ở Bát Kỳ Hoàng Thành bên ngoài một tòa cổ hương cổ sắc quán trà ở bên trong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề nói ra. Bằng vào ta đối với tiểu tử kia hiểu rõ, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Mặc cổ đạo bào, mặt đỏ lừ lừ lão giả, vừa uống tản ra nhàn nhạt linh khí nước trà, vừa nói, bất quá ta cũng không hy vọng hắn đến, hắn đã đến chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sư phụ, ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ Thần Phong. Quần xanh nữ tử sắc mặt tái nhợt ba phần, nhẹ nhàng đong đưa lão đạo cánh tay, khổ khổ cầu khẩn nói. Ai, ta quả thật rất muốn giúp hắn, nhưng Bát Kỳ Thần Quốc nội tình không thể tưởng tượng. Nghe nói Bát Kỳ Thần Quốc còn thức tỉnh một thượng cổ ma thánh, dùng lực lượng của ta, có thể giúp hắn thực sự là có hạn. Lao đạo nhẹ nhàng than thở một tiếng, để trong tay xuống cổ trúc chén trà nói. Yên tâm đi đạo si, ta đã liên hệ với sư phụ hắn lao nhân ra chính ở trên đường đi tới, có sư phụ hắn lao nhân ra tòa chấn, ngũ đệ không có việc gì. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên. Toàn thân bao phủ tại trong ánh sáng đen, làm cho người ta rất khó coi mặc hư thật thiên kỵ, mang theo quỷ diện, ngân phát ma kiêu, huyền vũ xuất hiện ở trong quán trà. Thiên kỵ nhìn xem bao phủ ở trong ánh sáng đen nam tử, đạo sĩ lập tức nhận ra thân phận của hắn, có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, Thần Phong lúc nào đã trở thành ngươi ngũ đệ. Thần Phong là sư phụ nhìn chúng chi nhân, trở thành chúng ta ngũ đệ cũng không hiếm. Thiên kỵ bốn người ngồi ở đạo si đối diện, nhìn xem tiểu ngự yên gương mặt xinh đẹp nói, đạo si, nàng chính là ngươi cái kia có được thiên hồn thể đồ đệ. Ngự yên bái kiến chư vị tiền bối. Tiểu ngự yên chậm rãi đứng dậy, thanh âm êm dịu hành lễ nói. Không tệ không tệ, thiên hồn thể quả nhiên là thế gian cường đại nhất thể chế một trong, linh hồn nàng mạnh ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Thiên kỵ nhìn từ trên xuống dưới kiểu ngữ yên, khen không dứt miệng. Thiên kỵ, ngươi lúc nào học được khoa trương người? Một thanh âm trong sáng tại quán trà bên ngoài vang lên, lôi tộc thái thượng trưởng Lao Hắc Điện Vương, cùng với một tên dáng người nhỏ gầy, ăn mặc vải bố trường bào, trên mặt che kín nếp nhăn láo giả đi vào quán trà trong. Lôi hoàng tiền bối, ngài xuất quan rồi. Nhìn xem ma bảo láo giả, đạo si. Thiên kỵ hai người lập tức đứng lên, hướng về phía hắn chào kiểu văn bối. Ừ, Diệp tiểu hưu đối với ta lôi tộc có ân, hy vọng ta bộ xương giả này có thể giúp được hắn. Lôi hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Lôi hoàng chính là lôi vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, hắn đến lập tức kinh động đến Bát Kỳ hoàng tộc, truyền đến trong thai của Tề Thừa Thiên. Lôi hoàng cũng tới. Mặc kim long bảo. Ngồi ở trên ghế rồng Tề Thừa Thiên trong ánh mắt lóe ra từng đạo vẻ hung lệ, nói nhỏ. Ngoại trừ lôi hoàng, đạo si, thiên kỵ, đám người Hắc Điện Vương cũng xuất hiện ở Bát Kỳ Hoàng Thành bên ngoài, bất quá bọn hắn cũng không có vào thành. Bát Kỳ Hoàng tộc ánh mắt bẩm báo nói. Không sao, để cho hắn đám cứ tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút có bao nhiêu người cho Diệp Thần Phong kia chỗ dựa. Lôi hoàng đám người thực lực tuy mạnh, nhưng không cách nào uy hiếp được thượng cổ ma thánh, càng uy hiếp không được hắn Bát Kỳ Thần Quốc nội tình, Tề Thừa Thiên chính thức lo lắng, chỉ có nhân tộc thủ hộ giả là thần. Lôi hoàng đám người đến ngày thứ hai, lại. 5B4. Có hai cái thực lực bất phàm đại nhân vật đi tới Bát Kỳ Hoàng Thành bên ngoài. Hai người này, đúng là thiên điện hai đại thủ hộ giả, Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn Huyền Phong Nhược cùng Huyền Phong Hy. Mà bọn hắn còn đã mang đến thiên điện đệ một kiện trí bảo, cực phẩm thánh bảo cựu trọng hỏa quật. Trong lúc nhất thời, cả Bát Kỳ Hoàng Thành bầu không khí trở nên chưa từng có khẩn trương, thượng cổ ma thánh không xuất ra, ngoài thành tụ tập lực lượng, đủ để dao động bất kỳ hoàng tộc căn cơ. Phong Nhược, Phong Hy, các ngươi đột phá sinh mệnh cực hạn. Gia Nua Lôi Hoàng chứng kiến niên kỷ vẹn vẹn nhỏ hơn hắn vạn năm Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy tỏa sáng sinh mạng thứ hai, có chút hâm mộ nói. Này may mắn mà có thần phong, hắn giúp chúng ta luyện đan, kích phát tánh mạng của chúng ta tiềm lực, để cho chúng ta hơn nhiều hơn 2 vạn năm thọ nguyên. Mặc luyện đan phục, trung niên nam tử bộ dáng Huyền Phong Hy nói ra. Ai, xem ra chúng ta đều được Diệp Tiểu Hữu đại ân, cũng không biết, chúng ta những thứ này lao cốt đầu, có thể hay không giúp hắn vượt qua chàng nguy cơ này. Tuy rằng Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy tỏa sáng tân sinh, thực lực tăng nhiều, nhưng nghĩ tới bất kỳ thần quốc nội tình, Lôi Hoàng vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Diệp Tiểu Hưu chính là phúc trạch thâm hậu chi nhân, ta tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua chàng nguy cơ này. Huyền Phong Nhược nói ra, các ngươi không nên ôm ảo tưởng, hắn lần này chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một đạo giọng nói lạnh lùng tại quán trà bên ngoài vang lên. Toàn thân bao phủ tại trong ánh sáng đen ma linh thánh đạp trên hư không, từng bước một đi tới bọn hắn. Ngươi là cảm thụ được ma linh thánh thân. 77C. Trong cơ thể tản ra hủy diệt khí tức, Lôi Hoàng đám người sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào, đoán không ra bổn thánh thân phận. Ma linh thánh lộ ra cao ngạo biểu lộ nói, ta phát hiện lá gan của các ngươi thật sự không nhỏ. Ở thời điểm này còn dám giúp đỡ cái kia tiểu xuất sinh, xem ra bổn thánh có cần phải đem bọn ngươi từng cái chém giết. Vừa nói, ma linh thánh tiến lên trước một bước, toàn thân ma khí lập tức tụ tập, như sóng to gió lớn bình thường cuốn hết về phía Lôi Hoàng đám người, tưởng muốn đưa bọn chúng cắn nát, cảnh cáo thiên hạ. Ma linh thánh, chờ ngươi một ngày kia đột phá ma tôn cảnh giới tại càn rỡ đi. Bây giờ còn chưa phải là ngươi càn rỡ thời điểm. Một cỗ cũng không yếu tại khí tức của ma linh thánh xuất hiện, mặc cổ xưa đạo bào, ngực cắm một cây chùy thủ lạc thần ngăn cản ở trước mọi người, nhanh chóng ấn ra một trường, vỡ vụn ma khí hóa thành sóng biển, phá hết công kích của ma linh thánh. Là ngươi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lạc thần, ma linh thánh lông mày không khỏi nhíu chặt xuống. Hắn tuy rằng có thể coi thường Lôi Hoàng đám người, nhưng không thể coi thường lạc thần. Hơn nữa 8 vạn năm trước, hắn từng cùng lạc thần một trận chiến, nhưng cuối cùng bại vào lạc thần chi thủ, cho nên gặp lại lạc thần, hắn khó tránh khỏi có không yên lòng. Ma linh thánh, ra tay đi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, 8 vạn năm không gặp, thực lực của ngươi tiến triển bao nhiêu. Lạc thần toàn thân đạo bào phồng lên, một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động ra thân thể của hắn, tan vào trong hư không, để cho hắn thân thể không gian chung quanh xuất hiện tầng tầng nếp vốn. Lạc thần, hôm nay ta nể mặt ngươi, tha bọn hắn, nếu như ngươi dám đến bất kỳ hoàng cung, bổn thánh định để cho ngươi có đến mà không có về. Ma linh thánh do dự một chút, không có ra tay công kích, lưu lại một câu ngoan thoại, lui trở về bất kỳ hoàng thành. Mà bất kỳ hoàng tộc cũng bởi vì lạc thần đến, cảm nhận được một chút bất an. Ngay tại Bát Kỳ Hoàng Thành bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lúc, một chiếc to lớn linh thuyền phá tan vân hải, tốc độ không giảm đụng đánh về phía cái lồng gắn vào cường đại trận pháp cấm chế trong Bát Kỳ Hoàng Thành. F54. Mà một cái đụng này, chấn kinh thiên địa. Chương 1452, Bát Kỳ Đại Xà. Ẩm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Diệp Thần Phong cưới linh thuyền cùng Bát Kỳ Hoàng Thành trận pháp cấm chế va chạm đến cùng một chỗ, kinh khởi vạn trượng sóng lớn. Sau một khắc, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, Bát Kỳ Hoàng Thành trận pháp cấm chế xuất hiện đạo vết nước, thế như trẻ che linh thuyền dùng mạnh mẽ nhất tư thái, lâm vào hỗn loạn trong Bát Kỳ Hoàng Thành. Sư phụ, này linh thuyền là Thần Phong cưới sao? Tiểu Ngữ Yên trừng lớn hai mắt, nhìn xem chấn khiến người sợ hãi một màn, quay đầu nhìn phía trận mắt hốc mồm đạo sĩ nói. Cái này, chắc là vậy a. Đạo sĩ biết rõ Bát Kỳ Hoàng Thành uy lực của cấm chế, tưởng muốn trực tiếp xé rách khó như lên trời. Hắn vô pháp tưởng tượng, bao năm không thấy Diệp Thần Phong thì có xé rách thực lực của Hoàng Thành cấm chế. Đi, chúng ta cũng vào thành đi. Lạc Thần thâm thúy trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo sắc bén ánh mắt, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, làm vỡ nát che kín vết rách hoàng thành cấm chế, mang theo mọi người tiến vào trong Bát Kỳ hoàng thành. Tề Thừa Thiên, ta đến rồi. Diệp Thần Phong đứng ở bay nhanh linh trên đỏ, toàn thân đạo lực như lăn lộn sóng biển, cuồn cuộn mà động, hắn cao ngất mà đứng, tiếng như sấm rền, chấn động trên không Bát Kỳ hoàng thành trời xanh đều vang lên ong ong. Diệp Thần Phong, tạm thời để cho ngươi tại kiêu ngạo trong chốc lát, lập tức ta sẽ để cho ngươi biết, cùng Bát Kỳ hoàng tộc ta đối nghịch kết cục. Tề Thừa Thiên mang theo một đám cao thủ đi ra hoàng cung đại điện, xuyên thấu qua vô tận trời xanh, nhìn xem cực nhanh bay tới linh thuyền, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, mở mạnh nhất cấm chế, đuổi giết địch tới đánh. Ô, ô, ô, NG. Tám tòa thông thiên chi tháp chiếu rọi ra một đạo mạnh hơn một đạo trận mang, bao phủ toàn bộ trời xanh, tạo thành một đoàn trận pháp thật to vòng xoáy, vô tận công kích trận văn ở trong lốc xoáy ngưng tụ. Ẩm, ẩm, làm Diệp Thần Phong không chế linh thuyền vượt qua cửu thiên, bay đến Bát Kỳ hoàng cung biên giới lúc, tám tòa thông thiên chi tháp hình thành trận pháp vòng xoáy cực mau trở về xoáy đứng lên, từng đạo công kích trận văn giống như thủy triều đánh tới. Tưởng muốn đem linh thuyền nổ nát, giết chết đám người Diệp Thần Phong. D. Ôn Liệt Thiên Thủ. Đối mặt tám tòa thông thiên chi tháp hình thành công kích, Diệp Thần Phong chẳng những không có lùi bước, ngược lại nhảy ra linh thuyền, khống chế ba đại linh cấp đạo đồ diễn hóa thành đạo ý chi hải, ngưng tụ ra từng đạo huy lực cực lớn mà liệt thiên bàn tay lớn, nổ nát lấy đánh tới công kích trận văn. Ừ, ngũ tinh đạo thánh. Hắn làm sao có thể đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới? Cảm giác được Diệp Thần Phong bùng nổ uy lực công kích, toàn thân bao phủ tại trong ánh sáng đen ma linh thánh lộ ra vẻ khó tin, không thể tin tưởng ngắn ngủn thời gian một năm, thực lực của Diệp Thần Phong liền trưởng thành đến như vậy cảnh giới, bực này tốc độ phát triển hắn mới nghe lần đầu. Ngũ tinh đạo thánh. Nghe được tiếng kinh hô của ma linh thánh, sắc mặt của Tề Thừa Thiên cũng biến thành cực kỳ khó coi, trong lòng hắn càng là có chút hối hận lúc trước cùng Diệp Thần Phong quá sớm vạch mặt, đã mất đi thiên thánh phá ra đan chân chính đan phương. Đem nàng cho ta mang tới. Vì thuận lợi bắt Diệp Thần Phong, được đến trên người hắn bí mật, Tề Thừa Thiên đem cột vào một cây cao mười mấy mét trên cột đá thiết thiên cưỡng ép đến bên người, chuẩn đồ dự bị tánh mạng của nàng cưỡng bức Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận. Phá cho ta. Liên tục thi triển liệt thiên thủ phá hết công kích trận văn, Diệp Thần Phong triệu hoán ra 230 đem càn khôn chi kiếm, khống chế càn khôn chi kiếm diễn hóa thành uy lực cực lớn càn khôn kiếm trận, như kiếm hải công kích giống như vậy lấy cực nhanh quay về trận pháp vòng xoáy. Tại càn khôn kiếm trận hung mãnh công kích đến, trận pháp vòng xoáy xuất hiện phần lớn vết rách, cực nhanh tiêu hao thông thiên chi tháp lực lượng. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Tan vỡ trận pháp vòng xoáy, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 5B4. Hơn trăm đem càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh vô địch càn khôn chi kiếm, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, nát bấy từng đạo công kích trận văn, hung hãn chém vào trận pháp vòng xoáy bên trên. Giang giác. Một đạo cự đại xé rách tiếng vang lên. Uy lực hầu như đạt tới thượng phẩm thánh khí cực hạn càn khôn nhất kích trực tiếp xé toang trận pháp vòng xoáy, hung hãn chém vào bao phủ hoàng cung trên trận pháp cấm chế bên trên, tạo thành ngập trời rung mạnh. Thông thiên trận, nghịch chuyển càn khôn, Bát Kỳ đại xà hiện. Trận pháp vòng xoáy bị Diệp Thần Phong cưỡng ép phá vỡ, Tề Thừa Thiên cầm trong tay một tên trận pháp của bản. Thiêu đốt tám tòa thông thiên chi tháp sức mạnh mạnh nhất cùng với chấn áp tám khỏa yêu đan. Tám đạo ngút trời ánh sáng đang run rẩy kịch liệt hoàng cung phía trên tụ tập, hóa thành một đầu dài có tám cái đầu, thân dài vượt qua nghìn mét, ma diễm ngập trời, tử khí quấn quanh Bát Kỳ đại xà. Lực lượng rất mạnh, này Bát Kỳ đại xà lực lượng chỉ sợ không kém gì thượng cấp thánh thú. Nhìn xem tám tòa thông thiên chi tháp hóa thành Bát Kỳ đại xà, Diệp Thần Phong trên mặt chẳng những không có toát ra một tia sợ hãi, ngược lại toát ra vô cùng cường đại chiến ý. Hắn cố ý cầm Bát Kỳ đại xà kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực chân chính của chính mình. Tt. Bát Kỳ đại xà mở ra tám cái miệng lớn dính máu, lộ ra dài mấy mét răng nanh, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra tiếng gào thét, cuồn cuộn ma khí cùng yêu khí phun trào, gió tanh mưa máu bình thường cuốn tới. Thần Phong, cần giúp không? Bát Kỳ đại xà công kích lập tức, mặc cổ xưa đạo bảo. 1C84. Thần xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Không cần, đối phó này Bát Kỳ đại xà, một mình ta là đủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, không sợ nói ra. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm tại trong thân thể của hắn vang lên, rất nhiều máu quang tại trong thân thể của hắn tuyên tiết ra, cùng đạo ý chi hải dung hợp vào một chỗ, nát bấy đánh tới gió tanh mưa máu. Chân long biến. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kích phát tiềm lực của thân thể, hóa thân thành dài mấy nghìn mét chân long, hướng về phía Bát Kỳ đại xà phát ra vang động núi sông vậy long âm, dãy rủa thân thể cao lớn nên đón tiếp lấy, cùng nó ở giữa không trung kích chiến đấu. Chân long biến chính là long tộc chi thứ thần thông uy lực cực lớn, hơn nữa Diệp Thần Phong đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, thi triển chân long biến giống như biến thành một con chân long, hơn nữa trong cơ thể hắn 300 triệu cân lực lượng, cùng Bát Kỳ đại xà kịch chiến cũng không rơi vào hạ phong. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, tiểu tử này trưởng thành đến để cho ta chờ ngưỡng mộ trình độ. Phải à, ta cũng không nghĩ tới, mấy năm trước còn muốn cần chúng ta bảo hộ thanh niên, vậy mà tu luyện tới như vậy cao độ. Lạc Thần tiền bối, ngươi cũng đã biết Thần Phong thân thế, sau lưng của hắn đến cùng đứng là người nào. Đạo sĩ, đám người Hắc Điện Vương đưa mắt bắn về phía thực lực mạnh nhất, thủ hộ nhân tộc truyền thừa vượt qua 50 vạn năm Lạc Thần, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết thân thế của hắn bối cảnh. Nhưng hắn có thể nhanh như vậy quật khởi, ta nghĩ hắn hẳn cùng dấu ở đấu hồn đại lục ta hai nhân vật lớn có quan hệ. Lạc Thần nhìn xem hóa thân chân long Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Sư phụ, đấu hồn đại lục này còn có mạnh hơn ngươi nhân tộc cao thủ sao? Thiên Kỵ có chút giật mình hỏi. Đấu hồn đại lục không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lạc Thần lắc đầu nói. Trong thần bí chi hải ngủ say cái vị kia cùng với thiên ngoại thiên vị kia, thực lực đều vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng trình độ. Sư phụ, ngươi nói là Thần Phong có thể cùng thiên ngoại thiên có quan hệ. Thiên Kỵ có chút bất ngờ nói. Đây chỉ là suy đoán của ta, bất quá ta có một loại cảm giác, thiên ngoại thiên bí mật liền muốn cởi bỏ rồi. Lạc Thần gật đầu nói. Chương 1453, Dũng sĩ vô địch. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong hóa thân chân long cùng Bát Kỳ đại xà kịch chiến thời gian nửa nén hương, đem thương khung phá xấu không còn hình dáng, phần lớn vết rách tại trong hư không lan tràn. Con mẹ nó, Diệp Thần Phong này đến cùng có hạng gì kỳ ngộ, lại dốc sức chiến đấu Bát Kỳ đại xà mà không bại. Tám tòa thông thiên chi tháp hóa thành Bát Kỳ đại xà, là Bát Kỳ thần quốc chấn nhiếp hai đại thần quốc một trong những lá bài tẩy. Càng là Bát Kỳ thần quốc sừng sững ở trung ương thế giới mà không đổ dựa. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong hóa thân chân long nhưng cùng Bát Kỳ đại xà tương xứng, điều này làm cho Bát Kỳ thần quốc mọi người cảm nhận được thật không thể tin, càng cảm thấy một chút bất an. Chân long tam liên kích. Diệp Thần Phong hóa thân chân long biến thời gian có hạn, gần như thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong kịch chiến lực lượng mạnh nhất. Hướng Bát Kỳ đại xà đã phát động ra chí mạng tam liên kích. Từng đạo chân long chi ảnh liên tục công kích Bát Kỳ đại xà, nát bấy công kích của nó, cứng rắn đưa nó ba viên giữ tợn đầu rắn đánh bể, cũng đưa nó thân thể cao lớn đánh nước đạo vết nước. Bạch Ngân kiếm hồn, phá cho ta. Khôi phục chân thân, Diệp Thần Phong vận dụng Bạch Ngân kiếm hồn, hóa thành ngân chói, dường như ẩn chứa tinh hà kiếm quang. Hung hãn chém vào bị thương nặng Bát Kỳ đại xà trên thân thể, thủng trong cơ thể nó trùng trùng điệp điệp trận văn, đem đánh thành hai nửa. Bạch Ngân kiếm hồn, hắn tu thành Bạch Ngân kiếm hồn. Bao phủ ở trong ánh sáng đen ma linh thanh chứng kiến Diệp Thần Phong triệu hồi ra Bạch Ngân kiếm hồn, nội tâm đại chấn. Hắn biết rõ tu luyện kiếm hồn độ khó, chớ đừng nói chi là đem kiếm hồn tu luyện tới Bạch Ngân đẳng cấp. Húng chi này vẫn còn là cấp thấp đấu hồn đại lục. Hắn đến cùng tại đấu hồn đại lục đã nhận được cơ duyên gì? Ma Linh Thánh trong ánh mắt lóe ra từng đạo vẻ hung lệ, đối với trên thân Diệp Thần Phong cơ duyên toát ra càng thêm hứng thú nồng hậu. Hắn có một loại cảm giác, hắn nếu như có thể được Diệp Thần Phong trên người bây giờ cơ duyên, nói không chừng có cơ hội vượt qua gian nan nhất một bước, tại hạ giới đột phá đến ma tôn chi cảnh. Tê Thừa Thiên, còn có thủ đoạn gì nữa đều khiến cho xuất hiện đi. Khống chế Bạch Ngân kiếm hồn phá Bát Kỳ đại xà, Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách, kêu gào Bát Kỳ hoàng tộc. Mở cấm chế, để cho hắn tiến đến. Trong ánh mắt lóe ra từng đạo âm lãnh chi sắc, ma linh thánh âm trầm ra lệ. Được. Tê Thừa Thiên mặc dù là Bát Kỳ thần quốc thần hoàng, nhưng vô luận thực lực hay là địa vị, hắn đều không thể so sánh với ma linh thánh, không dám vi phạm mệnh lệnh của ma linh thánh, mở ra hoàng cung cấm chế. Đi, chúng ta cũng đi vào. Lạc Thần mang theo đạo sĩ, thiên kỵ đám người, cũng xuyên qua mở ra cấm chế, tiến vào lâm vào hỗn loạn trong hoàng cung. Chúng ta lại gặp mặt. Bao phủ ở trong ánh sáng đen ma linh thánh, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói. Lần này ngươi sẽ không giống chó mất chủ chạy trốn đi. Tuy rằng ma linh thánh là thượng cổ đại năng, lại cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng có hồng mông chi huyết Diệp Thần Phong cũng không sợ hắn. Lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong ánh mắt xéo qua một mực dừng lại ở vết thương chồng chất, bị thiên khóa trói buộc, sớm đã bất tỉnh đi thiết thiên trên người. Nhìn xem nàng bị Tề Thừa Thiên cưỡng ép, Diệp Thần Phong không một đoạn cảm tưởng lấy cứu giúp biện pháp của nàng. Diệp Thần Phong, tuy rằng ta không biết những năm này ngươi đã trải qua cái gì, nhưng lại tới đây, mặc ngươi có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng, nơi đây cuối cùng sẽ là ngươi mộ địa. Ma Linh Thánh lạnh lạnh nói, bắt đầu khởi động ra thân thể ma khí càng ngày càng mạnh, đem toàn bộ hư không đều nhuộm đen. Ma Linh Thánh, ta và ngươi ân đoán giữa, hôm nay giải quyết đi. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong lại để cho Lạc Thần giật mình, nhưng Lạc Thần biết rõ sự đáng sợ của Ma Linh Thánh, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, đứng ra nói. Lạc Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện này, bằng không thì Ma Tôn Đại Nhân tỉnh lại, cũng không phải là một đao, mà là bốn éo mất đầu của ngươi rồi. Hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt tại Ma Linh Thánh trong ánh mắt tóe bắn ra, hắn căm tức nhìn Lạc Thần, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ma Linh Thánh, ngươi biết đã nhiều năm như vậy, ta vì cái gì không nhổ xuống con dao găm này sao? Lạc Thần già nua trên mặt lộ ra vẻ cừu hận sâu sắc nói. Thế nào, ngươi còn muốn báo thù Ma Tôn Đại Nhân? Ma Linh Thánh khinh thường nói. Không sai, ta thả rằng bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng muốn giết sạch các ngươi những dị tộc này. Vừa nói, Lạc Thần trong thân thể bộc phát ra hùng hồn chi lực, hắn giống như một con tỉnh lại sư tử mạnh mẽ, lộ ra răng nanh sắc bén, liền chuẩn bị ra tay. Diệp Thần Phong, hôm nay là Bát Kỳ thần quốc ta như ngươi ước chiến, nếu như ngươi dám mượn ngoại nhân chi lực, ta lập tức bóp vỡ đầu của nàng, tiện đưa nàng quy thiên. Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Tề Thừa Thiên thập phần vô sỉ dùng thiết thiên mạng uy hiếp Diệp Thần Phong. Tề Thừa Thiên, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả thiết thiên? Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, làm cho không người nào có thể xem thấu tâm tư của hắn. Rất đơn giản, ngươi cùng Ma Linh Thánh Đại Nhân một trận chiến, thắng ta để cho ngươi mang đi thiết thiên, thua ngươi để mệnh lại. Tề Thừa Thiên nhanh chóng cùng Ma Linh Thánh truyền âm trao đổi một chút nói. Được. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, thống khoái đáp ứng nói, Lạc Thần tiền bối, đem hắn giao cho ta đi chém rụng đầu chó của hắn. Thần Phong, thực lực của Ma Linh Thánh này thâm bất khả chắc, lại nắm giữ lấy một kiện cực phẩm thánh bảo, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Lạc Thần truyền âm nhắc nhở. Yên tâm đi Lạc Thần tiền bối, ta diệt hắn như diệt con chó. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, đạp trên hư không xuất hiện ở trên 9 tầng trời, mắt nhìn xuống Ma Linh Thánh nói, Ma Linh Thánh, đi lên nhận lấy cái chết. Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Trong thân thể của Ma Linh Thánh ma khí như núi lửa giống như phun ra, hắn mang theo làm cho người ta không rét mà run ma khí, xuất hiện ở giữa không trung, đánh ra một trường, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một trường oanh ra, tràn ngập cấm chế cường đại không gian lập tức sóng gió nổi lên, lực lượng đáng sợ lại để cho không ít người cảm thấy nghẹt thở, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bạch Ngân kiếm hồn, phá! Diệp Thần Phong đồng tử co lại, Bạch Ngân kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, Thủy Ngân tả địa bình thường bổ vào ma linh thánh dẫn tới phía trên ma trường, một kiếm phá mở công kích của ma linh thánh. Ma linh thánh, hôm nay ta nhất định đánh ngươi thành chó chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, toàn thân tiềm lực bị hoàn toàn kích thích ra, một cỗ hàng viễn, khí tức cổ xưa thấm ra thân thể của hắn, để cho hắn lập tức đột phá ngũ tinh đạo thánh cực hạn, đạt đến lục tinh đạo thánh cảnh giới. Ừ, đây là huyết mạch gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt thực lực và để cho hắn tim hồi hộp huyết mạch chi lực, ma linh thánh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không chút do dự triệu hoán ra cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, Diệp Thần Phong thời gian ngắn đã có được vô tận đạo lực, hắn cực nhanh suy diễn ba đại linh cấp đạo đồ, đem toàn thân hồn lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra tám cái tuyệt sắt cùng long, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, cùng chân ma chi thủ ấn ra đại thủ ấn đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai đại cực phẩm thánh bảo bùng nổ công kích đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát toàn bộ trời xanh, chấn động bao phủ Bát Kỳ Hoàng Cung cấm chế hiện đầy vết rách. Cửu Long Ngọc Bích, tiếp tục cho ta ẩm. Sau một kích, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế quần quận không dứt đạo lực dũng mãnh vào đến trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục ngưng tụ tuyệt sắt của Long, tiếp tục không ngừng công kích tới Ma Linh Thánh. Con mẹ nó! Điều này sao có thể? Lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích liên tục, thế công của Ma Linh Thánh bị lập tức áp chế, hắn không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong có thể không cố kỵ chút nào khống chế cực phẩm thánh bảo công kích. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng phá hủy không ngừng ở chân trời vang lên, chấn động trong hoàng cung màng nhĩ mọi người đau nhức, càng có không ít người bị chấn động bảy lỗ chảy máu, hốt hoảng mà chạy. Ma Linh Thánh dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn chống đỡ hơn 10 lần Cửu Long Ngọc Bích công kích, không thể kiên trì được nữa, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, từ trong hư không rơi xuống, hung hãn nện xuống đất. Chương 1454, Diệp Thần Phong, vẫn. Ma Linh Thánh đại nhân. Tề Thừa Thiên không nghĩ tới, lục tinh ma thánh cảnh giới Ma Linh Thánh, lại như vậy sắp thua rồi, bị bại thương tích đầy mình. Lộ ra vẻ khó tin, trong lòng càng là sinh ra một chút bất an. Yêu Đế Lô, cho ta trấn áp. Mượn Cửu Long Ngọc Bích trọng thương Ma Linh Thánh, Diệp Thần Phong lập tức sử dụng cực phẩm thánh bảo Yêu Đế Lô, kích hoạt lên Tử Mâu Huyền Tê Hồn, biên độ tăng trưởng lấy Yêu Đế Lô uy lực, trấn áp hướng về phía Ma Linh Thánh, tưởng muốn thừa dịp hắn trọng thương thời khắc, đưa hắn tiêu diệt. Chân ma chi thủ, chống trời đất. Yêu Đế Lô trấn áp xuống. Ma Linh Thánh không để ý thân thể thương thế, khống chế chân ma chi thủ không ngừng mà biến lớn, bắt được chấn áp xuống Yêu Đế Lô. Diệp Thần Phong, nhanh chóng dừng tay, nếu không ta lập tức bóp nát đầu của nàng. Ma Linh Thánh đối với Bát Kỳ Thần Quốc ý nghĩa trọng đại, nếu như hắn bị Diệp Thần Phong đánh chết, sẽ mang đến cho Bát Kỳ Thần Quốc không cách nào lường được tổn thất, rơi vào đường cùng. Tề Thừa Thiên chỉ có thể tiếp tục dùng Thiết Thiên Tính Mạng uy hiếp Diệp Thần Phong. Tề Thừa Thiên, mới vừa chúng ta không phải là đã ước định cẩn thận, nếu như đánh bại ta Ma Linh Thánh, ngươi liền thả Thiết Thiên, ngươi chẳng lẽ tưởng muốn lật lọng, Bát Kỳ Thần Hoàng liền như vậy không biết xấu hổ. Diệp Thần Phong căm tức nhìn thủ sẵn Thiết Thiên đầu, uy hiếp mình Tề Thừa Thiên, lạnh như băng nói. Diệp Thần Phong, cho tới bây giờ ngươi vẫn như thế ngây thơ. Tề Thừa Thiên không đếm xỉa đến, lạnh rên một tiếng nói, còn không mau mau ngừng công kích, nếu không ta để cho nàng hồn đoạn tại chỗ. Tề Thừa Thiên, ta rất khỏe. Nhìn cái đầu chảy máu Thiết Thiên, Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra vẻ băng lãnh, căm tức nhìn Tề Thừa Thiên, thu hồi Yêu Đế Lô. Diệp Thần Phong, đối nghịch với ta, ngươi nhất định là thất bại giả. Tề Thừa Thiên cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, Diệp Thần Phong. Nếu như ngươi muốn nàng mạng sống, liền theo ta nói đi làm, nếu không ta chẳng những bóp vỡ đầu của nàng, còn lấy hết y phục của nàng. Xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, ngươi bỏ được sao? Tê Thừa Thiên, ta cùng Thiết Thiên quan hệ không có ngươi tưởng tượng sâu như vậy. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, còn nữa, Thiết Thiên nếu như gặp chuyện không may, ta dùng thiên đạo thể, chắc chắn giết sạch ngươi người của Bát Kỳ Hoàng tộc. 111C. Thật sao? Vừa nói, Tề Thừa Thiên một chỉ điểm tại Thiết Thiên sau lưng đeo, một cơn đau như khoan tâm lập tức truyền khắp toàn thân của nàng, đưa nàng từ chiều sâu trong hôn mê kích thích. Xoẹt xẹt. Thiết Thiên mới vừa mở to mắt, nàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, mất trí. Tề Thừa Thiên sẽ toang y phục của nàng, để cho nàng kìm lòng không được hét dầm lên. Diệp Thần Phong, bây giờ Thiết Thiên hay vẫn là thanh bạch chi thân, chẳng qua nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, vậy cũng đừng trách ta trước mặt mọi người chiếm nàng trong sạch thân thể. Xinh đẹp như vậy một cô gái đẹp, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Tề Thừa Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiết Thiên hiện đầy vết thương sau lưng, cùng hung cực gác nói ra. Diệp Thần Phong, không cần lo cho ta, ngươi đi mau. Sắc mặt trắng liếu Thiết Thiên, chứng kiến cách đó không xa Diệp Thần Phong, đột nhiên lên tiếng hô lớn. Ô, không nghĩ tới các ngươi hay vẫn là tình trạng ý thiếp. Tề Thừa Thiên bắt lại Thiết Thiên dính đầy vết máu mái tóc dài nói, Diệp Thần Phong, ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian quyết định, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ta mời ngươi nhìn một màn kịch vui. Đúng rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cưỡng ép cứu người, như vậy ta cam đoan nàng thống khổ hơn. Ngươi để cho ta cân nhắc một chút. Nhìn xem thống khổ kêu rên Thiết Thiên, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, đột nhiên tiến vào trong càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất, Tề Thừa Thiên khẽ to mày, bắt đầu hơn. Khi hắn đếm tới 6, chế trụ Thiết Thiên đầu tay trái có chút bắt đầu phát lực lúc, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh nói, Tề Thừa Thiên, ngươi thắng. Ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản, ngươi cho ta tự đoạn toàn thân kinh mạch, phế bỏ toàn thân đạo lực, ta liền thả nàng. Tề Thừa Thiên lộ ra thâm độc dáng tươi cười, ra lệnh. Không thể Thần Phong, lời của Tề Thừa Thiên không thể tin, cho dù ngươi là tự đoạn kinh mạch, ngươi cũng cứu không được Thiết Thiên. Lạc Thần sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói. Xoẹt xẹt. Lạc Thần vừa dứt lời, Tề Thừa Thiên lần nữa xé toang Thiết Thiên quần áo, lộ ra nàng trắng như tuyết bả vai cùng che kín vết máu cánh tay ngọc. Diệp Thần Phong, con người của ta mạnh tay, lần sau ta sẽ đưa nàng toàn thân quần áo toàn bộ lấy hết, lại để cho tất cả mọi người ở đây hảo hảo thưởng thức dưới. Tề Thừa Thiên lạnh lùng cảnh cáo nói. Được, ta có thể tự đoạn toàn thân kinh mạch, nhưng ngươi tất cần phát thệ, ta tự đoạn kinh mạch về sau, ngươi thả Thiết Thiên, nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép cơ người. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Diệp Thần Phong, ngươi không nên ngu như vậy. Ngươi thật sẽ không toàn mạng. Phần lớn nước mắt đã tuôn ra Thiết Thiên ánh mắt, nàng một bên gắng sức dãy rủa, một bên la lớn. Câm miệng. Tề Thừa Thiên sầm mặt lại, phóng thích đạo lực cấm chế Thiết Thiên thanh âm, để cho nàng nói không ra lời. Được, ta dùng thiên đạo thể, chỉ cần ngươi tự đoạn kinh mạch, ta lập tức thả nàng. Không thể Thần Phong. Lạc Thần thân thể lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người. Gắt gao cầm lấy bờ vai của hắn nói. Bất quá hắn cầm lấy Diệp Thần Phong bả vai lập tức, khóe mắt của hắn cơ bắp nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đã nhận ra cái gì? Lạc Thần tiền bối, ta không thể trơ mắt nhìn xem Thiết Thiên gặp chuyện không may, xin lỗi rồi. Diệp Thần Phong nhanh chóng cùng Lạc Thần nhìn thoáng qua nhau, hít sâu một hơi, tại Kiều Ngự Yên tiếng hô to ở bên trong, từng bước một đi về phía Tề Thừa Thiên. Mà hắn mỗi một bước đi, toàn thân hắn kinh mạch đều nổ bùng, phần lớn máu tươi xuyên thấu qua bao bọc toàn thân hắn kim long bào chảy ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Nhìn xem Diệp Thần Phong vì Thiết Thiên cam nguyện tự bạo kinh mạch, Tiểu Ngự Yên, Thiết Thiên khóc đã thành nước mắt người, đạo sĩ, thiên kỵ đám người càng là có tiến lên ngăn cản xúc động. Nhưng Lạc Thần không nói gì, bọn hắn không có tự tiện chủ trương. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn là còn có hay không thay đổi càn khôn thủ đoạn. Bành! Làm Diệp Thần Phong lưu lại một cái dấu chân máu, đi ra mười mấy mét lúc, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Tề Thừa Thiên, đem Thiết Thiên cho ta, ta lập tức tự đoạn tâm mạch. Diệp Thần Phong hai tay gắt gao chống đỡ trên mặt đất, trừng mắt mắt lộ ra dữ tợn Tề Thừa Thiên, thanh âm yếu ớt nói. Tề Thừa Thiên nhanh chóng cùng thương thế không nhẹ Ma Linh Thánh trao đổi thoáng một phát, đột nhiên đem Thiết Thiên ném về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, Ma Linh Thánh trong cùng một lúc ra tay, hắn tưởng muốn nhân cơ hội này đánh chết Diệp Thần Phong, dùng tuyệt hậu hoạn. Thiết Thiên, thu. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vết thương chồng chất Thiết Thiên chuyển đến trong càn khôn cảnh. Nhưng Thiết Thiên biến mất lập tức, hắn nhưng đem chính mình bạo. 1C84. Ở bên ngoài, Thô Sáp thừa nhận Ma Linh Thánh này cầm trong tay chân ma chi thủ bùng nổ công kích. Ẩm. Cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ hung hãn khắc ở Diệp Thần Phong trên ngực, nát bấy kim long bào đồng thời, đánh thủng ngực của hắn. Sau một khắc, trong chân ma chi thủ đã tuôn ra đại lượng lực lượng cuồng bạo, quan chú đến trong thân thể của Diệp Thần Phong, nát bấy nhục thể của hắn. Thần Phong. Nhìn xem thân thể bị Ma Linh Thánh đánh nổ Diệp Thần Phong. Đạo sĩ, thiên kỵ đám người toàn bộ đều ngu, không để ý bản thân an nguy công kích đi lên. Đều trở về. Nhưng lúc này, Lạc Thần nhưng huy động cánh tay một cái, xoáy lên cường đại vòi rồng, chấn trở về đạo sĩ, thiên kỵ đám người. Tiểu tử, xuống địa ngục đi. Ma Linh Thánh nhanh chóng ấn ra trưởng thứ hai, hung hãn khắc ở trên đầu của Diệp Thần Phong, đem đầu hắn đánh nổ rồi. Chương 1455, đánh bại Ma Linh Thánh. Chết rồi, cuối cùng chết rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong đầu nổ lên một màn, Tề Thừa Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Tại bọn họ xem ra, đầu bị đánh nổ, Diệp Thần Phong ngay cả có bản lãnh thông thiên cũng không cách nào khởi tử hồi sinh. Tại sao có thể như vậy, Thần Phong chết rồi. Tiểu Ngữ Yên đầu góc trống rỗng. Phần lớn nước mắt không bị khống chế chảy ra, vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Lạc Thần, ân oán giữa chúng ta, cũng là thời điểm giải quyết xong. Một trường đánh gục Diệp Thần Phong đầu, khí diễm phách lối Ma Linh Thánh đưa mắt bắn về phía Lạc Thần đám người, tưởng muốn mượn cơ hội này, đánh chết Lạc Thần đám người, đã đoạn nhân tộc căn cơ. Ma Linh Thánh, Tề Thừa Thiên, các ngươi hiện tại có đúng hay không rất cao hứng, rất đắc ý. Ngay tại đám người Ma Linh Thánh chuẩn bị lúc động thủ, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, tại hỗn loạn hoàng cung trên không phiêu đãng. Ai, là ai? Đột nhiên nghe được thanh âm của Diệp Thần Phong, Ma Linh Thánh, đám người Tề Thừa Thiên nội tâm chấn động, trước tiên đưa mắt bắn về phía đầu nổ bùng, an mặc kim long bảo té xuống đất Diệp Thần Phong. Lúc này, hư hại kim long bảo biến mất. Che kín vết rách Diệp Thần Phong thân thể cũng tại bọn họ dưới mí mắt biến mất. Sau một khắc, toàn thân lóng lánh đạo mang, mặc lưu viêm huyền giáp xong Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh đi ra. Ngươi tại sao sẽ không sao? Nhìn xem không bị thương chút nào Diệp Thần Phong, Ma Linh Thánh, Tề Thừa Thiên trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Các ngươi không cần cố kỵ ta. Nên cười thì cười, nên gọi liền kêu, chờ phát tiết xong, chúng ta sẽ chậm rãi tính sổ. Diệp Thần Phong nhìn xem dáng tươi cười cứng lại, biểu lộ đờ đẫn Ma Linh Thánh, Tề Thừa Thiên, cười cười, rộng lượng nói. Diệp Thần Phong, ta thực là coi thường thủ đoạn của ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà mượn phân thân giải vây. Tình hồn lại Ma Linh Thánh sắc mặt truyền âm, bất quá ngươi không nên đắc ý, ở chỗ này ta chính là chúa tể. Mặc ngươi có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng. Chúa tể. Tốt, ta đây liền đánh bại chúa tể đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, hóa thành một đạo sắc nhọn sắc vô cùng bóng kiếm, đánh về phía Ma Linh Thánh, cùng hắn ở giữa không trung chém giết. Lao Phu đã quên đi rồi có bao nhiêu năm tháng không có như vậy thông khoái. Nhìn xem cùng Ma Linh Thánh kịch liệt chém giết Diệp Thần Phong. Lạc Thần huyết dịch của cả người cùng chiến ý sôi trào, mọi người nghe ta ra lệnh cho, tập sát Bát Kỳ hoàng tộc, đã đoạn ma tộc căn cơ. Thương Tiền Bối, Lôi Ức, Hỏa Kỳ Lân, Linh Ngư, Yên Nhi tất cả đi ra. Lạc Thần mang mọi người tập sát Bát Kỳ Hoàng tộc lúc, Diệp Thần Phong đem tất cả giúp đỡ tất cả đều kêu gọi ra, mang đến cho Bát Kỳ Hoàng tộc tai nạn lớn hơn. Bất quá khi hắn những thứ này giúp đỡ ở bên trong, cũng không có thân ảnh của Càn Minh Hậu. Hiển nhiên lần này tới Bát Kỳ Hoàng thành, Diệp Thần Phong làm vạn toàn chuẩn bị. Tê Dật Tiên, tỉnh lại bốn đại ma thánh, để cho hắn đám đến đây tương trợ. Ma Linh Thánh không nghĩ tới thế cục sẽ hoàn toàn mất khống chế, lập tức hướng về phía Lao Thần Hoàng Tề Dật Tiên la lớn. Được. Tuy rằng tỉnh lại bốn đại ma thánh một cái giá lớn thật lớn, nhưng liên quan đến Bát Kỳ Hoàng thành sinh tử tồn vong, Tề Dật Tiên cố kỵ không hơn nhiều như vậy, lập tức hướng Ma Sơn trong bay đi. Chạy đi đâu? Lạc Thần bước ra một bước, không gian chấn động, đáng sợ đạo lực hóa thành một con cự long, gầm thét cắn xé hướng về phía Tề Dật Tiên, không cho hắn rời đi cơ hội. Đột nhiên, trong Bát Kỳ Hoàng cung dâng lên vài gốc hắc sắc quang trụ đâm thẳng trời xanh, liên tiếp đụng vào Lạc Thần ngưng tụ đạo lực cự long bên trên, một lần hành động vỡ vụn cự long, cứu Tề Dật Tiên. Mượn Hoàng cung cầm chế tránh thoát một kiếp, Tề Dật Tiên đem tốc độ phi hành tăng lên đến cực hạn, dùng tốc độ cực nhanh hướng cấm khu Ma Sơn phương hướng bay đi. Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang. Nhìn xem càng bay càng xa Tề Dật Tiên, Lạc Thần khẽ cau mày, triệu hoán ra vũ khí của chính mình, một thanh hình dạng quái dị, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, như là cột sáng giống vậy thánh binh, đuổi theo đánh tới Tề Dật Tiên. Tuy rằng Lạc Thần thực lực hơn xa Tề Dật Tiên, nhưng Bát Kỳ Hoàng cung cấm chế trùng trùng điệp điệp, mà những cấm chế này đều nguyên ở thượng cổ, xuất từ ma tộc đại năng tay, uy lực cực lớn, Lạc Thần mượn cực phẩm thánh khí Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang đều không thể ngay đầu tiên phá vỡ cấm chế dày đặc, chỉ có thể nhìn Tề Dật Tiên xông vào Ma Sơn bên trong. Lạc Thần đuổi giết Tề Dật Tiên thất bại lúc, dùng thương côn lô, Lôi Ức cầm đầu nhân tộc cao thủ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, coi như là Tề Thừa Thiên mở ra hoàng cung mạnh nhất cấm chế, không ngừng mà đuổi giết đám người thương côn lô, vẫn như cũ ngăn cản không nổi bọn hắn hung mãnh công kích, không ngừng có Bát Kỳ Hoàng tộc đại năng vẫn lạc. Hồng Ngông chi huyết, thiêu đốt. Vì tốc chiến tốc thắng đánh chết Ma Linh Thánh, Diệp Thần Phong không tiếc tiêu hao thân thể, lại một lần nữa thiêu đốt cường đại Hồng Ngông chi huyết. Đã có được vô tận đạo lực. Kính tượng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lần nữa phân liệt cùng hắn có được đồng dạng chiến lực kính tượng phân thân, một trái một phải đánh về phía Ma Linh Thánh, toàn lực áp chế thế công của hắn, bức bách hắn lần lượt tháo chạy. Chân Ma Chi Thủ. Chiến lực của Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, Ma kính tượng chiến lực cũng không yếu hắn, lọt vào Diệp Thần Phong cùng kính tượng thủy triều vậy công kích. 5B4. Linh Thánh chỉ có thể mượn chân ma chi thủ toàn lực phòng ngự. Kiếm Linh Khôi Lỗi. Tại Ma Linh Thánh cầm trong tay chân ma chi thủ, không tiếc một cái giá lớn đuổi giết kính tượng phân thân lúc, bền chắc không thể gãy Kiếm Linh Khôi Lỗi chia ra Diệp Thần Phong thân thể, chắn kính tượng phân thân lúc trước, ngạnh hám chân ma chi thủ công kích. Càn Khôn Chi Kiếm, Càn Khôn Nhất Kích. Diệp Thần Phong triệu hoán ra Càn Khôn Kiếm Trận, đem Bạch Ngân Kiếm Hồn tan vào trong kiếm trận. Tăng lên uy lực của kiếm trận, như ngân hà chảy nước đất nhất kiếm chạm hướng về phía Ma Linh Thánh, bức bách hắn không thể không hướng một bên né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, kính tượng phân thân đột nhiên ép tới gần hắn, buộc phát lực lượng kinh thiên động địa, hung hãn đụng vào trên thân thể hắn, chấn động thân thể của hắn xuất hiện một tia không khống chế được. Yêu Đế Lô, chấn áp. Bắt lấy Ma Linh Thánh thân thể mất khống chế ngay lập tức. Diệp Thần Phong triệu hoán Yêu Đế Lô chấn áp xuống, đem không né kịp Ma Linh Thánh hai chân chấn áp tại địa tầng ở bên trong, phần lớn máu tươi xuyên thấu qua hai cánh tay của hắn thấm ra. Cửu Long Ngọc Bích, bảo cho ta hắn. Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, khống chế trong cơ thể vô tận đạo lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra tám cái tuyệt sắt của Long, liên tục không ngừng mà hoành kích lấy thân thể của Ma Linh Thánh. Chân ma chi thủ, cho ta ngăn cản. Ma Linh Thánh biết rõ Cửu Long Ngọc Bích uy lực, liên tục hướng trong chân ma chi thủ phun nhập mấy ngụm máu, kích phát chân ma chi thủ uy lực mạnh nhất, hóa thành già thiên đại thủ ngăn cản ở trước thân, ngăn cản Cửu Long Ngọc Bích đuổi giết. Chân ma chi thủ tuy rằng cùng Cửu Long Ngọc Bích, B68. Vì cực phẩm thánh bảo, nhưng liên tục lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, vẫn như cũ ngăn cản không nổi, càng ngày càng mạnh lực phản chấn không ngừng mà hoành kích lấy thân thể của hắn, nát bấy thân thể của hắn phòng ngự, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết. Mắt thấy Ma Linh Thánh ngăn cản không nổi Cửu Long Ngọc Bích liên tục đuổi giết, đột nhiên hắn chia ra 8 đại phân thân, mượn phân thân chi lực, chống cự Yêu Đế Lô công kích. Bạo cho ta. Ma Linh Thánh mượn 8 đại phân thân, chống lại Cửu Long Ngọc Bích cùng Yêu Đế Lô lúc công kích, Diệp Thần Phong đột nhiên ép tới gần thân thể của hắn, buộc phát ra 900 triệu cân chi lực, vỡ vụn ngăn tại Ma Linh Thánh trước người phân thân, hung hãn đâm vào trên thân thể hắn. Lồng ngực của Ma Linh Thánh bị Diệp Thần Phong một cái đụng này, trực tiếp đụng sụp đổ, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, cả thân thể như diều đứt dây, hung hãn nện rơi trên mặt đất. Tại Ma Linh Thánh rẽ rủa lấy bò người lên lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước lần nữa ép tới gần thân thể của hắn, buộc phát 900 triệu cân lực lượng, tiếp tục hướng hắn phát động công kích, hành hung thân thể của hắn, tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Trực tiếp đánh hắn phát nổ. Chương 1456, Ma Bạt vs 4 Đại Ma Thánh. Ma Linh Thánh, cái thế giới này cuối cùng không là ngươi ma tộc thế giới, để cho ta tiễn đưa ngươi đi luân hồi đi. Nhìn xem bị chính mình đánh bại, trọng thương ngã xuống đất Ma Linh Thánh, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Chi Kiếm dung hợp vào một chỗ, giao chứa Bạch Ngân Kiếm Hồn, hóa thành một thanh vô địch thần kiếm. Mang theo không gì không phá kiếm uy, chém về phía Ma Linh Thánh. Diệp Thần Phong tưởng muốn thừa dịp hắn trọng thương cơ hội, chém giết hắn. Tưởng giết ta, tiếp sau đi. Ma Linh Thánh há hốc miệng ra, phun ra một viên bất quy tắc hình dạng, che kín hắc lân phiến vậy tinh thạch, đánh tới Diệp Thần Phong chém ra này tất sát nhất kích. Không được. Diệp Thần Phong chém vỡ viên này lần phiến tinh thạch lập tức. Một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng ở trong tinh thạch bạo phát đi ra, như bùng nổ thiên thạch, đánh về phía Diệp Thần Phong, phương viên một dặm không gian đều tại tinh thạch tự bạo lực lượng công kích đến, nghiền nát nổ sụp. Ma đột. Ma Linh Thánh quét mắt một cái bị ma lần tinh bạo tạc nổ tung cắn nuốt Diệp Thần Phong, không để ý thân thể thương thế, thi triển ma đột muốn chạy trốn, chạy đến ma sơn bên trong. Đột nhiên. Bay vút ra mấy nghìn mét Ma Linh Thánh ngừng ở giữa không trung, màu máu đỏ trong ánh mắt lóe ra sấm nhân quang mang. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên, vết thương chẳng chịt lạc thần, tại 4 tên hắc y nam tử dưới sự đuổi giết, chật vật chạy về. 4 ma thánh, các người rốt cuộc tỉnh. Nhìn xem đuổi giết lạc thần mà đến 4 người, Ma Linh Thánh lộ ra một tia hung tàn chi sắc. Hướng về phía Tề Giật Tiên lớn tiếng ra lệnh, đem khống chế 4 ma thánh khống chế bản tinh cho ta. Vâng, ma thánh đại nhân. Tề Giật Tiên không dám vi phạm mệnh lệnh của Ma Linh Thánh, đem khống chế 4 đại ma thánh bổn mệnh thạch cho Ma Linh Thánh. Mà 4 đại ma thánh là Bát Kỳ thần quốc một cái khác gát chủ bài lớn, bọn họ là dùng 5 bộ lục tinh ma thánh điên phong cao thủ thi thể luyện chế ma thành đòn sát thủ lợi hại. Không có mạng sống chỉ biết giết chóc, ý thức hoàn toàn bị bổn mệnh thạch khống chế. Mỗi lần tỉnh lại 4 đại ma thánh, cũng sẽ đối với bổn mệnh thạch tạo thành cực đại tổn thương, cho nên không đến vạn không đến, Bất Kỳ thần quốc rất ít tỉnh lại 4 đại ma thánh ngăn địch. Chíu! Ma Linh Thánh mượn bổn mệnh thạch khống chế 4 đại ma thánh lúc, một đạo kiếm sắc bén mang xé rách hỗn loạn không gian, chém về phía hắn. Sau một khắc, ly khai Diệp Thần Phong càn khôn cảnh, sẽ toang sụp đổ không gian, xuất hiện tại trước mặt Ma Linh Thánh. Lạc thần tiền bối, bọn hắn giao cho ta, ngươi đi giúp thương tiền bối bọn hắn, đã đoạn ma tộc căn cơ. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thương thế không nhẹ lạc thần, mở miệng nói. 4 người bọn họ chiến lực rất mạnh, mỗi một người chiến lực đều có thể so với lục tinh ma thánh. Lạc thần không yên lòng nhắc nhở. Yên tâm đi lạc tiền bối, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Diệp Thần Phong tự tin đáp lại nói. 4 đại ma thánh, cho ta xé hắn. Ma Linh Thánh ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. 4 cái cô hồn dã quỷ cho ngươi lớn như vậy tin tưởng. hôm nay ta để cho ngươi trông thấy, cái gì mới là cương thi trong vương giả. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, triệu hoán ra trấn áp ma bạt thanh đồng cổ quan. Khi hắn mở ra thanh đồng cổ quan lúc, một cỗ càng đáng sợ hơn, càng thêm tinh thuần ma lực cùng âm khí tại trong quan tài cổ tràn ngập ra, dường như một con viễn cổ ma quỷ thức tỉnh. Sau một khắc, mặc thanh đồng cổ giáp, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm âm khí, hai mắt trống rỗng, lóe ra lôi quang ma bạt bước ra quan tài cổ. Tuy rằng ma bạt trong thân thể có ba lớp phong ấn, không cách nào triển khai mạnh nhất thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể triển khai lục tinh ma thánh điên phong chiến lực. Cương thi chi vương, bạt. Nhìn xem đi ra thanh đồng cổ quan ma bạt, ma linh thánh nụ cười trên mặt đọng lại, con mắt càng là trừng tròn xoe. Bốn đại ma thánh tuy rằng cường đại, chiến lực đạt tới lục tinh đạo thánh đỉnh phong, nhưng xa xa không đạt được bạt tiêu chuẩn, tu luyện thành bạt cương thi, thực lực ít nhất đạt tới ma đế tiêu chuẩn. Ma bạt, đồ diệt bọn hắn. Diệp Thần Phong hướng ma bạt hạ tất sát mệnh lệ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đem hơn một vạn con phệ kim trùng, hoang trùng hoàng, phần lớn hoang trùng kêu gọi ra, hướng Bát Kỳ hoàng tộc phát động công kích chí mạng. Bát Kỳ hoàng tộc cao thủ vốn là ngăn cản không nổi dùng thương côn ô, lôi ức, lôi hoàng cầm đầu nhân tộc cao thủ, hôm nay lại bị phệ kim trùng, hoang trùng hoàng công kích, tổn thất quá nặng. Phần lớn Bát Kỳ hoàng tộc cao thủ chết, bị phệ kim trùng, hoang trùng hoàng cắn xé thành thịt nát, cái xác không hồn. Ngao ngao. Máu, ta muốn uống máu. Bát Kỳ hoàng tộc cao thủ lọt vào hủy diệt đả kích lúc, ma bạt phát ra cực kỳ hung tàn giống lên một tiếng, mang theo làm cho người ta không rét mà run tà ác chi lực, đánh về phía bốn đại ma thánh. Ầm ầm. Ma bạt cùng bốn đại ma thánh công kích đụng vào nhau, bộc phát ra nổ kinh thiên động lực lượng, quét sạch khắp nơi, dẫn phát thiên mà kinh biến. Tuy rằng ma bạt thực lực bị phong ấn, nhưng vô luận thân thể phòng ngự hay vẫn là thân thể lực lượng, hắn đều so với bốn đại ma thánh mạnh hơn nhiều lắm. Dựa vào cường đại ma thần, thừa nhận sẽ phá không gian hủy diệt chi lực, ma bạt tiếp tục hướng bốn đại ma thánh phát động hung mãnh công kích, dùng lực lượng một người áp chế bốn đại ma thánh. Thần Phong, cẩn thận! Lạc Thần có phần cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ma bạt, dặn dò một tiếng, đánh tới Bát Kỳ hoàng tộc cao thủ, điên cuồng tàn sát lên. Ma thánh đại nhân, cái này cho ngươi. Bốn đại ma thánh bị ma bạt toàn diện áp chế, thế cục bị nghịch chuyển, ma linh thánh tái sinh thoái ý. Lúc này, Tề Giật Tiên thừa dịp loạn đem một viên tràn ngập nhẹ nhẹ ma khí chính là trái cây đưa cho hắn. Ác ma quả thực. Nhìn xem Tề Giật Tiên đưa tới trái cây, ma linh thánh khẽ cau mày. Ác ma quả thực là một loại sinh sinh trưởng ở thiên vực trái cây, ẩn chứa cường đại tà ác chi lực, ăn vào sau có thể mượn tà ác chi lực, kích phát thân thể tất cả tiềm lực tăng thực lực lên. Bất quá ăn vào ác ma quả thực tác dụng phụ cũng rất lớn, ăn vào sau chẳng những sẽ tiêu hao thọ nguyên, đều lại để cho thân thể tạo thành không cách nào lường được tổn thương, không có trăm năm thời gian mơ tưởng phục hồi như cũ. Nhưng ở sinh tử tồn vong thời khắc, ma linh thánh chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn bao hàm ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Tề Giật Tiên, nhanh chóng đem viên này ác ma quả thực nuốt trong bụng. Hô! Ác ma quả thực tiến vào đến trong thân thể của ma linh thánh, lập tức hòa tan, phóng xuất ra mênh mông tà ác chi lực, tan vào thân thể của hắn, cực nhanh tăng lên thực lực của hắn, để cho hắn đến gần vô hạn nhất tinh ma tôn chiến lực. Chết! Thực lực tăng vọt, ma linh thánh mạnh mẽ đạp mạnh hư không, đem hư không đạp tan đạo vết nước, mang theo vô tận ma lực xé rách hỗn loạn không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ẩm! Thân thể của ma linh thánh cùng thân thể của Diệp Thần Phong đụng vào nhau. 5B4. Hai viên vẫn thạch kịch liệt đụng nhau, bùng nổ lực lượng đáng sợ, đem trên thân Diệp Thần Phong lưu viêm huyền giáp đụng bể đạo vết nước. Lực lượng của hắn như thế nào gia tăng lên nhiều như vậy? Cảm giác được ma linh thánh tăng vọt thực lực, thân thể xuất hiện một tia tê dại, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bát Kỳ huyễn ma quyết. Trên chiến lực vượt trên Diệp Thần Phong, ma linh thánh thân thể khẽ động, lập tức biến ảo tám đạo ma ảnh, hiện lên vây quanh hình dáng bao vây Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động công kích chí mạng. Thánh hỏa tam trọng biến. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đại thánh hỏa lập tức thiêu đốt. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại dung hợp Chấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, đem thực lực bản thân tăng lên đỉnh phong, đón một tên ma ảnh xông tới, dựa vào lực lượng tuyệt đối, đánh bể một đạo ma ảnh. Chân ma chi thủ. Mắt thấy Diệp Thần Phong giết ra khỏi chúng đây, ma linh thánh hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, cầm trong tay chân ma chi thủ, mặc lộ ra trọng trọng không gian, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Ẩm. Chân ma chi thủ cùng ngăn tại Diệp Thần Phong trước người, ngăn cách hư không cửu long ngọc bích đụng vào nhau, sinh ra cường đại lực phản chấn, gần trong gang tấc đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, cứng rắn đưa hắn chấn lui về. Sau một khắc, bảy đạo ma ảnh hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, đáng sợ công kích lập tức đưa hắn tiêu diệt. Chương 1457, đánh chết ma linh thánh. Chết đi. Diệp Thần Phong bị trùng trùng điệp điệp công kích chôn vùi lập tức, toàn thân sôi trào đáng sợ ma khí chính là ma linh thánh bay vút thẳng lên, liên tục hướng trong chân ma chi thủ phun nhập mấy ngụm máu, kích ra chân ma chi thủ uy lực, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, hung hãn ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Thực lực của Diệp Thần Phong tuy rằng đáng sợ, nhưng chân ma chi thủ chính là cực phẩm thánh bảo, ma linh thánh rèn luyện nó mấy trăm ngàn năm, sớm đã cùng nó tâm ý tương thông, hầu như có thể phát huy nó uy lực mạnh nhất. Nếu như Diệp Thần Phong bị chân ma chi thủ đánh trúng, thân thể cường thịnh trở lại cũng sẽ bị nát bấy. Mệnh hồn thuật, sinh mệnh tiêu đốt. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn hào hùng sinh mệnh chi lực, cứng rắn phá tan đạo thánh cực hạn gông xiềng, thời gian ngắn đã có được nhất tinh đạo tôn cảnh giới thực lực. Bất quá nhất tinh đạo tôn thực lực quá kinh khủng, thi triển mệnh hồn thuật Diệp Thần Phong không cách nào hoàn toàn khống chế, dẫn đến cảnh giới cũng không ổn định. Yêu đế lô, bể cho ta. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể vô tận đạo lực dung nhập trong yêu đế lô, trình độ lớn nhất kích phát yêu đế lô uy lực, khống chế yêu đế lô như một viên nóng bỏng sao băng nên đón tiếp lấy, gần trong gang tấc cùng chân ma chi thủ đụng vào nhau. Tạch tạch tạch. Chân ma chi thủ uy lực tuy mạnh, nhưng ngăn cản không nổi có được tử mâu huyền tê hồn yêu đế lô. Tại yêu đế lô hung mãnh và chậm dưới, chân ma chi thủ ấn ra tay ấn bị cứng rắn đụng nát. Tiếp đó, hai đại cực phẩm thánh bảo dường như cầm giữ có sinh mạng một dạng ở giữa không trung kịch liệt đối với khiển trách lên. Cái gì? Đây là cái gì bí pháp thần thông? Như thế nào để cho hắn trở nên mạnh như vậy? Ăn vào ác ma quả thực. Thực lực của ma linh thánh đạt đến lục tinh ma thánh cực hạn, nhưng hắn phát hiện Diệp Thần Phong lúc này thực lực so với hắn còn mạnh hơn, còn kinh khủng hơn. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trực tiếp xé cuồng bạo hủy diệt phong bạo, ép tới gần ma linh thánh, triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, tạo thành đáng sợ kiếm long quyển, trực tiếp thổi quét hắn ở bên trong. Chấn ma thánh quyết. Lọt vào uy lực cực lớn. Có thể so với thượng phẩm thánh khí càn khôn kiếm trận công kích, ma linh thánh lập tức thi triển cường đại chấn ma quyết, hình thành đáng sợ chấn áp. B68 lực, cưỡng ép chấn áp kiếm long quyển, suy yếu kiếm long quyển uy lực. Hắc lê thánh kiếm, tan ra. Càn khôn kiếm trận bị chấn ma thánh quyết cưỡng ép chấn áp lúc, Diệp Thần Phong vút không mà lên, đem trong kiếm trận thượng phẩm thánh kiếm hắc lê thánh kiếm triệu hoán tới trong tay. Dung hợp bạch ngân kiếm hồn cùng càn khôn kiếm đồ uy lực, nhân khí hợp nhất chém về phía xé rách kiếm long quyển ma linh thánh. Chân ma thiên quyết. Thời khắc nguy cấp, ma linh thánh ngưng tụ ra khôi ngô cao lớn, quấn quanh lấy quần quận ma khí chính là chân ma hư ảnh, nên đón tiếp lấy, toàn lực ngăn cản Diệp Thần Phong nhất kiếm chi uy này. Xuy. Một đạo chói tai xé rách tiếng vang lên. Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất một kiếm xé toang chân ma hư ảnh, mang theo không gì không phá lực lượng, hung hãn chém về phía ma linh thánh, chém vỡ bao trùm ma linh thánh hai cánh tay lân phiến, đưa hắn nhất kiếm chạm bay ra ngoài. Tiếp đó, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, diễn hóa thành đáng sợ đạo hải, hóa thành ba viên tận thế, mang theo thiên thai chi lực, oanh đánh tới ma linh thánh, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Chân ma chi thủ, trở về. Lúc này thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, để cho ma linh thánh vô lực chống cự, coi như là hắn đem huyết mạch chi lực thiêu đốt đến mức tận cùng, đều ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong như thủy triều thế công, tưởng muốn mạnh mẽ đem chân ma chi thủ gọi trở về ngăn địch. Lúc này, yêu đế lô chấn áp xuống, hung hãn chấn áp tại trên chân ma chi thủ, trực tiếp đã đoạn ma linh thánh lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Thần thông ba cước, chấn long thung, thiên chi hoang lô. Yêu đế lô khắc chế chân ma chi thủ lúc, Diệp Thần Phong đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng, không ngừng mà thi triển thần thông bí pháp, thánh kỹ đạo quyết, đánh giết ma linh thánh, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Bốn đại ma thánh, trở về. Thương thế càng ngày càng nặng, ma linh thánh chỉ có thể mạnh mẽ sắp sửa bốn đại ma thánh gọi trở về. Nhưng ma bạt thực lực kinh khủng hơn, hắn điều khiển thanh đồng cổ quan hung mãnh công kích, như thái sơn áp đỉnh bình thường không ngừng mà dung chuyển bốn đại ma thánh, không cho bọn hắn cứu viện cơ hội của ma linh thánh. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Tại ma bạt toàn lực dây dưa bốn đại ma thánh lúc, Diệp Thần Phong cả thân thể hóa thành một vầng minh nguyệt, khơi thông đáng sợ kiếm ý, mang theo làm cho người ta hoa mắt đại đạo chi ca, hung hãn bổ vào ma linh thánh vết thương chồng chất trên cánh tay, bổ ra cứng rắn vô cùng vảy màu đen, đem cánh tay hắn bổ xuống. Ma đột. Cánh tay bị đánh đi, ma linh thánh khiếp đảm, không chút do dự thi triển ma đột, hóa thành một đạo ma quang muốn chạy trốn. Càn khôn kiếm trận, cấm không gian. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 230 đem càn khôn chi kiếm cực mau trở về xoáy, cấm chế lấy hư không, phong kín ma linh thánh đường chạy trốn. Ma tôn đại nhân, cứu ta. Sinh tử tồn vong thời khắc, ma linh thánh hướng về phía bị cấm chế cùng xương dày đặc che giấu ma sơn la lớn. Hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp bạch ngân kiếm hồn, cả thân thể hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng, tịch quyển chứ cửu thiên thập địa, diễn hóa lấy đại đạo. 54. Chém về phía mất đi cánh tay trái ma linh thánh. A, bể cho ta. Cảm nhận được Diệp Thần Phong một kiếm này tràn ngập hủy diệt chi lực, ma linh thánh khàn giọng giống to, kích phát thân thể lớn nhất tiềm lực, diễn hóa lấy linh cấp đạo đồ, liên tục thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, suy yếu Diệp Thần Phong dung hợp bạch ngân kiếm hồn nhất kiếm chi uy. Ma linh thánh kích phát tiềm lực phản kích cực kỳ đáng sợ, nhưng bạch ngân kiếm hồn lực công kích vượt ra khỏi trung ương thế giới cực hạn, hơn nữa thực lực của Diệp Thần Phong hơn xa ma linh thánh. Một dưới thân kiếm, ma linh thánh liên tục thi triển đại sát chiêu không ngừng bị phá, hắn tức thì bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra thân thể, thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Nhân loại, cuộc nháo kịch này có hay không có thể đã xong? Một đạo hùng hậu, cổ xưa thanh âm tại ma sơn trong vang lên, một cái hắc sắc đại thủ bay ra ma sơn, tốc độ cực nhanh trộm tới Diệp Thần Phong, ngăn cản hắn đánh chết ma linh thánh. Ta nói, ai cũng không cứu được hắn. Diệp Thần Phong đã sớm để phòng ma sơn trong ma tôn đánh lén. Tại hắc sắc đại thủ trảo lúc đến, hắn lập tức khống chế cửu long ngọc bích ngăn cách hư không, ngưng tụ chín cái giết chết chi long, vỡ vụn hắc sắc đại thủ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở bị thương rất nặng trước mặt ma linh thánh, bộc phát vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, liên tục trọng kích thân thể của ma linh thánh, không ngừng đánh bại thân thể của hắn. Nhân loại, nếu như ngươi lại không dừng tay, đừng trách bổn tôn đại khai sát giới. Ma sơn trong ma tôn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thanh âm đáng sợ chấn động không gian run rẩy kịch liệt. Không gian quy tích. 1C84. Diệt. Diệp Thần Phong coi thường ma tôn cảnh cáo, cả thân thể trốn vào đến quy tích công kích ở bên trong, hướng ma linh thánh phát động nhất kích chí mệnh. Bành. Không né kịp ma linh thánh bị Diệp Thần Phong giao hòa bạch ngân kiếm hồn bổ ra kiếm quang bổ chúng, trực tiếp nổ lên. Mà trong đầu hắn linh hồn, cũng bị bạch ngân kiếm hồn đáng sợ kiếm ý cứng rắn cắn nát. Ma linh thánh, vẫn. Nhân loại, bổn tôn thể tất sát người đám. Cảm giác được ma linh thánh bị Diệp Thần Phong xoắn giết, ma sơn trong ma tôn phẫn nộ rồi, trong cơn ngủ say tỉnh lại. Sau một khắc, hắn điên cuồng rút ra ma sơn lực lượng, dung nhập vào trong thân thể của hắn, áp chế thân thể của hắn không cách nào khép lại trọng thương. Ma Sơn trong Ma Tôn thức tỉnh, thế cục lần nữa đã xảy ra nghịch chuyển. Chương 1458, Thượng Cổ Ma Tôn. Lạc Thần tiền bối, Ma Sơn trong Thượng Cổ Ma Tôn đã tỉnh, toàn lực phá hủy Bát Kỳ Hoàng Cung. Diệp Thần Phong triệu hồi ra Hỗn Độn Thần Mục, trấn áp chân ma chi thủ, đem thu vào trong càn khôn cảnh, la lớn. Tuy rằng thực lực của Thượng Cổ Ma Tôn cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên chỉ sợ cũng không là đối thủ, bất quá hắn đã sớm bày ra chuẩn bị ở sau, cũng không sợ Thượng Cổ Ma Tôn đuổi giết. Được. Lạc Thần nhẹ gật đầu, cầm trong tay Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang, điên cuồng công kích, không ngừng giết chết Bát Kỳ Thần Quốc đại năng đồng thời, phá hủy Bát Kỳ Hoàng Cung một tòa tòa cổ xưa cung điện. Đem Bát Kỳ Thần Quốc biểu tượng, Bát Kỳ Hoàng Cung phá hư không còn hình dáng. Giang giác. Ngay tại Bát Kỳ Hoàng tộc lọt vào thai họa ngập đầu lúc, Ma Sơn trong cấm chế dày đặc rách nát rồi, từng đạo sâu không thấy đáy cái hào rộng tại Ma Sơn trong lan tràn. Thượng cổ Ma Tôn tỉnh, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Thần Phong tuy rằng thời gian ngắn có được đạo tôn thực lực, nhưng cảnh giới của hắn cũng không ổn định, hắn không có tiếp tục giết chóc đi. Mang theo mọi người hướng phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí tức Bát Kỳ Hoàng Cung bên ngoài phá vòng đây. Bốn đại ma thánh, ngăn đón chặn bọn hắn lại. Mượn rất nhiều át chủ bài giữ được một mạng Tề Giật Tiên lớn tiếng ra lệnh. Trải qua trận này, Bát Kỳ Thần Quốc phần lớn đại năng vẫn lạc, cả Hoàng Cung máu chảy thành sông. Nghĩ đến tâm huyết của chính mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu. Hận không thể đem đám người Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả. Kẻ ngăn ta, chết. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, cùng Lạc Thần, Ma Khôi, Thương Côn Nô, Lôi Ức, Hỏa Kỳ Lân đánh về phía chặn bọn họ lại bốn đại ma thánh. Mọi người thôi diễn đạo ý nhanh chóng dung hợp, điên cuồng dung nhập vào trong bạch ngân kiếm hồn, vô tận ngân quang tại kiếm hồn trong ánh bắn ra, chiếu sáng lên hư không, như cấp tốc lưu động ngân hà. Hung hãn bổ về phía diện hóa thánh kỹ bốn đại ma thánh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể nghe rõ ràng. Kinh khủng phong bạo tại trong hư không tràn ngập, chấn động cả cái không gian đều lay động. Tại bạch ngân kiếm hồn công kích đến, một tên ma thánh thân thể bị xuyên thủng, đáng sợ kiếm ý rót vào đến trong thân thể của hắn, đưa hắn. 111C. Thể cắn nát thành tổ ong. Bạo cho ta. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thiêu đốt ba đại thánh hỏa, bộc phát ra vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, như một viên thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch, hung hãn đụng vào ma thánh trên thân thể, trực tiếp đưa hắn che kín vết rách thân thể đụng phát nổ. Âm dương song ngư bàn. Diệp Thần Phong cường thế đụng nát một tên ma thánh lập tức, Lạc Thần cũng thi triển công kích mạnh nhất, đem âm dương đạo ý suy diễn đến mức tận cùng. Ngưng tụ ra một vòng âm dương song ngư bản, hung hãn đánh vào một gã khác ma thánh trên thân thể. Giang giác giang giác. Tại âm dương song ngư bản công kích đến, ma thánh thân thể hoàn toàn mất khống chế, cứng rắn thân thể xuất hiện nghiền nát, hung hăng đụng ở sau lưng ma thánh trên thân thể. Thiên chi hiên viên chi quang, mượn thế giới chi lực, diệt ma. Lạc Thần nhảy lên thật cao, thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép mượn tới đáng sợ thế giới chi lực. Tan vào trong thiên chi hiên viên chi quang, một kiếm đem bị thương nặng ma thánh thân thể chém nát. Đều trở về. Trơ mắt nhìn xem hai đại thượng cổ ma thánh bị đám người Diệp Thần Phong nổ nát, Tề Giật Tiên lập tức tưởng muốn đem mặt khác hai đại thượng cổ ma thánh gọi trở về, để tránh tạo thành lớn hơn tổn thương. Đừng đi trở về, cùng một chỗ hủy diệt đi. Diệp Thần Phong không chế càn khôn kiếm trận cấm chế lấy không gian. Phong kín hai đại ma thánh rời đi đường lui. Tiếp đó, Thương Côn Ngô, Lôi Ức, Lôi Hoàng đám người nhao nhao khống chế riêng phần mình mạnh nhất thánh bảo, liên hệ không ngừng mà hoành kích lấy hai người bọn họ thân thể, tăng thêm lấy thân thể bọn họ thương thế. Các ngươi đều đáng chết. Hỗn loạn ma sơn trong vang lên lần nữa tức giận tiếng thét dài, một cái càng đáng sợ hơn, lưu động hắc quang bàn tay lớn bay ra ma sơn, chụp tới đám người Diệp Thần Phong. Ùm bò. Ồ. Một đạo ngẩng cao âm thanh giống tại yêu đế lô vang lên, dung hợp Diệp Thần Phong liên tục không ngừng rót vào đạo lực, yêu đế lô đụng vào hắc sắc đại thủ bên trên, chống lại hắc sắc đại thủ công kích. Cửu Long Ngọc Bích, diệt cho ta. Diệp Thần Phong lại đem vô tận đạo lực tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Ngọc Bích ngưng tụ ra 9 cái tuyệt sắt của Long, diễn hóa lấy vô địch đạo huy, oanh đánh tới hai đại thượng cổ ma tôn. 9 cái tuyệt sắt của Long về sau, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng trong Cửu Long Ngọc Bích rót vào đạo lực, ngưng tụ tuyệt sắt của Long. Mà không hề cố kỵ, tiếp tục không ngừng khống chế cực phẩm thánh bảo công kích, ma tôn đều làm không được. Diệp Thần Phong khống chế Cửu Long Ngọc Bích toàn lực lúc công kích, Lạc Thần, Thương Côn Lô, Lôi Ước mấy người cũng nhao nhao thi triển cường đại thánh kỹ, đánh mạnh hai đại thượng cổ ma tôn. Tại đám người Diệp Thần Phong hung mãnh công kích đến, hai đại thương thế của thượng cổ ma tôn càng ngày càng nặng, cuối cùng bị mọi người hợp lực đánh bể thân thể. Nhân tộc, các ngươi chọc giận bổn tôn rồi. Bốn đại ma tôn liên tiếp bị giết lúc, hỗn loạn ma sơn trong hiện ra một cái cao 10 mấy mét, toàn thân ma khí ngút trời, dẫn động thiên địa rung mạnh ma ảnh. Lạc Thần tiền bối, đại ca, chư vị, ta để ngăn cản ma tôn, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, chúng ta tại Cửu Thiên Thần Quốc tụ hợp. Cảm thụ được ma ảnh trong thả ra hủy diệt ma lực, Diệp Thần Phong lập tức lại để cho Lạc Thần, Thiên Kỵ đám người ly khai. Thần Phong, ta lưu lại giúp đỡ ngươi đối phó hắn. Nhìn năm đó trọng thương chính mình, trên người chính mình lưu lại chùy thủ thượng cổ ma tôn, Lạc Thần không hề rời đi. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp trong cơ thể mơ hồ hơi không khống chế được đạo lực, chuẩn bị ngạnh hám thượng cổ ma tôn, cho Thiên Kỵ đám người ly khai tranh thủ thời gian. Sư phụ, ngũ đệ, khá bảo trọng. Thiên Kỵ đám người nhẹ gật đầu, nhảy lên đạo si gọi tới một chiếc linh thuyền, dùng tốc độ cực nhanh hướng hỗn loạn Bát Kỳ Hoàng Thành bên ngoài bay đi. Trở lại cho ta. Thượng cổ ma tôn chứng kiến đạo si khống chế linh thuyền ly khai, vô ra một trường, diễn hóa lấy đại đạo, dường như thôn nạp thiên địa bàn tay lớn cách không chộp tới tốc độ phi hành cực nhanh linh thuyền. Ngâm ngâm ngâm. Từng đạo ngẩng cao tiếng rồng ngâm trong Cửu Long Ngọc Bích vang lên. Tại Diệp Thần Phong vô tận đạo lực dưới sự kích thích, 9 cái tuyệt sắt cuồng long bay tập kích mà lên, liên tiếp đánh về phía thượng cổ ma tôn, chặn lại thượng cổ ma tôn cách không lộ ra bàn tay lớn. Thần Phong, thực lực của thượng cổ ma tôn này rất khủng bố, chỉ sợ đạt tới nhất tinh đạo tôn cực hạn, nếu như chúng ta không địch lại, các ngươi mau mau rời đi, ta tới giúp các ngươi ngăn cản. Lạc Thần nhìn xem phẫn nộ gào thét, phóng thích ra làm cho người ta nghẹt thở lực lượng thượng cổ ma tôn, ngữ khí ngưng trọng nói. Yên tâm đi Lạc Thần tiền bối, ta sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như không địch lại, chúng ta chuyển tống ly khai. Lâm lúc đến, Diệp Thần Phong đem Càn Minh Hầu lưu ở bên ngoài, để cho hắn bày ra mấy cái truyền tống trận, dùng ứng phó lúc nào cũng có thể gặp phải phiền toái. Được. Lạc Thần nhãn tỉnh sáng lên, đối với tâm tư cẩn mật Diệp Thần Phong càng thêm thưởng thức, hắn tin tưởng dùng thủ đoạn của Diệp Thần Phong, đủ để giúp nhân tộc quật khởi. Lạc Thần, ngươi hảo đại gan chó, dám dẫn người đoạn ta ma tộc căn cơ, khơi mào chiến tranh. Xem ra bổn tôn có cần phải tiêu diệt ngươi nhân tộc truyền thừa. Mượn ma sơn chi lực chấn áp thân thể thương thế, thượng cổ ma tôn xuất hiện ở máu chảy thành sông trên không Bát Kỳ Hoàng Cung, ánh mắt hung ác nhìn xem Lạc Thần, nhận ra hắn. Ma tôn, bây giờ đấu hồn đại lục, đã không phải là nguyên lai đấu hồn đại lục, là thời điểm thời tiết thay đổi. Lạc Thần coi thường trong thân thể của thượng cổ ma tôn tuyên tiết ra đáng sợ sát khí. Bá đạo đáp lại nói, hảo hảo hảo, vậy bản tôn sẽ nhìn một chút, các ngươi những này nhân tộc con sâu cái kiến, như thế nào lại để cho cái thế giới này thời tiết thay đổi. Thượng cổ ma tôn thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra như điện ánh mắt, hắn cầm trong tay một thanh thế đại lực trầm, đặt tới cực phẩm thánh khí đẳng cấp phương thiên hỏa kích, mang theo vô tận ma khí, chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Chương 1459 Chiến thượng cổ ma tôn. Ẩm. Thượng cổ ma tôn phương thiên hỏa kích trong tay cùng diêu không thẳng lên yêu đế lô đụng vào nhau, bộc phát ra sẽ phá thương khung lực lượng. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Thượng cổ ma tôn dựa vào thực lực tuyệt đối, đập bay yêu đế lô lúc, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn chi kiếm tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm, dung hợp bạch ngân kiếm hồn, chém về phía hắn. Hừ, con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến vĩnh viễn không động nổi đại thụ. Thượng cổ ma tôn lạnh rên một tiếng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích hung hãn đập về phía càn khôn cự kiếm, một kích đem càn khôn cự kiếm nện phát nổ. Thượng cổ ma tôn này, 111C, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, thi triển mệnh hồn thuật, thời gian ngắn cũng có đạo tôn chiến lực, nhưng hắn phát hiện, thượng cổ ma tôn triển hiện chiến lực, không thể thắng được hắn, bạch ngân kiếm hồn cũng khó có thể tổn thương hắn. Âm dương song ngư bản. Thượng cổ ma tôn liền phá Diệp Thần Phong sát chiêu lúc, lạc thần mạo hiểm nhích tới gần thượng cổ ma tôn, hai tay như nước chảy phất động, diễn hóa xuất một vòng âm dương song ngư bản, đánh về phía sau lưng của thượng cổ ma tôn. Đột nhiên, thượng cổ ma tôn sau lưng không gian đã xảy ra nếp hốn, trọng trọng điệp điệp chặn lại âm dương song ngư bản. Ma tôn, ta muốn uống ma tôn máu. Ma bạt trống rông trong ánh mắt lóe ra làm cho người ta không rét mà run hung quang, đã tập trung vào thượng cổ ma tôn, dơ lên cao cao thanh đồng cổ quan, dùng sức đập tới, cùng thượng cổ ma tôn run rẩy lên. Tuy rằng chiến lực của thượng cổ ma tôn hơn xa ma bạt, nhưng ma bạt thân thể mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa trong cơ thể hắn phong ấn lực lượng, không ngừng mà hóa giải công kích của thượng cổ ma tôn, trong lúc nhất thời, thượng cổ ma tôn cũng không cách nào hủy diệt ma bạt. Bạt, các ngươi thậm chí có thực lực đã thu phục được một cái bạt. Thượng cổ ma tôn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, lần lượt đập bay ma bạt, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Cái này để cho hắn sắc mặt âm trầm xuống, không để ý thân thể vết thương cũ, toàn lực công kích. Chấn Long Thung. Thượng cổ ma tôn cùng ma bạt kịch liệt lúc đang chém giết. Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ ra từng đám cây cao vài chục trượng chấn long thung, mang nước cờ ước cân chấn áp chi lực, liên tiếp oanh kích lấy thân thể của thượng cổ ma tôn. Lạc thần, thương côn ô, lôi ước cũng tại lúc này, khống chế riêng mình thanh bảo, thanh khí hung mãnh công kích, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực, áp chế thượng cổ ma tôn. Ngao, liên tục lọt vào hủy diệt đả kích. Thượng cổ ma tôn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cỗ vượt qua đám người Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, như phun ra núi lửa, đâm thẳng trời xanh, không ngừng mà nát bấy công kích của đám người Diệp Thần Phong, đem đánh tới thánh bảo, thánh khí đánh bay ra ngoài. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta ẩm. Đòn công kích bình thường không tổn thương được thượng cổ ma tôn mảy may. Diệp Thần Phong đem vô tận đạo lực điên cuồng rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, ngăn cách lấy cả cái không gian, không ngừng mà ngưng tụ tuyệt sắt cuồng long, từ giữa không trung tập sát mà xuống, oanh kích lấy thượng cổ ma tôn. Huyết Ma Sơn, trấn áp. 9 cái tuyệt sắt cuồng long tấn công tới, thượng cổ ma tôn lập tức triệu hồi ra cực phẩm thánh bảo Huyết Ma Sơn. Khống chế huyết quang tùy ý Huyết Ma Sơn không ngừng mà biến lớn, chấn áp hướng về phía một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt, diễn hóa lấy đại đạo tuyệt sắt cuồng long, suy yếu Cửu Long Ngọc Bích công kích. Âm dương song ngư bản, âm dương nghịch chuyển. Chiến lực của thượng cổ ma tôn vượt quá tưởng tượng, vì trọng thương hắn, lạc thần khống chế thế giới chi lực hòa tan vào thân thể, ngưng tụ ra song ngư bản khổng lồ, cưỡng ép đảo ngược câm dương. Công kích tới thượng cổ ma tôn, phân tán công kích của hắn. Ma tôn huyết mạch thiêu đốt. Liên tục lọt vào công kích, thượng cổ ma tôn cũng cảm nhận được áp lực, để cho hắn không thể không thiêu đốt cường đại ma tôn huyết mạch, tăng thêm một bước thực lực. Nhưng hắn thiêu đốt ma tôn huyết mạch lập tức, trong cơ thể hắn vết thương cũ mơ hồ có dấu hiệu muốn phát tác, để cho hắn không thể không tiếp tục rút đi ma sơn lực lượng, áp chế thân thể thương thế. Yêu Đế Lô, hủy diệt va chạm. Thượng cổ ma tôn rút sạch ma sơn chi lực, toàn lực phản kích lúc, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể vĩnh không khô cạn đạo lực phân biệt rót vào Cửu Long Ngọc Bích cùng trong Yêu Đế Lô, khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo hùng mãnh công kích. Hai đại cực phẩm thánh bảo công kích đồng thời, Diệp Thần Phong còn khống chế ba đại thánh linh dung hợp vào một chỗ hóa thành thần phạt chi nộ, đánh giết thượng cổ ma tôn. Ngăn cách không gian. Tại thượng cổ ma tôn bị như thủy triều công kích nuốt hết lúc, hắn lập tức thi triển huyền diệu không gian quy tắc, ngăn cách lấy thân thể không gian chung quanh, hóa giải lấy trùng trùng điệp điệp công kích. Ừ, không thấy. Làm yêu đế Lô Cường Thế đụng nát không gian quy tích lúc, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, thượng cổ ma tôn không thấy. Không được. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác bên cạnh xuất hiện nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức bàn chân đạp kiếm bước, tăng phúc gấp 10 lần tốc độ tưởng muốn né tránh. Nhưng thượng cổ ma tôn công kích tốc độ quá nhanh, không đều Diệp Thần Phong mau né, hắn cơ múa phương thiên hỏa kích liền đập tới, tốc độ kinh người để cho Diệp Thần Phong không cách nào làm ra phản ứng thứ hai, chỉ có thể bản năng buộc phát vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, cầm trong tay Hắc Long Thánh Kiếm tiến hành phòng ngự. Bành! Phân toái hư không phương thiên hỏa kích đánh trúng Hắc Long Thánh Kiếm lúc, không. B-68 Mà nát bấy trong Hắc Long Thánh Kiếm tràn ngập 10 tỷ cân lực lượng, cố lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua Hắc Long Thánh Kiếm, rót vào đến Diệp Thần Phong hai tay ở bên trong, đưa hắn có thể so với hạ phẩm thánh khí cánh tay của chấn động hiện đầy vết rách, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra. Mà Diệp Thần Phong cả người càng là không khống chế được, bị thượng cổ ma tôn trực tiếp từ giữa không trung nện rơi xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Đi chết đi. Diệp Thần Phong trọng thương ngã xuống đất, lập tức có ba bát kỳ thần quốc cao thủ nhích tới gần hắn, khống chế riêng mình thánh bảo hoành kích lấy thân thể của hắn, tưởng muốn nổ banh sát hắn. Mê muội thuật. Máu me khắp người Diệp Thần Phong đồng tử co lại, lục tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, trực tiếp đánh vào ba bát kỳ thần quốc cao thủ hồn hải ở bên trong, xé linh hồn của bọn hắn. Để cho hắn đám đầu đau muốn nước, bảy lỗ chảy máu. Bạch Ngân kiếm hồn, diệt. Tiếp đó, Bạch Ngân kiếm hồn bay ra Diệp Thần Phong hồn hải, hóa thành một đạo kinh nhanh chóng tia sáng trắng, xuyên thủng bát kỳ thần quốc thân thể của ba niết bàn cảnh đại năng, đưa bọn chúng đánh chết. Diệp Thần Phong mới vừa giết trong nháy mắt ba niết bàn cảnh đại năng, thượng cổ ma tôn khống chế huyết ma sơn đập xuống, trực tiếp đem Diệp Thần Phong đập vào ma sơn phía dưới. Thần Phong. Lạc Thần chứng kiến Diệp Thần Phong không thể chạy ra huyết ma sơn chân áp, nội tâm run lên, lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi Lạc Thần, Thần Phong đều có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, chính là thượng cổ ma tôn giết không chết hắn. Thương Côn Ngô cùng Lạc Thần chính là quen biết cũ, nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng, truyền âm nói ra. Quả nhiên, thượng cổ ma tôn triệu hoán quay về huyết ma sơn, công kích ma bật lúc. Hoàn hảo không hao tổn Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, chân đạp càn khôn kiếm đồ, tiếp tục công kích thượng cổ ma tôn. Ừ, không gian chi bảo, không nghĩ tới tại bực này cấp thấp giao diện ở bên trong, ngươi lại có cao cấp như vậy không gian chi bảo. Nhìn xem không bị thương chút nào Diệp Thần Phong, thượng cổ ma tôn trao mày một cái dưới, ngoài ý muốn Diệp Thần Phong khống chế không gian chi bảo phòng ngự. Bất quá với tư cách bát kỳ thần quốc đại sát khí, thượng cổ ma tôn nắm trong tay không ít nghịch thiên át chủ bài. Tại đám người Diệp Thần Phong hợp lực tấn công tới lúc, hắn thi triển cường đại át chủ bài, từng đạo hắc sắc thiểm điện vậy ma quang phá ra thân thể của hắn, tại hắn trưởng không dưới, cực mau trở về xoáy thác loạn hư không, đem đám người Diệp Thần Phong tất cả đều trâu ngồi cuốn vào ma quang bên trong. Chương 1560, vạn dặm trốn chết. Đây là cái gì công kích? Lọt vào hắc sắc ma quang công kích, Diệp Thần Phong phát hiện thân thể của chính mình không ngừng mà nghiền nát, lôi ức, thương côn nô, ba đại thánh thú càng là bị thương nặng, liền tranh thủ bọn hắn truyền tống về trong càn khôn cảnh. Chân ma luyện lô. Thượng cổ ma tôn song nhanh tay nhanh chóng vặn mẹo, khống chế thôn phệ đám người Diệp Thần Phong ma quang nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu đen lò luyện. Tưởng muốn đem đám người Diệp Thần Phong hoạt luyện chết. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Người lâm vào hiểm cảnh, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế vô tận đạo lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ một mảnh dài hẹp uy lực cực lớn, lưu động tiên thiên đạo văn tuyệt sắt của Long, tấn công mạnh thực. 5B4 Lò luyện. Lạc Thần cũng tại lúc này, cầm trong tay thiên chi hiên viên chi quang, không ngừng mà thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ công kích chân ma luyện lô, tưởng muốn phá vòng vây mà ra. Nhưng thượng cổ ma tôn thi triển chân ma luyện lô uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong cùng Lạc Thần liên thủ, trong lúc nhất thời đều không cách nào phá vỡ chân ma luyện lô. Yêu đế lô, trở về. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem yêu đế lô triệu hoán trở về, truyền âm cho vết thương chồng chất Lạc Thần nói, tiền bối, không nên phản kháng, ta đưa ngươi đến không gian bảo vật của ta ở bên trong, sau đó chúng ta truyền tống ly khai. Nói xong, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Lạc Thần truyền đến càn khôn cảnh, tiếp đó, hắn bóp nát truyền tống trận bàn, phóng xuất ra cường đại truyền tống chi lực xông thẳng lên trời, mang theo Diệp Thần Phong biến mất. Chạy đi đâu? Nhìn xem truyền tống rời đi Diệp Thần Phong, thượng cổ ma tôn giận tím mặt, lập tức thi triển bí pháp, biến mất ở máu chạy thành sông Bát Kỳ Hoàng Cung, toàn lực đuổi giết đám người Diệp Thần Phong. Phu Hoàng, ngươi nói ma tôn đại nhân có thể giết chết Diệp Thần Phong tiểu xuất sinh kia sao? Tề Thừa Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, chưa bao giờ bị hắn để ở trong mắt Diệp Thần Phong, lại ngắn ngủn mấy năm thời gian, trưởng thành đến trình độ như vậy, một tay đem Bát Kỳ Hoàng tộc đẩy hướng vạn trượng thâm uyên. Yên tâm đi, ma tôn đại nhân vô địch tại cái thế giới này, cái kia tiểu xuất sinh cùng Lạc Thần bọn hắn chắc chắn phải chết. Sắc mặt âm trầm như nước Tề Giật Tiên âm trầm nói, coi như là lần này thực để cho hắn chạy thoát, bọn hắn cũng chém không đứt Bát Kỳ Hoàng tộc ta truyền thừa, Bát Kỳ Hoàng tộc ta truyền thừa không người có thể dung chuyển. 54. Bờ giờ. Tốc độ thật nhanh. Diệp Thần Phong truyền tống đến đệ nhất cái truyền tống trận lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm giác được khí tức của thượng cổ ma tôn dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ tới gần. Vội vàng bóp nát viên truyền tống trận bản thứ hai, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, cùng chờ đã lâu, che giấu ở trong dãy núi Càn Minh Hậu hội hợp, hướng sơn mạch bên ngoài bay đi. Mới vừa bay ra sơn mạch, Diệp Thần Phong phá tiến vào một cái quần cuộn lao nhanh sông dài ở bên trong, tiến vào trong càn khôn cảnh. Thần Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà bực này không gian bảo vật, thật sự là quá làm người ta giật mình rồi. Lạc Thần nhìn xem trong càn khôn cảnh xa hoa, vẫn còn như tiên cảnh vậy hoàn cảnh, thổ nạp tinh thuần chân linh khí, không khỏi tán thưởng nói. Bảo vật này cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói. Nói xong, Diệp Thần Phong đem viên kia không chính chắn tăng thọ quả nuốt trong bụng, khôi phục thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, phụt ra phụt vô chân linh khí, mượn nhờ sinh chi linh châu. Nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Tại đám người Diệp Thần Phong tại càn khôn cảnh chữa thương lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy xuyên thấu qua càn khôn cảnh, cảm giác được khí tức của thượng cổ ma tôn xuất hiện ở đây tòa tươi tốt sơn mạch bên trong. Thủ đoạn của thượng cổ ma tôn này quả nhiên đáng sợ, thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà đuổi theo đến nơi này. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngưng trọng, trong đầu không ngừng mà suy tư biện pháp đối phó thượng cổ ma tôn. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới một cái dốc sức chiến đấu biện pháp của thượng cổ ma tôn, nhanh chóng. 111C. Mở càn khôn cảnh, tại thượng cổ ma tôn mới vừa cảm ứng được hắn lúc, bóp nát khối truyền tống trận bản thứ ba, biến mất ở đáy sông. Tiếp đó, hắn lại liên tiếp bóp nát khối thứ bốn. Khối truyền tống trận bản thứ 5, xuất hiện ở Bát Kỳ thần quốc biên giới. Linh thuyền. Thời gian ngắn thoát khỏi thượng cổ ma tôn đuổi giết, Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh thuyền, hướng linh thuyền trong rót vào phần lớn hạ phẩm thiên tinh, tốc độ cực nhanh hướng cửu trọng hố phương hướng bay đi. Ước chừng một ngày thời gian qua đi, tốc độ phi hành cực nhanh linh thuyền xuất hiện ở cửu trọng hố bên ngoài. Mà như Diệp Thần Phong đoán giống nhau, thượng cổ ma tôn thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đã tập trung vào chính mình, dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới. Cửu trọng hố, phá cho ta. Diệp Thần Phong tốc độ không giảm, khống chế linh thuyền trực tiếp xuyên qua cửu trọng hố, xuất hiện ở Đông Đại Lục, khống chế linh thuyền dùng tốc độ cực nhanh hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Nhân loại tiểu tử, bổn tôn khuyên ngươi không muốn làm vô vị vùng đấy, cho dù ngươi là trời cao độ địa, cũng đừng hòng tránh được bổn tôn đuổi giết. Dựa vào lực lượng tuyệt đối vỡ vụn cửu trọng hố, thượng cổ ma tôn xuất hiện ở Đông Đại Lục, đã tập trung vào cấp tốc lao vùn vụt linh thuyền, phát ra hung tàn tiếng gầm gừ. Chờ ngươi đuổi theo ta rồi nói sau. Diệp Thần Phong không yếu thế chút nào phản kích nói, tiếp tục đem hạ phẩm thiên tinh vùi đầu vào linh thuyền ở bên trong, khống chế linh thuyền không ngừng mà tăng tốc độ, bay hướng đông phương. Rầm rầm rầm. Thượng cổ ma tôn đuổi giết Diệp Thần Phong lúc, không ngừng mà hoanh ra từng nhát uy lực cực lớn sát chiêu, tưởng muốn chậm lại linh thuyền tốc độ phi hành. Nhưng phệ thần não trải qua lột xác, diễn hóa lực rất mạnh, tại nó diễn hóa dưới, Diệp Thần Phong luôn có thể sớm đoán được công kích của thượng cổ ma tôn quy tích, khống chế linh thuyền tiến hành né tránh. Tại thượng cổ ma tôn lợi dụng linh thuyền tránh né thời cơ, gần hơn cùng linh thuyền khoảng cách ở giữa lúc, Diệp Thần Phong không ngừng mà triệu hoán ba đại thánh linh, thi triển thần phạt chi nộ tiến hành công kích. Thời gian dần qua, cấp tốc lao vùn vụt linh thuyền lái vào hải thiên nhất sắc, trông không đến cuối đông hải trên không. Bành! Hải hoa văng khắp nơi. Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền phá tiến vào sóng xanh nộn nhạo trong đông hải, đoạt tại thượng cổ ma tôn tiến vào đông hải ngay lập tức, tiến vào trong càn khôn cảnh ẩn nấp. Mà bắt đầu. Ừ, không thấy. Truy vào đông hải, thượng cổ ma tôn phát hiện khí tức của Diệp Thần Phong biến mất, đen thui lông mi thật chặt vặn cùng một chỗ, phóng thích cường đại linh hồn lực tiến hành tìm tòi. Nhưng mở càn khôn cảnh hai trọng không gian, càn khôn cảnh che giấu càng tốt hơn, hơn nữa được nước biển ảnh hưởng, thượng cổ ma tôn trong lúc nhất thời cũng chưa phát hiện vị trí của càn khôn cảnh. Khi hắn ra sức tìm thời gian một nén nhang, không thu hoạch được gì lúc, thượng cổ ma tôn không thể không rời đi cái hải vực này, nhanh chóng xâm nhập Đông Hải, tiếp tục tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, triệu hồi ra kim xí phi vũ, tại trong Đông Hải chạy như bay, hướng tinh la đại lục phương hướng bay đi. Bay lên, khí tức của thượng cổ ma tôn xuất hiện lần nữa, bất quá khoảng cách khá xa, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, cũng không có ẩn nút, tiếp tục tăng tốc độ tại trong Đông Hải chạy như bay. Bay thật nhanh hơn nửa ngày, thượng cổ ma tôn dựa vào thực lực tuyệt đối cùng tốc độ, kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong khoảng cách ở giữa, hướng hắn phát động công kích mãnh liệt. Hồng Ngông huyết mạch, thiêu đốt. Lọt vào thượng cổ ma tôn công kích mãnh liệt, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt Hồng Ngông chi huyết, triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích, một bên cực trốn mau vòng, một bên khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ tuyệt sắt của Long, oanh kích lấy thượng cổ ma tôn, không cho hắn cơ hội gần người. Làm sao có thể? Trong cơ thể hắn đạo lực làm sao sẽ không kiệt. Tiếp tục không ngừng lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, trong lòng thượng cổ ma tôn nhấc lên sóng lớn ngập trời, coi như là hắn, đều không thể làm được liên tục khống chế cực phẩm thánh bảo công kích. Tại Cửu Long Ngọc Bích của ngoanh lạm tạc dưới, Đông Hải không gian không ngừng nghiền nát, thượng cổ ma tôn càng là bị bức lui, Diệp Thần Phong nắm cơ hội này, tiếp tục hướng tinh la đại lục phương hướng bay đi. Lại qua ước chừng 2 ngày thời gian, không ngừng thi triển thủ đoạn cùng lá bài tẩy Diệp Thần Phong, xuyên thấu qua kịch liệt lăn lộn biển rộng, cuối cùng thấy được bao la vô biên tinh la đại lục. Chương 1561, tái chiến thượng cổ ma tôn. Truyền tống trận. Bay vào tinh la đại lục, Diệp Thần Phong nhanh chóng bóp nát một khối truyền tống trận bàn, tại đuổi tận cùng không bung dưới mí mắt của thượng cổ ma tôn biến mất. Mà truyền tống trận là hắn năm đó ly khai tinh la đại lục lúc lưu lại, không nghĩ tới thật sự có đất dụng võ. Nhân loại tiểu tử, trời cao độ địa, ta tất sát ngươi. Mắt thấy đuổi theo Diệp Thần Phong, nhưng lại bị hắn ở dưới mí mắt chạy đi. Cái này để cho thượng cổ ma tôn thiếu chút nữa tức nổ phổi, phát ra không cách nào át chế tiếng giống giận dữ, đáng sợ sóng âm kinh vang 9 tầng trời, chấn động phương viên hơn 10 dặm không gian đều vang lên ong ong. Truyền tống đến ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, thu liễm khí tức, phân biệt phương hướng một chút, dùng tốc độ cực nhanh hướng tinh la thiên thành phương hướng bay đi. Ước chừng một ngày thời gian, tốc độ phi hành cực nhanh Diệp Thần Phong vượt qua cực sự bao la diện tích, xuất hiện ở cái lồng gắn vào cấm chế cường đại ở bên trong, lơ lửng ở giữa không trung tinh la thiên thành. Phá! Diệp Thần Phong xé rách trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế, hư không điểm ra chỉ một cái, đáng sợ chỉ mang trực tiếp xé toang Tinh La Thiên Thành Cố Nhược Kim thang cấm chế, mở ra một cái lỗ hổng. Người nào? Diệp Thần Phong mới vừa xé rách cấm chế tiến vào đến Tinh La Thiên Thành, mấy đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, cấm chế dày đặc hóa thành đầy trời đầy sao, tập kích đánh tới Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, đáng sợ đạo ý chi lực như sóng to gió lớn, đánh vào bay tập kích mà đến cấm chế đầy sao bên trên, trực tiếp đem từng khối đầy sao làm vỡ nát. Thiên Cổ Thu, nhanh chóng ra đây gặp ta. Cường thế phá hết Tinh La Thiên Thành cấm chế công kích, Diệp Thần Phong thanh âm hùng hồn tại trên không Tinh La Thiên Thành vang lên. Sau một khắc, tòa trấn Tinh La Thiên Thành, mới vừa đột phá lục cấp chiến thú hoàng không bao lâu Thiên Cổ Thu mang theo một đám Tinh La Thiên Thành cao tầng, xuất hiện ở giữa không trung. Diệp Thiếu, nhìn xem hư đứng ở giữa không trung Diệp Thần Phong, cảm thụ được trong thân thể của hắn thấm ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Thiên Cổ Thu nội tâm vô hình run lên, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Thiên Cổ Thu, mở Tinh La Thiên Thành mạnh nhất cấm chế, sau đó lại để cho Tinh La Thiên Thành cư dân rời đi nơi này. Diệp Thần Phong không thể kháng cự ra lệnh. Vâng, Diệp Thiếu. Trong lòng Thiên Cổ Thu mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn không có hỏi nhiều, lập tức dựa theo chỉ thị của Diệp Thần Phong, chuyển di Tinh La Thiên Thành cư dân. Cũng mở ra Tinh La Thiên Thành mạnh nhất trận pháp cấm chế. Ngay tại Tinh La Thiên Thành rất nhiều cư dân chuyển di ly khai Tinh La Thiên Thành lúc, vô tận hắc mang như quần quận nhi động thủy triều, tại nơi chân trời xa tấn công tới, bằng tốc độ kinh người hướng Tinh La Thiên Thành phương hướng tới gần. Không có ta ra lệnh cho, bất kỳ người nào không được rời đi Tinh La Thiên Thành, nếu như ta không địch lại, các ngươi mau mau rời đi Tinh La Thiên Thành trốn chạy để khỏi chết. Nhìn xem đuổi giết mà đến thượng cổ ma tôn, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, bay vút ra Tinh La Thiên Thành, hư đứng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn càng ngày càng gần, ma diễm ngập trời thượng cổ ma tôn. Tiểu tử, ngươi như thế nào không trốn? Nhìn xem chắp hai tay sau lưng, đạp trên hư không lặng lặng đợi chờ mình Diệp Thần Phong, thượng cổ ma tôn thâm thúy trong ánh mắt bắn ra nồng nặc vẻ hung lệ, lạnh lùng nói. Ta xem nơi này không tệ, ta và ngươi ân đoán giữa, ngay ở chỗ này giải quyết đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh, bá đạo đáp lại nói. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, ta biết ngươi thủ đoạn không ít, nhưng cái thế giới này còn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Thượng cổ ma tôn quét mắt một cái treo lơ lửng ở giữa không trung Tinh La Thiên Thành, cười lớn một tiếng, thanh âm đáng sợ chấn động chân trời tầng mây tất cả giải tán. Hơi thở thật là đáng sợ. Dáng người khôi ngô, mặc một bộ chiến giáp sát nhân, nhìn xem giống phá tầng mây thượng cổ ma tôn, nội tâm đại chấn, quay đầu nhìn phía Thiên Cổ Thu nói, ngươi có thể cảm giác được, cùng thành chủ đối chiến người thực lực sao? Nếu như ta cảm giác không tệ, thực lực của người nọ chỉ sợ đã vượt qua cái thế giới này cực hạn, đạt đến chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Thiên Cổ Thu sắc mặt ngưng trọng nói, người thành chủ kia có thể chiến thắng hắn sao? Sát nhân đám người sắc mặt biến hóa, vẻ mặt lo lắng nói. Tin tưởng Diệp Thiếu, hắn là chiến vô bất thắng. Tuy rằng Thiên Cổ Thu hốc bị phệ thần nào không chế, nhưng hắn sớm bị Diệp Thần Phong chết phục, ngự khí kiên định nói. Được rồi, trò chơi có thể đã xong, đi chết đi. Vừa nói, thượng cổ ma tôn cách không oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang lập tức vỡ vụn trời xanh. Kéo lấy thật dài hát mang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Nát bấy bầu trời quyền mang tấn công tới, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, tăng phúc gấp 10 lần tốc độ, tại trong hư không liên tục gãy quay người thể, mau né thượng cổ ma tôn một quyền công kích. Mà hư không cũng tại thượng cổ ma tôn một quyền công kích đến, xuất hiện một cái hắc động lớn. Hồng ngông huyết mạch thiêu đốt. Mau né thượng cổ ma tôn công kích. Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, thực lực bản thân lập tức vượt qua ngũ tinh đạo thánh, đạt đến lục tinh đạo thánh tiêu chuẩn. Tiếp đó, hắn lại dung hợp Trấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, đem thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo thánh cực hạn. Không có tác dụng đâu, ngươi những thứ này dễ rủa đều là tốn công vô ích, tại đây. B68. Thế giới, ta chính là vô địch tồn tại, không có người nào là bổn tôn đối thủ. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong cực nhanh tăng lên, nhưng đạo thánh cùng đạo tôn ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, dùng Diệp Thần Phong hôm nay chiến lực, vẫn như cũ không cách nào uy hiếp thượng cổ ma tôn. Thật sao? Vậy để cho ta phá ngươi vô địch kim thân đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong mượn Tinh La Thiên Thành chuyển thừa chi bảo, điên cuồng dung hợp lực lượng của Tinh La Thiên Thành, tiến thêm một bước biên độ tăng trưởng thực lực, vượt qua lục tinh đạo thánh, đã có được nhất tinh đạo tôn thực lực. Ừ. Thượng cổ ma tôn khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa vi diệu, nhìn phía tinh quang lấp lánh Tinh La Thiên Thành. Thì ra là thế, ta nói ngươi như thế nào thiên lý xa xôi trốn tới nơi này, nguyên lai chỗ này thiên thành còn có bực này mê hoặc. Thượng cổ ma tôn sắc mặt âm trầm xuống, không chỉ hoãn nữa thời gian, triệu hồi ra cực phẩm thánh khí Phương Thiên Hỏa Kích, như là vung mạnh một tòa nguy nga núi lớn, đập về phía Diệp Thần Phong. 12 ước chi lực, bộc phát. Thượng cổ ma tôn xoay chuyển Phương Thiên Hỏa Kích đập tới, Diệp Thần Phong kích hoạt lên năm đại huyệt khiếu, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai đại thánh binh đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ lại để cho thiên địa bị run rẩy, toàn bộ hư không dường như trụ cột sụp đổ, đã xảy ra diện tích lớn sụp đổ. Quả nhiên, mượn nhờ lực lượng của Tinh La Thiên Thành, không thi triển mệnh hồn thuật, ta cũng có thể ngăn cản được công kích của thượng cổ ma tôn. Ngạnh hám thượng cổ ma tôn đập tới Phương Thiên Hỏa Kích, Diệp Thần Phong cũng không rơi vào hạ phòng, cái này để cho hắn nội tâm đại định, bàn chân đạp kiếm bước tiếp tục đánh tới thượng cổ ma tôn, cùng hắn kịch liệt chém giết. Đông đông đông. Hai người lần lượt va chạm, dường như trong thiên địa xuất hiện một cái trung thần, kinh vang 9 tầng trời. Hai người tùy ý chém giết, lấy nhanh đánh nhanh, dùng cường chiến mạnh, lẫn nhau không yếu thế, đối chọi tương đối gay gắt. Bọn hắn giao thủ không gian toàn bộ nghiền nát, dường như ngày tận thế tiến đến vậy. Mà một màn kinh khủng, sợ ngây người chấn thủ đám người thiên cổ thu Tinh La Thiên Thành, thân thể không tự chủ được run rẩy. Chương 1462, trọng thương ma tôn. Mạnh, quá mạnh mẽ, không nghĩ tới bao năm không thấy, thành chủ thực lực lại đạt tới trình độ như vậy. Phải à, không biết thành chủ hôm nay đạt đến cảnh giới cỡ nào, vẫy tay một cái có thể phấn toái hư không. Tại thiên cổ thu, sát nhân đám người đều nghị luận lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, liên tục không ngừng hướng trong Cửu Long Ngọc Bích rót vào đạo lực, kích ra Cửu Long Ngọc Bích uy lực mạnh nhất, ngưng tụ ra 9 cái tuyệt sắt của Long, đang sụp đổ trong không gian xuyên toa, oanh đánh tới thượng cổ ma tôn. Về cho ta. Thượng cổ ma tôn gầm thét một tiếng, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, kéo theo đáng sợ ma tộc lực lượng, lập tức đập ra 9 kích, thác loạn lấy không gian, đập về phía 9 cái tuyệt sắt cùng long, đáng sợ công kích cứng rắn vỡ vụn công kích của tuyệt sắt cùng long. Một luân phiên công kích qua đi, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế không kiệt đạo lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, kích ra Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục không ngừng công kích thượng cổ ma tôn. Thực lực của thượng cổ ma tôn tuy mạnh, nhưng ngăn cản không nổi Cửu Long Ngọc Bích liên tục không ngừng công kích, Vũ Động Phương Thiên Hỏa Kích phát động hung tấn công mạnh thế bị hoàn toàn áp chế, cái lồng gắn vào ma quang trong thân thể lần lượt tháo chạy, nứt vỡ lấy hư không. Con mẹ nó, điều này sao có thể, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể liên tục vận dụng cực phẩm thánh bảo công kích, trên thân hắn đến cùng cất giấu bí mật gì. Thừa nhận tuyệt sát cuồng long cuồng oanh lạm tạc, thân thể thương thế bắt đầu dần dần tăng thêm thượng cổ ma tôn lửa giận ngút trời. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong vì sao như thế nghịch thiên, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Huyết Ma Sơn ngăn cản không nổi Cửu Long Ngọc Bích công kích, thượng cổ ma tôn tìm kiếm triệu hoán ra Huyết Ma Sơn, mượn Huyết Ma Sơn lực lượng cường đại, nát bấy một mảnh dài hẹp vặn vẹo hư không, gào thét mà tới tuyệt sắt cùng long. Yêu Đế Lô trấn áp Huyết Ma Sơn. Thượng cổ ma tôn mượn Huyết Ma Sơn hóa giải nguy cơ lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Yêu Đế Lô, hướng trong yêu đế lô phun nhập một ngụm tinh huyết, kích thích tử mâu huyền tê hồn, đụng đánh về phía huyết ma sơn. Ẩm. Hai đại cực phẩm thánh bảo đụng vào nhau, như thiên thạch chạm vào nhau, thạch phá thiên kinh. Càn khôn kiếm trận, chém. Hai đại cực phẩm thánh bảo kịch liệt đụng nhau, tại toàn bộ. 111C. Hư không hóa thành một mảnh hư vô lúc, 230 đem càn khôn chi kiếm bay ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng càn khôn chi kiếm, xé hỗn loạn hư không, mang theo vô địch kiếm uy, hung hãn chém về phía thượng cổ ma tôn. Tại càn khôn kiếm trận công kích lập tức, 9 cái tuyệt sát cuồng long lần nữa không có ra cửu long ngọc bích, tại hỗn loạn trong hư không gào thét đi về phía trước, không ngừng mà hoành kích lấy thân thể của thượng cổ ma tôn, cứng rắn đưa hắn từ giữa không trung đánh về phía mặt đất. Tuyệt kiếm hắc long, cổ kiếm ca, hờ tờ tờ, ê, mặt nhật thiên thai, thần thông bá cước, thiêu đốt hồng mông huyết mạch, có vô tận đạo lực. Diệp Thần Phong có thể không cố kỵ chút nào thi triển uy lực cực lớn thánh kỹ. Tại thượng cổ ma tôn rơi xuống lập tức, Diệp Thần Phong thi triển 4 đại thánh kỹ liên tiếp đánh về phía hắn, đưa hắn rơi xuống mặt đất đập ra một cái hắc động lớn, kéo theo phòng ngự mấy trăm dặm mặt đất đều run rẩy lên. Càn khôn kiếm trận, diệt. Thành công kích thương thượng cổ ma tôn, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận tiếp tục công kích, như là đẩy trời rơi xuống kiếm vũ, không ngừng mà đánh về phía sâu hắc động không thấy đáy, không cho thượng cổ ma tôn một chút cơ hội thở dốc, tiếp tục đối với hắn tiến hành đả kích. Ngao ngao ngao. Từng đạo hung tàn tiếng gầm gừ đang run rẩy kịch liệt trong hắc động vang lên. Vết thương chẳng trị thượng cổ ma tôn trình độ lớn nhất thiêu đốt huyết mạch chi lực, một tên toàn thân ngăm đen, sau lưng mọc lên cánh rơi chân ma hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, ngửa mặt lên trời thét dài. Cứng rắn đẩy ra từng chuôi rơi xuống càn khôn chi kiếm, hóa giải công kích của Diệp Thần Phong. Ba cước. Thượng cổ ma ảnh hung tấn công mạnh kích, hiện ra hắc động lúc, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một cước, đáng sợ dấu chân dường như có thể đạp mặc địa ngục, mang theo vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, hung hãn đạp ở thượng cổ ma ảnh trên thân thể, đưa hắn đáng sợ thân hình đạp tan đạo vết nước. Tiếp đó, 9 cái tuyệt sát cuồng long từ giữa không trung bay vút mà xuống, diễn hóa lấy làm cho người ta sinh sợ đại đạo chi lực, hung hãn đánh vào thượng cổ ma ảnh trên thân thể, trực tiếp đem che kín vết rách thượng cổ ma ảnh đánh bể. Phốc phốc. Thượng cổ ma ảnh nát bấy, thượng cổ ma tôn lập tức lọt vào ma lực cắn trả, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, vết máu loang lổ. Cửu Long Ngọc Bích, tiếp tục giết cho ta. Diệp Thần Phong thâm thúy hai con ngươi đã tập trung vào cái hố trong thượng cổ ma tôn, đem trong cơ thể không kiệt đạo lực rót vào trong cửu long ngọc bích, ngưng tụ tuyệt sắt cuồng long, tiếp tục đánh giết thượng cổ ma tôn, thế tất yếu nổ bành sát hán. Không gian chi lực, ngăn cách không gian. Thương thế lần nữa tăng thêm, thượng cổ ma tôn lập tức thi triển cường đại không gian quy tắc, ngăn cách lấy không gian chung quanh, hóa giải cửu long ngọc bích công kích. Không biết làm sao cửu long ngọc bích công kích thật đáng sợ, vẹn vẹn mấy cái hô hấp, thượng cổ ma tôn ngăn cách không gian liền rách nát rồi, tiếp tục công kích thân thể của hắn, cái này để cho thượng cổ ma tôn manh động thoái ý. Lạc tiên bối, thương tiên bối, hỏa kỳ lân, lôi ư, nhanh chóng ra tới giúp ta. Tại thượng cổ ma tôn đem hết toàn lực, vũ động phương thiên hỏa kích, chống cự tuyệt sắt cuồng long lúc công kích. Diệp Thần Phong triệu hoán ra 4 trợ giúp lớn, cùng một chỗ công kích hướng về phía thượng cổ ma tôn, không cho hắn phá vòng vây rời đi cơ hội. Ma Lâm Thiên Hạ. Tuy rằng thượng cổ ma tôn không nghĩ tới, mình sẽ ở đấu hồn đại lục tao ngộ sinh mệnh nguy cấp, nhưng gần như trong sinh tử hắn cũng không hoảng hốt. Hắn bạo hống một tiếng, máu tươi chảy đầm địa trong thân thể xuất hiện phần lớn ma ảnh, phong tỏa hư không, hóa giải công kích của đám người Diệp Thần Phong. Tại thượng cổ ma tôn thi triển Ma Lâm Thiên Hạ, cưỡng ép hoanh mở đám người Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng phát động công kích lúc, đột nhiên hắn trốn vào đến một loại đặc thù không gian trong quy tích, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng Tinh La Thiên Thành chạy ra ngoài. Không nên đuổi, chúng ta toàn lực chấn áp cực phẩm thánh bảo này. Diệp Thần Phong suy đoán, trên thân thượng cổ ma tôn còn có rất nhiều cường đại át chủ bài, dùng bản thân điều khiển lực lượng chỉ sợ khó có thể kích giết hắn, không có toàn lực đuổi giết, mà là cùng Lạc Thần đám người, hợp lực trấn áp cùng yêu đế lô kịch liệt đánh chết huyết ma sơn. Chỉ cần đã trấn áp huyết ma sơn, chẳng khác nào đã đoạn thượng cổ ma tôn một tay, lần sau đối mặt hắn, thượng cổ ma tôn đối với uy hiếp của chính mình sẽ nhỏ rất nhiều. Ầm ầm. Cảm giác được thượng cổ ma tôn triệu hoán, huyết ma sơn lập tức táo động, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu liền muốn rời đi. Nhưng lọt vào đám người Diệp Thần Phong cuồng oanh loạn tạc, huyết ma sơn không ngừng bị rung chuyển, trong lúc nhất thời không cách nào phá vòng vây ly khai. Hỗn độn thần mục, trấn áp. Lúc này, Diệp Thần Phong lại triệu hoán ra bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục. 5B4. Khống chế thần mục trấn áp tại phía trên huyết ma sơn, cưỡng ép suy yếu huyết ma sơn sức phản kháng. Thế giới chi lực, diệt hồn. Huyết ma sơn bị đám người Diệp Thần Phong khống chế chư bảo một chút trấn áp lúc, Lạc Thần thi triển bí pháp thần thông, mượn tới cường đại thế giới chi lực, oanh kích lấy huyết ma sơn, một chút giết chết trong huyết ma sơn ma tôn tản hồn cùng huyết khế. Tại đám người Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng công kích đến, trong huyết ma sơn huyết khế vỡ nát, thượng cổ ma tôn tàn hồn cũng bị thế giới chi lực cắn nát, hoàn toàn tiêu tán. Thu. Huyết ma sơn đã trở thành vô chủ chi vật, Diệp Thần Phong lập tức khống chế ba đại linh cấp đạo đồ đem phong ấn, thu vào trong càn khôn cảnh. Lúc này, Diệp Thần Phong đã có được tứ đại cực phẩm thánh bảo, nếu như có thể đem tất cả bọn họ luyện hóa, tại vô tận đạo lực dưới sự chi phối, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, uy hiếp được thượng cổ ma tôn. Chương 1463, luyện hóa cực phẩm thánh bảo. Thiên cổ thu, nguy cơ đã giải trừ, có thể đóng cửa Tinh La Thiên Thành cấm chế. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua phá thành mảnh nhỏ, thừa nhận cự đệ Thiên Thành cấm chế, lớn tiếng ra lệnh. Diệp thiếu. Thiên Thành cấm chế biến mất lúc, dùng thiên cổ thu. Sát nhân cầm đầu Thiên Thành cao tầng nhao nhao tiến lên, cung kính hành lễ. Có thể nói Diệp Thần Phong mới vừa đánh với thượng cổ ma tôn một trận, triển lộ thực lực chinh phục hoàn toàn bọn hắn, để cho hắn đám tử trong lòng sinh ra. Thiên cổ thu, ta đem Tinh La Thiên Thành giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tinh La Thiên Thành tân thành chủ, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. B68 Diệp Thần Phong đối với Thiên Cổ Thu vẫn là tương đối hài lòng, khi hắn ly khai thời khắc, đem Tinh La Thiên Thành giao cho Thiên Cổ Thu. Là Diệp Thiếu, ta cam đoan lại để cho Tinh La Thiên Thành càng thêm phồn vinh. Thiên Cổ Thu ngữ khí kiên định hứa hẹn. Đến, Thiên Cổ Thu, ngươi cùng ta đến, ta có cái gì cho ngươi? Diệp Thần Phong cùng người tàn sát đám người nói chuyện với nhau vài câu, đem Thiên Cổ Thu hô đến một bên. Đem một viên di túc chân quý thiên thánh phá ra đan, hai khối chân quý thánh đan, một kiện hạ phẩm thánh khí tiễn đưa cho hắn, để cho hắn chiếu cố thật tốt Bạch Tử Tình đám người. Nói rõ một phen về sau, Diệp Thần Phong từ biệt mọi người, đã đi ra Tinh La Thiên Thành, khống chế linh thuyền hướng trung ương thế giới bay đi. Thần Phong, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Tuy rằng Lạc Thần là nhân tộc thủ hộ giả, nhưng nhân tộc vận mệnh lại hệ trên người Diệp Thần Phong, mà hắn càng từ trên thân Diệp Thần Phong chứng kiến nhân tộc quật khởi hy vọng. Ta chuẩn bị đi Cửu Thiên Thần Quốc, trước cùng người khác tiền bối tụ hợp, lại đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Diệp Thần Phong nói, hắn tưởng muốn thừa dịp thượng cổ ma tôn trọng thương thời khắc, mượn lực lượng của đế Cửu Thiên, khống chế Cửu Thiên Thần Quốc phát động quốc chiến, đối phó Bát Kỳ Thần Quốc cùng Kỳ Lân Thần Quốc. Dẫn phát trung ương thế giới đại loạn, tùy thời tiến vào trung ương thế giới đệ nhất hiểm địa thiên ngoại thiên. Đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Lạc Thần khẽ cau mày, thấp giọng nói, tại giờ phút quan trọng này, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn khiêu chiến Cửu Thiên Thần Quốc? Lạc Thần tiền bối, Cửu Thiên Thần Quốc có ta lưu lại một quả quân cờ ẩn, ta nghĩ mượn này cái quân cờ ẩn làm một việc. Diệp Thần Phong không có tướng kế hoạch của chính mình toàn bộ nói cho Lạc Thần. Vậy ngươi cần ta làm những gì sự tình? Lạc Thần hỏi. Lạc Thần tiền bối, không biết ngươi có mấy thành tỷ lệ trong thời gian ngắn phá tan cảnh giới gông xiềng, đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Lạc Thần đối với nhân tộc ý nghĩa trọng đại, nếu như hắn có thể đột phá đạo tôn chi cảnh, có thể chấn nhiếp ba đại thần quốc, sách cao nhân tộc tại trung ương thế giới địa vị. Ai, đột phá đạo tôn chi cảnh bực nào có thể vây khốn, lão phu vây ở lục tinh đạo thánh đã hơn 10 vạn năm, thủy chung không cách nào vượt qua cái kia một bước cuối cùng. Lạc thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu như ta cho tiền bối một viên phá tôn thánh đan chứ? Diệp thần phong tâm ý khẽ động, lấy ra một viên vô cùng chân quý phá tôn thánh đan, đưa cho lạc thần. Phá tôn thánh đan. Nhìn xem Diệp thần phong lòng bàn tay phá tôn thánh đan, lạc thần ngây ngẩn cả người, không hề bận tâm trên mặt lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Thần phong, ngươi lại có bực này trong truyền thuyết đan dược. Lạc thần không cách nào che giấu nội tâm kích động, mượn nhờ phá tôn thánh đan, hắn có 8 phần nắm chắc. Sẽ rách bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Phá tôn thánh đan này là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Diệp thần phong khẽ mỉm cười nói, hiện tại, đưa cho tiền bối. Thần phong, ngươi phần ân tình này lão phu suốt đời khó quên. Lạc thần tiếp nhận phá tôn thánh đan, cảm kích nói, nếu như lão phu có thể đột phá đạo tôn chi cảnh, mượn nữa thế giới chi lực. Lão phu có lòng tin đã đoạn ba đại dị tộc căn cơ. Ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh. 54. Đến lúc đó nhân tộc ta có tiền bối che chở, liền có thể chân chính quật khởi. Như thế nào thần phong, ngươi muốn phi thăng thiên vực? Nghe ra Diệp thần phong trong lời nói ý tứ, lạc thần sắc mặt hơi đổi một chút. Ừ, cùng bình định trung ương thế giới, chặt đứt dị tộc căn cơ. Ta thì sẽ phi thăng thiên vực. Diệp thần phong gật đầu nói. Thần phong, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thiên vực đại môn bị dị tộc phong tỏa, dùng thực lực của ngươi sẽ rách thiên vực đại năng, vô cùng có khả năng xảy ra bất trắc. Chuyện này ngươi nhất định phải nghĩ lại. Lạc thần nghiêm túc nói, hơn nữa phi thăng thiên vực không có ngươi tưởng tượng như vậy được. Tại thiên vực ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu, thiên vực trong thiên tài, càng như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể. Nếu như ngươi thật có thể chặt đứt dị tộc căn cơ, ở lại đấu hồn đại lục, đem ngươi là cái thế giới này chúa tể tuyệt đối, hưởng thụ vạn vạn người kính ngưỡng, ngươi cần gì phải đi thiên vực mạo hiểm đây? Ta minh bạch. Diệp thần phong gật đầu nói, bất quá ta chỉ đang theo đuổi võ đạo điên phong, cho nên vô luận thiên vực có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi ta, ta cũng sẽ không dừng lại truy cầu võ đạo điên phong bước chân. Càng sẽ không dao động ta truy cầu võ đạo điên phong tín nhiệm. Thần phong, ta rốt cuộc biết, ngươi vì cái gì tại bằng chừng ấy tuổi, lấy được thành tựu như vậy. Lạc thần đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, ngươi có bực này tín nhiệm, có lẽ thực có một ngày có thể bước lên võ đạo chi đỉnh. Linh thuyền tại màu xanh da trời Đông Hải chi thượng cấp tốc chạy như bay, ở trên đường về. Diệp thần phong phân biệt tại cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ cùng trong huyết ma sơn nhỏ lên máu tươi của chính mình. Do 111C. Diệp thần phong máu trong cơ thể dung hợp hồng mông chi huyết, hết sức cao cấp, hắn không có phí chút sức lực, liền nhận ra hai đại cực phẩm thánh bảo, thu vào trong thân thể, khống chế bổn mệnh chi hỏa tiến hành rèn luyện. Cảm giác hai đại cực phẩm thánh bảo cùng mình liên hệ càng ngày càng dày cắt. Diệp thần phong đã tìm được Thiết Thiên. Thiết Thiên, ngươi có khỏe không? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, toàn thân hiện đầy vết thương Thiết Thiên, Diệp thần phong lộ ra một tia thương tiếc, hỏi nhỏ. Diệp thần phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta, từ hôm nay trở đi, ta cái này mệnh liền là của ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không hàm hồ. Diệp thần phong không để ý bản thân an nguy cứu mình một màn. Thật sâu đóng dấu ở Thiết Thiên sâu trong linh hồn, để cho nàng thật lâu không quên. Được, vậy ngươi tu luyện cho giỏi, một ngày kia, ta dẫn ngươi đi thiên vực. Diệp thần phong đối với Thiết Thiên năng lực cực kỳ coi trọng, nếu như thực lực của nàng tăng thêm một bước, dùng nàng thần xuất quỷ một thủ đoạn tuyệt đối có thể giúp mình bận bịu rất nhiều. Được, chúng ta một lời đã định. Tuy rằng Thiết Thiên biết rõ, thiên vực hung hiểm dị thường. Nhưng nàng hay vẫn là không chút do dự đáp ứng nói. Đến, này mấy khỏa đan dược cho ngươi, chờ ngươi tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạ, ta giúp ngươi đột phá đến nhất tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem một khỏa thánh đan, mấy viên chuẩn thánh đan đưa cho Thiết Thiên. Cánh quạt ở trên 9 tầng trời cấp tốc chạy như bay, ước chừng 4 ngày tầm đó thời gian, linh thuyền xuyên qua cửu trọng hố, về tới trung ương thế giới, cũng hướng ở vào cửu thiên thần quốc danh giới Thương Nam Thành bay đi. Mà Thương Nam Thành đúng là Diệp Thần Phong cùng thiên kỵ đám người ước định hội tụ địa phương. Ô! Ô! Ô! NG! Tại phi vãng Thương Nam Thành trên đường, từng có một khí tức đáng sợ đột nhiên tại lạc thần trong thân thể tuyên tiết ra, cô khí tức này mạnh, hầu như đã vượt qua lục tinh đạo thánh cực hạn. Thần Phong, ta cảm giác được thời cơ đột phá, cần tìm một chỗ tinh tu, toàn lực trùng kích nhất tinh đạo tôn cảnh giới, sẽ không đi theo ngươi cửu thiên thần quốc rồi. Cửu thiên thần quốc nội tình so với bát kỳ thần quốc còn kinh khủng hơn, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhớ lấy không thể chủ quan. Chờ ta đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới, sẽ lập tức chạy đến tương trợ. Lạc thần thanh âm đột nhiên tại Diệp Thần Phong bên thai vang lên. Nói xong, lạc thần biến mất ở bay nhanh linh trên đỏ. Chương 1464, Cửu Thiên Hoàng Thành. Thương Nam Thành, ở vào Cửu Thiên Thần Quốc quốc thổ biên giới, cùng Kỳ Lân Thần Quốc quốc thổ liền nhau, là Cửu Thiên Thần Quốc trấn thủ mảng lớn quốc thổ trọng yếu thành trì. Diệp Thần Phong một thân một mình đi vào Thương Nam Thành lúc, hán cường đại linh hồn lập tức đã tập trung vào ở vào Thương Nam Thành một tòa cổ trong sân thiên kỵ, đạo si đám người, thân thể hơi lóe lên, biến mất ở người đến người đi Thương Nam Thành bên ngoài, đi vào trong Thương Nam Thành, theo một cái cổ xưa đường đá, hướng cổ viện đi đến. Xuy, bao phủ cổ viện cấm chế khẽ run thoáng một phát, Diệp Thần Phong xuyên thấu cấm chế, trực tiếp tiến vào cổ trong nội viện. Ngũ đệ đang tại cổ viện một cây huệ già hạ uống rượu Huyền Vũ, chứng kiến Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, lập tức ném đã bay bát rượu, đứng lên, hưng phấn mà hô lớn. Huyền Vũ này vừa hô, kinh động đến cổ viện trong tất cả mọi người, mặc màu xanh biếc váy dài, khí chất tự nhiên mà thành, xinh đẹp không thể tả kiểu ngự yên bay đã chạy ra cổ ốc, mang theo một cỗ mùi thơm ngất ngây, trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Thần Phong, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ôm chắc thân thể của Diệp Thần Phong, hai hàng dòng nước mắt nóng kìm lòng không được chảy ra khỏe mắt của Kiều Ngự Yên, nhuốm ướt nàng tuyệt đẹp gương mặt. Yên tâm đi Ngự Yên, ở cái thế giới này, còn không người có thể thương tổn được tánh mạng của ta. Chuẩn. Của tôi lốt nhẹ khẽ vuốt vuốt Kiều Ngự Yên nhu thuận mái tóc dài, Diệp Thần Phong nhẹ giọng an ủi. Thần Phong, ngươi là thế nào tránh được thượng cổ ma tôn đuổi giết? Mặc vải bố trường bào, lôi thôi lết thiết đạo si đi tới Diệp Thần Phong bên người, thấp giọng hỏi. Ta đem thượng cổ ma tôn dẫn tới một nơi, cùng lạc thần tiền bối hợp lực đưa hắn đả thương nặng. Diệp Thần Phong đơn giản đem trọng thương thượng cổ ma tôn trải qua nói ra. Thần Phong tiểu hữu, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi vậy mà có được trọng thương thực lực của thượng cổ ma tôn. Bản lĩnh của ngươi thật làm cho là lao phu mở rộng tầm mắt. Lôi tộc thủy tổ Lôi Hoàng đã đi tới, nhìn xem không ngừng mang đến cho hắn kinh ngạc vui mừng Diệp Thần Phong, tán thưởng nói. Cảm ơn Lôi Hoàng tiền bối, Phong Nhược, Phong Hy hai vị tiền bối đến đây tương trợ, này ba khỏa đan dược liền đưa cho ba vị tiền bối đi. Nói xong. 5B4. Diệp Thần Phong lấy ra ba viên thiên thánh phá gia đan, đưa cho Lôi Hoàng ba nhân đạo. Thần Phong, đan dược này là Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy chính là thiên điện thái thượng trưởng lão, đối với đan dược cực kỳ mẫn cảm. Khi bọn hắn tiếp nhận thiên thánh phá ra đan lúc, lập tức cảm giác được viên đan dược kia không tầm thường chỗ, giật mình hỏi. Viên này chính là ta luyện chế thiên thánh phá ra đan, nó có thể nhường cho chư vị tiền bối đột phá đấu hồn đại lục cực hạn, đạt tới tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong giải thích nói, Thần Phong, ngươi thật luyện chế ra thiên thánh phá gia đan rồi. Huyền Phong Nhược hơi có chút kích động nói, nếu như có thể đột phá cảnh giới, hắn tương đương có thể nhiều hơn nữa sống cả đời. Ừ, đoạn thời gian trước, ta đi một chuyến cửu thiên thần quốc lúc trước phát hiện thượng cổ dược viên, gọp đủ luyện chế thiên thánh phá gia đan tất cả chủ dược. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, bực này thứ tốt, ngươi không cho chúng ta mấy viên sao? Đạo sĩ vuốt vuốt có chút đầu tóc rối bời, hai mắt bắn lửa nhìn xem Thiên Thánh Phá Gia Đan nói. Đương nhiên là có. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra ba viên Thiên Thánh Phá Gia Đan, chia cho đạo sĩ, Thiên Kỵ cùng Hắc Điện Vương. Ngũ đệ, sau đó ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nhận rồi Thiên Thánh Phá Gia Đan, Thiên Kỵ mở miệng hỏi. Ta nghĩ muốn khơi mào Tam Quốc đại chiến, dẫn phát cái thế giới này hỗn loạn lớn hơn. Diệp Thần Phong đơn giản đem kế hoạch nói cho Thiên Kỵ, đạo sĩ đám người. Dẫn phát Tam Quốc đại chiến cũng không dễ dàng, thực tế bây giờ là thời buổi rối loạn. 111C. Hai đại thần quốc sợ rằng sẽ rất cẩn thận. Bối phận lớn nhất Lôi Hoàng nói ra. Ta minh bạch. Bất quá ta tại Cửu Thiên Thần Quốc để lại một quả trọng yếu quân cờ. Mượn nhờ con cờ này, Cửu Thiên Thần Quốc sẽ phải hướng Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc phát động quốc chiến. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, cố ý giấu giếm sự hiện hữu của đế Cửu Thiên. Vậy ngươi cần chúng ta làm cái gì? Nghe ra Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời, đạo sĩ đám người cũng không hỏi nhiều. Ta hy vọng Tam Quốc đại chiến lúc, chư vị tiền bối có thể thông qua nắm trong tay lực lượng, giúp đỡ Cửu Thiên Thần Quốc bị diệt Bát Kỳ Thần Quốc cùng Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong nói, về phần Cửu Thiên Thần Quốc, chúng ta ngày sau sẽ chậm rãi đối phó. Này không có vấn đề. Nhận được Diệp Thần Phong đại ân Lôi Hoàng, Huyền Phong Nhược, đám người Huyền Phong Hy gật đầu nói. Tốt rồi chư vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ chúng ta chia nhau làm việc đi. Ta hiện tại liền tiến về trước Cửu Thiên Hoàng Thành, chờ cơ hội thành thủ, ta dùng truyền tấn trận bàn liên hệ chư vị tiền bối. Diệp Thần Phong không có quá nhiều trì hoãn thời gian, tưởng phải nhanh một chút phát động quốc chiến, thừa cơ tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Thần Phong, ta nghĩ đi theo ngươi Cửu Thiên Hoàng Thành. Tiểu Ngữ Yên khẽ cắn thoáng một phát mê người môi đỏ mọng nói. Cái này, Thần Phong, lại để cho Ngữ Yên đi theo ngươi đi, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, nàng là an toàn nhất. Đạo sĩ nói ra. Được. Cái kia Ngữ Yên ngươi cùng ta đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên nhìn thoáng qua nhau, gật đầu nói. Một ngày sau, đám người Diệp Thần Phong đã đi ra Thương Nam Thành. Ngữ Yên, những năm này ngươi qua như thế nào đây? Nhìn đứng ở linh thuyền đầu thuyền, mái tóc dài theo gió phiêu lãng Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Sư phụ đối với ta rất tốt, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của ta. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Tiểu Ngự Yên trong ánh mắt toát ra nồng nặc nhu tình nói, bất quá ta càng hy vọng đi theo bên cạnh ngươi. Nói xong, Tiểu Ngự Yên đem đầu rúc vào Diệp Thần Phong trên ngực, lặng yên nhắm mắt lại, cảm thụ được trên thân Diệp Thần Phong độ ấm. Ai? Cảm thụ được Tiểu Ngự Yên tình ý đối với chính mình, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, không biết nên như thế nào tiếp nhận nàng. Thần Phong, ngươi không cần có quá lớn trong nội tâm gánh nặng, ta sẽ không chỉ hoãn ngươi bước lên võ đạo đỉnh bước chân, ta chỉ tưởng lặng yên yêu ngươi, nhìn xem ngươi, không hơn. Đụng vào Diệp Thần Phong lóe lên ánh mắt, Tiểu Ngự Yên dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng ôm eo của hắn, ôn nhu nói. Ngự Yên, tại đấu hồn đại lục tu luyện cho giỏi, nếu như một ngày kia ta có thể phá thiên tộc tại thiên vực đại môn làm cấm chế. Một quyết định đón ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hứa hẹn. Ừ. Tiểu Ngữ Yên nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dựa sát vào nhau một hồi, hai người kìm lòng không được đem linh hồn giao hòa vào nhau, tại cảm giác tuyệt vời ở bên trong, bắt đầu tu luyện bất diệt hồn quyết. Ước chừng ba ngày tầm đó thời gian qua đi, cấp tốc lao vùn vụt linh thuyền đi tới Cửu Thiên Hoàng Thành thế lực phạm vi bên ngoài. Đi thôi, chúng ta vào thành. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi đạo ý, biến hóa thân hình hình dạng, cùng sắc mặt kiều diễm, giống như tiên tử mê người Kiều Ngự Yên hướng trung ương thế giới phồn hoa nhất, cũng là nổi tiếng nhất thành trì Cửu Thiên Hoàng Thành đi đến. Thật lớn, diện tích của Cửu Thiên Hoàng Thành này chỉ sợ đuổi kịp và vượt qua bình thường phàm nhân quốc độ rồi a. Đứng ở cao vài chục trượng, lộ ra tang thương tuế nguyệt cảm giác dưới cửa thành, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng Cửu Thiên Hoàng Thành, phát hiện Cửu Thiên Hoàng Thành so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, tựa như một tòa quốc gia vậy. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, nghỉ ngơi một chút rồi hay nói. Diệp Thần Phong nắm Tiểu Ngữ Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng đi vào Cửu Thiên Hoàng Thành, đến trong thành thành chân núi một tòa cảnh sắc dễ chịu ngoài khách sạn, dắt tay đi vào. Chương 1465, vô tình dễ chóc. Thật náo nhiệt. Đi vào khách sạn, Diệp Thần Phong phát hiện trong khách sạn phi thường náo nhiệt, tiếng hát du dương xa xa truyền đến, mười mấy tên mặc hoa lệ quần áo, thân phận bất phàm nam nam nữ nữ, tụ tập tại khách sạn bãi cỏ xanh mơn mởn bên trên, nâng cốc nói cười. Ừ, tốt cô nàng xinh đẹp. Diệp Thần Phong nắm Tiểu Ngữ Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, theo một cái hành lang thật dài, dọc đường yến hội lúc, một tên mặc dao long bào, chân đạp vảy rắn dày, con mắt sâu rơi vào đôi má nam tử con mắt không khỏi sáng ngời, bị Tiểu Ngữ Yên nghiêng nước nghiêng thành dung mạo hấp dẫn. Hai người các ngươi cha cho ta cha, cô nàng kia lai lịch. Giao long bảo nam tử quơ quơ. 5B4. Gọi tới hai tên thủ hạ, không thể kháng cự ra lệnh. Là thế tử. Hai tên H.I.G. nam tử cung kính từ mệnh nói, theo đuôi Diệp Thần Phong hai người, đến trong khách sạn. Một chút thời gian, hai tên H.I.G. nam tử đã trở về, tại giao long bảo nam tử bên thai lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, vậy mà để cho ta gặp một cái ngoại lai nhân gian tuyệt sắc, này dưới có chơi. Biết được Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên là từ bên ngoài đến ở quán trọ, thực lực giống như cũng không mạnh, giao long bảo nam tử nội tâm đại hỉ, mang theo hai tên tùy tùng, đã đi ra náo nhiệt tiến hội, không có hảo ý đi đến Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên thuê lại sương phòng. Đông đông đông. Từng đợt tiếng đập cửa vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên trong thai. Thật đúng là không có sợ chết. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, đã sớm hiểu rõ ý đồ của giao long bào nam tử, khoe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia hàn ý lạnh như băng. Có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, nhìn xem đong đưa một thanh ngọc phiến, trên mặt mang cao ngạo nụ cười giao long bào nam tử ba người. Thản nhiên nói, ta chính là Đồ Thiên Vương Thế Tử, như cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Giao long bào nam tử hơi khẽ nâng cái đầu, dùng cao ngạo giọng nói, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, các ngươi mời trở về đi. Nếu như ta không đi chứ. Giao long bào nam tử sắc mặt lập tức truyền âm, lạnh lùng nói, không phải do các ngươi. B68 vừa nói, Diệp Thần Phong hai tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp kẹt cổ của giao long bào nam tử, như sách gà con một dạng trực tiếp nhấc hắn đã đến giữa không trung. Thả hạ thế tử. Chứng kiến giao long bào nam tử gặp nguy hiểm, hắn hai tên tùy tùng nhanh chóng ra tay, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể, một cỗ vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng hung hãn oanh kích tại bọn họ trên thân thể. Trực tiếp đưa bọn chúng chấn bay ra ngoài, đụng thủng sau lưng vách tường, té ra khách sạn. Ngươi không nên sang bậy, cha ta chính là Đồ Thiên Vương. Nếu như ngươi dám đả thương ta, ta cam đoan ngươi không cách nào còn sống rời đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Giao long bào nam tử thật không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, bị hắn chế trụ cổ không thể động đậy, thống khổ cảnh cáo nói. Được rồi. Ta hôm nay cho Đồ Thiên Vương một bộ mặt, tha ngươi một mạng. Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không cần đến trêu chọc ta, nếu không thần tiên đã đến cũng không cứu được ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong có chút phát lực, trực tiếp đem giao long bảo nam tử ném bay ra ngoài, đụng thủng vách tường, quăng bên ngoài khách sạn, đưa tới to lớn hỗn loạn. Thần Phong, ngươi như vậy nhục nhã hắn. Sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Tiểu Ngữ Yên hơi có chút lo lắng nói, sợ hãi giao long bảo nam tử phá hư kế hoạch của Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, coi như là ta giết hắn, tối đa gia tăng chút phiền toái, nhưng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Đế Cửu Thiên chính là Cửu Thiên Thần Quốc vị trí thứ nhất thần hoàng, tại Cửu Thiên Thần Quốc cầm giữ có không gì sánh nổi địa vị cao quý. có hắn ở đây đủ để khống chế đại cục. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện bất diệt hồn quyết. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi trong hoàng thành dạo chơi, tùy thời hành động. Vừa nói, Diệp Thần Phong nắm Tiểu Ngự Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, đi tới mềm mại trên mặt giường lớn, phóng thích cường đại linh hồn giao hòa vào nhau, tại làm cho người ta si mê, không thể tự kiểm chế trong ý cảnh, tu luyện bất diệt hồn quyết. Thế tử, ngươi như thế nào, còn tốt đó chứ? Nhìn xem ké ra khách sạn, sương mặt sương mũi giao long bảo nam tử, trước tới tham gia yến hội nam nam nữ nữ xông tới, quan tâm hỏi. Con mẹ nó, ta muốn mạng của bọn hắn. Đồ Thiên Vương tại Cửu Thiên Thần Quốc có được ngập trời quyền lực, thân là con của hắn, giao long bảo nam tử tại Cửu Thiên Thần Quốc vô pháp vô thiên, có rất ít người dám gây ra hắn, nhưng hôm nay, hắn lại bị người trực tiếp ném ra khách sạn, cái này để cho hắn không cách nào khống chế nội tâm lửa giận, càng đem cảnh cáo của Diệp Thần Phong trở thành gió thoảng bên tai, lập tức lấy ra truyền Tân Châu, cho Hoàng Thành thị vệ đưa tin. Rất nhanh, mới hơn nhiều tên mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay thần binh lợi nhận Hoàng Thành thị vệ xuất hiện, tràn vào trong khách sạn. Thế tử, người phương nào thực gan lớn sao, gan dám đả thương ngươi. Nhìn xem mặt mũi bầm dập, thương thế không nhẹ giao long bào nam tử, một tên đội trưởng bộ dáng kim giáp nam tử nhanh chóng đi tới bên người của hắn, cung kính hỏi. Cho ta đem lầu ba bên trái nhất trong xương phòng hai người bắt lại, ta muốn thân thủ phế đi đàn ông kia, đoạn hắn tứ chi. B68. Để cho hắn biết gây ra kết quả của ta. Giao long bảo nam tử hung tợn ra lệnh. Vâng, thế tử. Kim giáp nam tử từ mệnh nói, lập tức mang theo hơn 10 hoàng thành thị vệ, tiến đến đuổi bắt Diệp Thần Phong hai người. Xem ra mới vừa cho cảnh cáo của ngươi. Ngươi không có nhớ kỹ. Đột nhiên, một đạo giống như cửu thiên thanh âm như sấm tại trong hư không vang lên. Diệp Thần Phong nắm Tiểu Ngự Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, từ trong hư không đi xuống, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Chính là bọn họ, cho ta bắt bọn hắn đứng lên. Lửa giận ngút trời giao long bảo nam tử coi thường cảnh cáo của Diệp Thần Phong, lớn tiếng ra lệnh. Siêu siêu siêu. Từng đạo kim quang chói mắt xiềng xích phá ra thân thể của Hoàng Thành thị vệ, phong tỏa hư không, cuốn quanh hướng về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn đưa bọn chúng khóa lại. Hừ! Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, sắp va chạm vào thân thể của hắn kim sắc tỏa liên dường như gặp phải trọng kích, run rẩy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, rơi rơi xuống đất. Ừ! Chứng kiến Diệp Thần Phong tỉnh bơ nát bấy kim sắc tỏa liên một màn. Thị vệ đội trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn biết do kim sắc tỏa liên độ cứng, có thể so với thượng phẩm đạo khí, bình thường niết bàn nhân cảnh đại năng đều không thể đem bức đức, chớ đừng nói chi là bất động sắc đem làm vỡ nát. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không động thủ cho ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong thực lực kinh người, trong lòng giao long bảo nam tử sinh ra thật sâu bất an. Hướng về phía thị vệ đội trưởng cùng người lớn tiếng ra lệnh. Lên cho ta. Thực lực của Diệp Thần Phong tuy mạnh, nhưng thị vệ đội trưởng tin tưởng, hắn tuyệt không dám ở nơi này đại khai sát giới, lớn tiếng ra lệnh. Chíu. U. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, tựa như một thanh vô địch thần kiếm, hóa thành trời xanh, tại trước mặt một hoàng thành thị vệ xẹt qua, xuất hiện ở quá sợ hãi giao long bảo nam tử trước người. Phốc phốc phốc. Khi hắn một tay chế trụ giao long bảo nam tử cổ lập tức, từng tên một bay vọt ở giữa không trung hoàng thành thị vệ nổ lên thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng. Ta nói, lại trêu chọc ta, thần tiên đã đến cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần Phong đem hoảng sợ kêu rên giao long bảo nam tử thật cao nhắc tới, tại ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn chăm chú, vặn gãy cổ của hắn, đánh tan linh hồn của hắn. Coi hắn như trận chém giết. Chương 1466, gặp Lưu Mang. Chết rồi, thế tử bị giết. Người này rốt cuộc là ai, lá gan như thế nào lớn như vậy, lại dám trước mặt mọi người đánh chết Đồ Thiên Vương thế tử, hắn không muốn sống nữa sao? Không, người này tuyệt không đơn giản, cũng hứa thế tử thật sự trêu chọc đến hắn không trêu chọc nổi người. Nhìn xem ngã trong vũng máu, bị mất mạng giao long bảo nam tử, trước tới tham gia yến hội nam nam nữ nữ sợ hãi, tụ chung một chỗ, kinh khủng nhìn bình tĩnh Diệp Thần Phong, khe khẽ bàn luận lấy. Ta cảnh cáo các ngươi, không nên tới quấy rầy nữa chúng ta, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong quét mắt một cái trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột thị vệ đội trưởng, lạnh lùng cảnh cáo một. 27S. Nam Tiểu Ngữ Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, đạp trên hư không phản hồi đến trong xương phòng nghỉ ngơi. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một tên may mắn thoát nạn kim giáp thị vệ bỗng nhúc nhích qua một cái yết hầu, nhìn phía thân thể hơi có chút run rẩy thị vệ đội trưởng, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đem thế tử thi thể đưa đến vương phủ, mời vương gia định đoạt. Thị vệ đội trưởng hít sâu một hơi, vững vàng thoáng một phát hốt hoảng nội tâm, mang cái đầu nổ lên giao long bào nam tử, nhanh chóng rời đi rồi. Đêm, càng ngày càng sâu, nồng nặc mây mù che hư không, nhìn không tới mấy vì sao. Lúc này, trong đồ thiên vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tụ tập không ít cao thủ. Mặc kỳ lân văn trường bào, sắc mặt âm trầm như nước đồ thiên vương, ngồi ở trên ghế bành, nhìn xem thi thể của giao long bào nam tử, xa vào đến trong trầm tư. Mà bên cạnh hắn, một tên mặc hoa lệ váy dài, dáng người thùy mị nữ tử chính co quắp thế trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Vương gia, vị mà chết quá thảm, ngươi có thể nhất định phải cho vị mà báo thù a. Kẻ thù nhất định phải báo, bất quá trước khi báo cửu, ta muốn trước tra ra thân phận của người nọ. Nghĩ đến Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết con mình, cũng không hề rời đi khách sạn, Đồ Thiên Vương đối với thân phận của Diệp Thần Phong sinh ra một tia cố kỵ, thông qua đủ loại con đường, điều tra thân phận của hắn. Vương gia, chờ bắt hắn lại, thân phận của bọn hắn không lâu tra ra manh mối sao. Thùy Mỹ Mỹ Phụ khóc sướt mướt nói ra. Ý kiến đàn bà. Đồ Thiên Vương lớn tiếng trách móc nói, nếu như là người bình thường, biết được vị mà thân phận, còn dám thống hạ sát thủ sao? Huống chi, hắn đã giết vị mà về sau, không có lập tức ly khai, đủ thấy hắn không có đem ta để vào mắt. Vị kia mà kẻ thù không thể không báo. Thùy Mỹ Mỹ Phụ khóc thanh âm càng lớn. Kẻ thù là nhất định phải báo, nhưng báo thù lúc trước, ta muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Đồ Thiên Vương mắt lộ ra hung quang nói. Dám giết con ta, ta cam đoan hắn không có kết cục tốt. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngữ Yên tu luyện một đêm bất diệt hồn quyết, hai linh hồn của con người đã nhận được thăng hoa, tinh thần sáng láng, dắt tay đã đi ra khách sạn, du lịch Cửu Thiên Hoàng Thành. Hai người mới vừa rời đi khách sạn, Diệp Thần Phong ánh mắt xéo qua quét mắt một cái hướng Tây Bắc cùng gió Đông Nam, phát hiện bí mật quan sát nhãn tuyến của chính mình. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, nếu như Đổ Thiên Vương không biết sống chết gây ra hắn, hắn không ngại đem Đổ Thiên Vương cũng đã giết. Cửu Thiên Hoàng Thành này thật náo nhiệt a. Tiểu Ngữ Yên nắm thật chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong, nhìn xem hai bên đường phố từng tòa xa hoa cửa hàng lầu các, hưng phấn nói. Ngữ Yên, có gì thích thứ đồ vật nói cho ta mua cho ngươi. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Được. Tiểu Ngữ Yên vui mừng tí tách nói. Ừ, lưu mang. Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngữ Yên vừa trò chuyện, vừa bơi đi dạo, đi vào thành đi lúc. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện một bóng người quen thuộc, khỏe miệng hơi nhếch lên, nắm Tiểu Ngữ Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé đi tới. Hôm nay đi ra ngoài, ta mí mắt một mực lại nhảy, ta tiểu buồn bực, hôm nay gặp được chuyện gì tốt. Không nghĩ tới vừa ra cửa không bao lâu, lại gặp phải ta đời này bái kiến xinh đẹp nhất nữ thần. Thu cuồng lưu mang lim dim đôi mắt nhỏ, nhìn xem một tên mặc trường bào màu trắng như tuyết, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, dung mạo quyến rũ cô gái nói, mỹ nữ, không biết chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Không thể. Bạch quần nữ tử chán ghét nhìn xem ánh mắt nóng bỏng lưu mang, lạnh lùng nói. Vì cái gì? Lưu mang vẻ mặt thương tâm nói. Bởi vì ngươi quá xấu rồi. Bạch quần nữ tử không chút nào khách khí nói. Không sao, ngươi bây giờ nhìn ta xấu, có lẽ nhìn lâu, ngươi liền sẽ không cảm thấy ta xấu. Lưu mang cũng không tức giận, càng chưa từ bỏ ý định, không ngừng mà dây dưa nói, hơn nữa ta tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, là một mười phần nam nhân tốt. Ta sợ nhìn lâu, sẽ nôn. Bạch quần nữ tử căm tức nói, tránh ra, không phải ngay bổn tiểu thư đường. Không, ngươi không cần đi. Ngươi rời đi, ta sẽ tan nát cõi lòng đấy. Lưu Mang dùng thân thể khôi ngô, chắn bạch quần nữ tử trước người, không thuận không dung nói. Ngươi! Ngươi đang dây dưa ta, ta liền hâu người. Bạch quần nữ tử tức giận cảnh cáo nói. Tốt rồi Lưu Mang huynh, dưa hái xanh không ngọt. Nhìn xem mặt dày mày dạn Lưu Mang, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới nói. Cô nương, ngươi là trong lòng ta duy nhất nữ thần, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Nhìn xem Diệp Thần Phong bên người Kiều Ngự Yên, Lưu Mang ánh mắt toát ra ánh sáng hừng hực, lập tức bỏ tức giận sắc mặt tái nhợt bạch quần nữ tử, đã đi tới, kích động nói ra. Ai? Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Lưu Mang huynh, ta là Phong Trần, ta tìm ngươi có việc, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện đi. Phong Trần. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm quen thuộc, Lưu Mang nội tâm chấn động, thì hi đôi mắt nhỏ càng đánh càng lớn, nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, lộ ra vẻ nghi ngờ. Ta dịch dung. Diệp Thần Phong mỉm cười, đơn giản sẽ cùng Lưu Mang mấy lần gặp nhau sự tình nói ra. Ngươi thật là Phong huynh đệ. Lưu Mang vẻ mặt hưng phấn nói, vị này chính là. Ta là Phong Trần Hồng Nhan Chi Kỷ. Tiểu Ngữ Yên thoải mái nói tiếp. Ai, Phong huynh đệ, ngươi quả nhiên thật bản lĩnh, lại có bực này mỹ nhân làm bạn. Lưu Mang nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, được rồi, ta sẽ không tranh giành với ngươi rồi, đi, chúng ta đi Vọng Thiên Lầu đi uống rượu. Phong huynh đệ, ngươi như thế nào đột nhiên đến Cửu Thiên Hoàng Thành rồi? Tuy rằng Phong Trần tên tại Trung ương thế giới thập phần văng rội, Lưu Mang cũng hơi có nghe đồn. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng Diệp Thần Phong đến Trung ương thế giới thời gian cũng không dài. Hắn không tin Diệp Thần Phong có thể nhiều lần làm ra từng kiện chuyện kinh thiên động địa. Ta tới Cửu Thiên Hoàng Thành có chút việc. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, đúng rồi Lưu Mang huynh, không biết Cửu Thiên Thần Quốc gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Có, Cửu Thiên Thần Quốc ta gần nhất thật đúng là đã xảy ra một đại sự. Không có tim không có phổi Lưu Mang gật đầu nói, trước đó không lâu, Cửu Thiên Thần Quốc ta trở về một vị đại nhân vật, ngươi đoán là ai? Là ai? Diệp Thần Phong mỉm cười, uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu ngon nói. Là Cửu Thiên Thần Quốc ta vị trí thứ nhất thần hoàng. Lưu Mang truyền âm nói, hắn lao nhân ra vậy mà còn sống, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngoại trừ chuyện này, gần nhất Cửu Thiên Thần Quốc còn có cái gì xảy ra chuyện lớn sao? Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi. Để ăn mừng lão thần hoàng trở về, Cửu Thiên Thần Quốc ta cả nước chúc mừng, không ít thế lực lớn có thể đến đây chúc mừng, đã làm hấp dẫn người nhiều hơn đến, tạo thành càng sức ảnh hưởng lớn, Cửu Thiên Hoàng tộc ta chuẩn bị cử hành một cuộc trọng thể đấu giá hội. Lưu Mang nói ra. Đấu giá hội. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên. Đối với Cửu Thiên Hoàng tộc cử hành đấu giá hội sinh ra hứng thú nồng hậu. Lưu Mang huynh, không biết này đấu giá hội lúc nào cử hành? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Đấu giá hội sau 7 ngày cử hành. Lưu Mang uống cạn trong chén rượu ngon nói, nếu như Phong huynh đệ ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể mang người tham gia. Được, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần Phong vì Lưu Mang đổ đầy rượu, cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Chương 1467, Chấn Nhiếp Đổ Thiên Vương. Diệp Thần Phong cùng Lưu Mang tại Vọng Thiên Lầu nâng cốc nói cười đến trưa, sắc trời dần dần âm tối xuống lúc mới rời khỏi. Lưu Mang huynh, chúng ta sau 7 ngày hẹn gặp lại. Huyền chuyển cự tuyệt Lưu Mang an bài chỗ ở hảo ý, Diệp Thần Phong từ biệt hắn, nắm tiểu Ngự Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé đã đi ra. Thần Phong, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiểu Ngữ Yên đem đầu rúc vào Diệp Thần Phong trên cánh tay, hỏi nhỏ. Đi Đồ Thiên Vương phủ, tìm Đồ Thiên Vương nói chuyện. Vì thuận lợi tham gia Cửu Thiên Hoàng tộc đấu giá hội, Diệp Thần Phong quyết định sớm chấn nhiếp thoáng một phát Đồ Thiên Vương, để cho hắn biết điều một chút, không nên trêu chọc chính mình, tìm cho chính mình phiền toái. Đứng lại, nơi này là Đồ Thiên Vương phủ, ngoại nhân không được đi vào. Diệp Thần Phong nắm Tiểu Ngữ Yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, đi vào đứng nghiêm hai tòa thạch sư tử, phòng bị xâm nghiêm, bao phủ ở trong cấm chế Đồ Thiên Vương phủ lúc, trấn thủ thị vệ của Vương phủ ánh mắt đã tập trung vào hai người bọn họ, lớn tiếng cảnh cáo nói. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Thần Phong đồng tử co lại, đáng sợ linh hồn lực lượng bạo phát, như dâng trào thủy triều, đánh vào hai người hồn hải ở bên trong, trực tiếp đưa bọn chúng chân choáng rồi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, trực tiếp xé toang bao phủ Vương phủ trận pháp cấm chế, mang theo cái lồng gắn vào hư ảo ánh sáng ở bên trong, nhìn không tới hình dáng Tiểu Ngự Yên tiến vào trong Đồ Thiên Vương phủ, hướng Đồ Thiên Vương ở biệt viện đi đến. Tiến về trước Đồ Thiên Vương biệt viện lúc, Diệp Thần Phong gặp phải không ít Vương phủ thị vệ, nhưng những thị vệ này tất cả đều bị Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật chân choáng, không thể đưa ra cảnh cáo liền ngất đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên đi tới tọa lạc tại trong Vương phủ, xây dựng tựa như hoa viên giống vậy ngoài biệt viện, thủng trong sân cấm chế, đi đến bên trong, đã nghe được từng đợt nữ tử liên tiếp tiếng hoang du. Đồ Thiên Vương này thật hăng hai à, nhi tử vừa mới chết, hắn còn có tâm tình chàng chàng thiếp thiếp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, mà dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn Kiều Ngự Yên, nhưng khuôn mặt đỏ như quả táo, xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Người nào? Bởi vì Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên không có tận lực. B68 che giấu khí tức, làm hai người bọn họ xuất hiện ở trong biệt viện lúc, chính áp trên người một vũ mị nữ tử, ra sức vận động Đồ Thiên Vương lập tức đã nhận ra, nhanh chóng mặc xong quần áo, bạo giống một tiếng. Đồ Thiên Vương, đêm khuya đến thăm, không có phá hư hăng hái của ngươi đi. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng ở ngoài phòng, nhìn xem sáng lên ánh đèn nhà chính, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm hùng hậu nói. Ngươi thật to gan, lại dám xông vào Đồ Thiên Vương phủ ta. Khoác Kỳ Lân trường bào, hai con ngươi phun lửa. Đồ Thiên Vương xông ra nhà chính, lớn tiếng rít gào nói, thị vệ ở đâu, còn không mau mau bắt giữ này hai tên côn đồ. Nghe được Đồ Thiên Vương tiếng hét lớn, Vương phủ thị vệ nhao nhao chạy đến, cầm trong tay uy lực cực lớn mà nói binh, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Ô! Ô! Ô! NG! Làm Vương phủ thị vệ dựa vào gần Diệp Thần Phong lúc, một cỗ vượt qua bọn hắn tưởng tượng mê muội lực đánh vào bọn hắn hồn hải ở bên trong, xé rách linh hồn của bọn hắn, để cho hắn đám hai mắt tối sầm lại, tại chỗ đã bất tỉnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chứng kiến Diệp Thần Phong tỉnh bơ chân choáng tất cả mọi người, Đồ Thiên Vương lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng trọn đống núp nhích, trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Hắn không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong mạnh như vậy, trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Ta chính là giết con của ngươi, chính là cái người kia. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Đồ Thiên Vương, thản nhiên nói. Thì ra là ngươi. Đồ Thiên Vương đồng tử hơi co lại, trong mắt lộ ra nồng nặc nộ khí, lá gan ngươi không nhỏ, giết ta nhi tử. Còn dám tới ta Vương phủ Diệu Võ Dương Oai, xem ra ngươi là không có đem bổn vương để ở trong mắt. Đồ Thiên Vương, ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, hôm nay gặp mặt ta phát hiện nhìn lầm rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi càng như thế cổ hủ. Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ nói, nếu như ngươi muốn cho con của ngươi báo thù, vậy động thủ đi, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định này. Ngươi cùng ta nhi tử đến cùng có gì thù hận, ngươi tại sao phải giết hắn? Nhìn xem thong dong bình tĩnh, không sợ Diệp Thần Phong, Đồ Thiên Vương trong đầu hiện lên mấy ý niệm, dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi. Ta cùng ngươi nhi tử không oán không cừu, nếu như không phải là hắn không ngừng mà trêu chọc ta, tưởng muốn hại ta, ta cũng sẽ không lấy tính mệnh của hắn, đây hết thể đều là hắn gieo gió gặt bão. Mà ta hôm nay đến, vốn định hóa giải ân oán giữa chúng ta, bất quá ta nhìn vương gia cũng không giống như cảm kích. Diệp Thần Phong không nghĩ tới sớm bại lộ quan hệ với Đế Cửu Thiên, cũng vô ý bị diệt Đồ Thiên Vương phủ, lạnh lùng nói. Con của ta trêu chọc ngươi, Đồ Thiên Vương khẽ cau mày. Con của ngươi đức hạnh gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Thần Phong không chút nào khách khí nói. Nhưng ngươi không nên giết hắn. Đồ Thiên Vương dần dần tỉnh táo lại, thanh âm trầm thấp nói. Ta hôm nay không tới là tới cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đấy. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn nói. Ta bây giờ đứng ở chỗ này, nếu như ngươi nếu muốn báo thủ, cứ việc. 5B4. Động thủ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong huy động cánh tay một cái, đáng sợ đạo lực tuyên tiết ra bàn tay của hắn, hung hãn đánh vào trước người hắn trong không gian. Lực lượng đáng sợ trực tiếp sụp đổ diện tích lớn không gian, nhấc lên động trời sóng lớn. Niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng. Chứng kiến Diệp Thần Phong phất tay sụp đổ không gian một màn, Đồ Thiên Vương sắc mặt đại biến, ý động thủ hoàn toàn biến mất. Ta lần này đến Cửu Thiên Thần Quốc, là vì Lao Thần Hoàng mà đến, nếu như không phải là nể mặt của Lao Thần Hoàng, ta đoạn không cần phải đến đây cho ngươi một cái giải thích. Diệp Thần Phong nhìn xem đồng tử hơi co lại Đồ Thiên Vương, lạnh lùng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không có ở vương phủ mỏi mòn chờ đợi, mang theo cái lồng gắn vào hư ảo ánh sáng trong kiểu ngự yên đã đi ra. Vương gia, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong hai người sau khi rời đi, một tên thân mặc màu đen sa mỏng váy ngủ, tóc hơi có chút mất trật tự, dáng người bộ dạng thùy mị, phong tình vạn chủng từ nhà chính trong đi ra, nhìn xem rơi vào trầm tư trong Đồ Thiên Vương, giọng dịu dàng hỏi. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đồ Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn xem bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, lông mày càng nhíu thật chặt. Thần Phong, ngươi nói Đồ Thiên Vương có thể hay không nuốt không trôi một hơi này, liều lĩnh trả thù chúng ta. Tiểu Ngữ Yên nhẹ nhàng ôm cánh tay của Diệp Thần Phong, lo lắng nói. Nếu như hắn là người thông minh, không biết rõ thân phận ta trước tuyệt sẽ không trả thù chúng ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói, huống chi, ta cảm giác hắn cũng không coi trọng bị ta giết đứa con trai kia. 5B4. Thế nhưng là Lưu Mang công tử biết rõ thân phận của ngươi. Tiểu Ngữ Yên nói ra. Ta tại Lưu Mang trên người để lại linh hồn ấn ký. Nếu như Đồ Thiên Vương thật sự không biết tốt xấu, tiếp tục điều tra ta, cái kia cũng không có lưu hạ hắn cần thiết. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói. Có Đế Cửu Thiên cho hắn chỗ dựa, trời sập xuống cũng có người cho hắn chống đỡ. Diệp Thần Phong tại Cửu Thiên Hoàng Thành không có bất kỳ băn khoăn. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới sớm bại lộ quan hệ của chính mình cùng Đế Cửu Thiên. Hắn đến Cửu Thiên Hoàng Thành, là mưu đồ cảng chuyện đại sự. Chương 1468, Thiên Tử Đế Phi Dương. Đêm, càng ngày càng sâu. Ừ, Diệp Thiếu, ngươi tới Cửu Thiên Thần Quốc rồi. Ở chỗ sâu trong Cửu Thiên Hoàng Cung, một núi cao nguy nga chỗ sâu trong động phủ, mặc trường bào màu trắng Đế Cửu Thiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn xem lóng lánh bạch quang truyền tấn trận bàn nói. Ừ, ta vừa tới Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong thanh âm tại truyền tấn châu trong vang lên. Diệp Thiếu, ngươi cần ta làm cái gì? Tuy rằng Đế Cửu Thiên đoán được Diệp Thần Phong lai giả bất thiện, nhưng sinh tử của hắn không chế tại Diệp Thần Phong trong tay, để cho hắn không thể không nghe theo Diệp Thần Phong mệnh lệnh. Đế Cửu Thiên, ta nghĩ cho ngươi mượn tay, hiệu lệnh Cửu Thiên Thần Quốc hướng Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc phát động quốc chiến. Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thiếu, phát động quốc chiến không phải chuyện đùa, ta vừa trở về, nếu như tự tiện khơi mào quốc chiến, vô cùng có khả năng kinh động Cửu Thiên Thần Quốc hai tên rơi vào trạng thái ngủ say thiên tôn, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Hơn nữa coi như là phát động quốc chiến, chúng ta cũng không cách nào chặt đứt Bát Kỳ Thần Quốc truyền thừa căn cơ. Đế Cửu Thiên lo lắng nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Bát Kỳ Thần Quốc ngoại trừ thượng cổ ma tôn, còn có mặt khác dựa? Ba đại thần quốc sừng sững đấu hồn đại lục vô số năm mà không đổ. Ngoại trừ có thiên tôn, ma tôn, yêu tôn, cao thủ ngồi bên ngoài trấn, còn có ba đại tộc giao diện hình chiếu. Đế Cửu Thiên hướng Diệp Thần Phong tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. ba đại tộc giao diện hình chiếu. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới ba đại thần quốc nội tình sâu như vậy. Đế Cửu Thiên, ba đại tộc giao diện hình chiếu, sẽ triệu hoán đến cảnh giới cỡ nào cao thủ? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Như Cửu Thiên thần quốc ta, nếu như gần như hủy diệt biên giới, vận dụng giao diện hình chiếu, sẽ đưa tới thiên đế cảnh giới đại năng hình chiếu. Bất quá giao diện hình chiếu là ba chúng ta đại thần quốc chỗ dựa lớn nhất, chỉ có thể động dụng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng. Đế Cửu Thiên không giữ lại chút nào báo biết rõ. Thiên đế đại năng hình chiếu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, Cửu Thiên thần quốc kia giao diện hình chiếu khống chế ở trên tay ai? Cửu Thiên thần quốc giao diện hình chiếu, hẳn khống chế tại Đế Diệt Thiên Tôn trên tay, mà hắn là một gã nhị tinh thiên tôn. Đế Cửu Thiên nói ra, được, ta biết rồi, ngươi đợi ta tin tức xấu đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đã xong cùng Đế Cửu Thiên đưa tin. Đế Cửu Thiên, xem ra ngươi băn khoăn không ít đi. Nhìn trong tay truyền tấn châu, Diệp Thần Phong sắc mặt dần dần truyền âm. Thông qua cùng Đế Cửu Thiên đưa tin, Diệp Thần Phong cảm giác được trong lòng hắn băn khoăn, trầm tư một chút, quyết định thực hiện kế hoạch, cưỡng bức Đế Cửu Thiên, để cho hắn không có đường lui, cùng Cửu Thiên Hoàng tộc vạch mặt, toàn lực đối phó Cửu Thiên Thần Quốc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên ban ngày du lịch Cửu Thiên Hoàng Thành, buổi tối trốn ở khách sạn tu luyện bất diệt hồn quyết. Hồn giao trong hai người hoàn toàn thả nội tâm, toàn tâm giao hòa vào nhau, tiếp nạp đối phương, không kềm hãm được vụng trộm trái cấm. Vẻ đẹp của Kiều Ngự Yên, mềm nhắn hoàn mỹ thân thể, như liệt nhiệt tình như lửa vậy hoàn toàn đốt lên Diệp Thần Phong. Hai người đang làm không biết mệt vui thích ở bên trong, thăng hoa lấy thể sắc và tinh thần cùng linh hồn, một lần lại một lần viết tuyệt vời tổ khúc nhạc. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Đi thôi, chúng ta đi phòng đấu giá. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt kiều diễm, dáng người tỷ lệ tuyệt hảo, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thay đổi cả người trắng non váy dài, giống như tiên tử Kiều Ngự Yên. Cùng nàng đã đi ra cờ bay phất phới sương phòng, sớm đi đến phòng đấu giá. Khi bọn hắn đến tới chỗ tại Tây Thành, xây dựng tựa như một viên cực lớn giọt nước, lóng lánh đạo đạo tinh quang phòng đấu giá lúc, chứng kiến Lưu Mang ôm ấp lấy hai tên dáng người lấy đà, phong tình vạn chủng nữ tử cùng đợi chính mình. Xin lỗi, đã tới trầm điểm. Nhìn xem tả ủng hữu báo Lưu Mang, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Không muộn, ta cũng vừa tới, chúng ta vào đi thôi. Lưu Mang lấy ra hai cái ám kim sắc thiệp mời, chia cho Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên, mang theo các nàng đi vào tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt phòng đấu giá. Ừ, Đế Lăng Ca, Kiếm Thiên Tư. Đi vào phòng đấu giá, hai thân ảnh quen thuộc khắc sâu vào Diệp Thần Phong tầm mắt, mà hai người này chính là lúc trước hắn ở đây Thiên Nhai Phường gặp Cửu Thiên Thần Quốc Đại Hoàng tử Đế Lăng Ca, cùng với kiếm tông tuyệt thế thiên tài, có được tiên thiên kiếm thể Kiếm Thiên Tư. Bất quá Diệp Thần Phong không chế huyễn chi linh cấp đạo đồ biến hóa dung mạo, Tiểu Ngự Yên cũng bị Diệp Thần Phong tận lực cải biến dung mạo, Đế Lăng Ca cùng Kiếm Thiên Tư cũng không nhận ra bọn hắn. Phong huynh đệ, phía trước cái kia mặc ám giao long bào nam tử, chính là Cửu Thiên Thần Quốc ta Đại Hoàng tử. Mà bên người hắn nữ tử là của hắn vị hôn thê, kiếm tông vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài Kiếm Thiên Tư. Nhìn xem đi ở phía trước Đế Lăng Ca cùng Kiếm Thiên Tư, Lưu Mang ti hí trong ánh mắt toát ra một tia cố kỵ chi sắc, truyền âm nói ra. Vị hôn thê. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý, hắn không nghĩ tới Đế Lăng Ca thật sự theo đuổi được Kiếm Thiên Tư rồi. Ừ. Ngay tại Diệp Thần Phong một đoàn người thả chậm bước chân, đi vào trang trí xa hoa, lóng lánh nguyệt quang thạch đấu giá đại sảnh lúc, Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, đã tập trung vào một tên mặc kim sắc giao long bào, đầu đội ngút trời quan, khí độ bất phàm, đặt tới niết bàn địa cảnh nam tử đứng trong đấu giá đại sảnh ương. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy không ít đến từ chính các đại thế lực cao thủ, hạ thấp tư thái cùng hắn hàn huyên. Lưu Mang huynh, người nọ chính là ngươi Cửu Thiên Thần Quốc Thiên Tử Đế Phi Dương đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, chỉ vào Cao Ngạo Lập, khí phách lộ ra ngoài nam tử, nói nhỏ. Phong huynh đệ, ngươi cũng đừng chỉ bậy bạ, nếu để cho thiên tử phát hiện ngươi trước mặt mọi người chỉ hắn, ngươi sẽ không toàn mạng. Lưu Mang không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, trước mặt mọi người chỉ vào Đế Phi Dương nói chuyện, sắc mặt đại biến, vội vàng dặn dò. Yên tâm đi Lưu Mang huynh, trên đời này, còn không người có thể nguy cơ tánh mạng của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, kiệt ngạo bất thuần nói. Nói xong, cố ý tại lần này đấu giá hội trên làm chuyện lớn Diệp Thần Phong, không muốn dính líu Lưu Mang, lôi kéo Tiểu Ngự Yên đi ra. Nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong, Lưu Mang như có điều suy nghĩ, ngửi được một tia khí tức không tầm thường, hơi do dự một chút, chưa cùng đi lên. Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngự Yên ngồi ở một chỗ tương đối góc hẻo lánh, lẳng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Ngự Yên, có đồ vật yêu thích cho dù nói cho ta, ta giúp ngươi chụp xuống. Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển nói ra. Được, ta đây sẽ không khách khí. Đã xảy ra rất quan hệ thân mật, quan hệ của hai người bị vô hạn gần hơn. Tiểu Ngự Yên ôm chắc cánh tay của Diệp Thần Phong, vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào nói. Theo thời gian trôi qua, trước tới tham gia đấu giá hội người càng ngày càng nhiều, mà những người này không thiếu niết bàn thiên cảnh đại năng. Hiển nhiên, lần này Cửu Thiên Hoàng tộc đấu giá hội có hấp dẫn niết bàn thiên cảnh đại năng trọng bảo, hấp dẫn bọn hắn đến đây cạnh tranh. Đang chờ đợi đấu giá hội lúc bắt đầu, vàng son lộng lẫy, lóe ra nguyệt quang thạch cùng thủy tinh đang trong đại sảnh đều nghị luận, mà bọn hắn đàm luận nhiều nhất, đúng là đám người Diệp Thần Phong huyết tẩy chuyện của Bát Kỳ Hoàng Cung. Nghe mọi người đàm luận chính mình, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ước chừng hơn một canh giờ, từng đạo ánh sáng chói mắt trụ ánh chiếu ở chậm rãi dâng lên trên đài đấu giá, một tên mặc đạo bào màu trắng, tóc tròm râu tuyết trắng, niết bàn địa cảnh lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vạn chúng chúc mục Cửu Thiên Hoàng tộc đấu giá hội đã bắt đầu. Chương 1469, tài đại khí thô, hào đập. Hoan nghênh mọi người trước tới tham gia Cửu Thiên Hoàng tộc ta cử hành đấu giá hội. Để ăn mừng Cửu Thiên Hoàng tộc ta đệ nhất đảm nhận Lao Thần Hoàng trở về, Cửu Thiên Hoàng tộc ta đặc biệt chuẩn bị cho mọi người 108 kiện bảo vật chân quý, cam đoan để cho chư vị thỏa mãn. Mặc đạo bào màu trắng lao giả nhìn chung quanh liếc mắt ngồi trong đại sảnh, hơn 300 tên tại trung ương thế giới ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật, thanh âm hùng hậu nói. Được rồi, ta cũng không chậm trễ chư vị thời giờ quý báu, ta tuyên bố. Lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vừa nói, đạo bào lao giả trước người phòng bán đấu giá chiếu rọi xuất đạo luồng sáng trắng, một thanh chín thước dài chín tấc, thân thương lẩn quẩn một con cự long, đầu thương nạm một viên cực đại tinh thạch, đạt tới chuẩn thánh khí đẳng cấp trường thương xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lần này đấu giá hội đánh ra đệ một món bảo vật, là Cửu Thiên Thần Quốc ta đệ nhất Thánh Sư Tịch Diệt Thánh Sư bỏ ra 77-49 ngày thời gian, luyện chế mà thành một thanh chuẩn thánh khí đẳng cấp bản long trường thương. Cũng tại đây cây trường thương ở bên trong, bày ra 9.999 đạo công kích trận văn, lực công kích hầu như đạt tới hạ phẩm thánh khí tiêu chuẩn. Đạo bào lao giả giới thiệu cặn kẽ cái thanh này bản long trường thương, khơi gợi lên không ít người hứng thú. Bàn long trường thương này giá khởi điểm vì 100 viên hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Hạ phẩm thiên tinh. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội, đấu giá tiền không phải là cực phẩm hồn tinh, hay vẫn là hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mở càn khôn cảnh tầng thứ 2, hắn đã nhận được 1.500 vạn hạ phẩm thiên tinh, 3 vạn hơn viên trung phẩm thiên tinh. Dùng trước mắt hắn nắm giữ tài lực, không người có thể cùng hắn cạnh tranh, coi như là Cửu Thiên Hoàng tộc, sợ rằng cũng không có như vậy nhiều hạ phẩm thiên tinh. 150 viên hạ phẩm thiên tinh, 200 viên hạ phẩm thiên tinh, 300 khối. Cuối cùng, trôi này Tịch Diệt đại sư bỏ ra gần 5 thời gian 10 ngày luyện chế chuẩn thánh khí bản long trường thương, bị một tên đến từ chính niết bàn địa cảnh đại năng Kỳ Lân Thần Quốc. Dùng 660 viên hạ phẩm thiên tinh đập đi. Giao dịch về sau, đạo bào lao giả lại lấy ra đệ nhị kiện đấu giá vật, một thanh chuẩn thánh khí đẳng cấp, nạm 7 viên bảo vật, mặt ngoài lưu động nồng đậm kiếm ý trường kiếm. Đột phá đến ngũ tinh đạo thánh, nhãn giới của Diệp Thần Phong đề cao rất nhiều, chính là chuẩn thánh khí đẳng cấp trường kiếm đã không cách nào hấp dẫn hắn, hắn cũng không có gia nhập cạnh tranh thanh trường kiếm này. Cuối cùng, thanh trường kiếm này dùng 600 viên hạ phẩm thiên tinh giá cả bị người đập đi. Chuẩn thánh kiếm bị người đập đi rồi, đạo bào lao giả lại tiếp liền phách ra vài kiện chuẩn thánh khí, trong đó, một thanh che kín cổ xưa đường vân, nạm một đầu thú chuẩn thánh khí đẳng cấp cổ đồng thuẫn, vô ra 1.400 viên hạ phẩm thiên tinh, sáng chế ra lần này đấu giá hội giá cao nhất. Nay đệ thập kiện đấu giá vật là một lọ kim ngọc dịch. Mà kim ngọc dịch công hiệu lớn nhất là tẩy kinh phạt mạch, lại để cho thoát thai hoàn cốt, đối với chiến thú hoàng cảnh giới hữu hiệu nhất. Giá khởi điểm vì 100 viên hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Đạo bào lao giả cầm lấy một cái bạch ngọc bình sứ, giới thiệu cặn kẽ nói. Kim ngọc dịch. Nghe được đạo bào lão giả giảng thuật, Diệp Thần Phong con mắt lập tức sáng ngời. Tuy rằng kim ngọc dịch này đối với hắn không hề có tác dụng, nhưng với Kiều Ngự Yên mà nói lại hết sức trọng yếu. Nếu như Kiều Ngự Yên có thể mượn kim ngọc dịch tẩy rửa thân thể một chút, lại để cho thoát thai hoàn cốt, Diệp Thần Phong kia có lòng tin giúp nàng trong vòng thời gian ngắn đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Không đơn giản Diệp Thần Phong đối với kim ngọc dịch sinh ra hứng thú nồng hậu, rất nhiều người cũng đối với kim ngọc dịch sinh ra hứng thú. Rất nhanh, kim ngọc dịch giá cả liền vượt qua cổ đồng thuẫn, đạt đến 1.500 viên hạ phẩm thiên tinh. 1.500 hạ phẩm thiên tinh, còn có tiếp tục tăng giá sao? Đạo bào lao giả đối với cái này giá đấu giá ô vương có chút thỏa mãn, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng dò hỏi. 2.000 hạ phẩm thiên tinh. Ngồi ở xa xôi góc Diệp Thần Phong lần thứ nhất mở miệng báo giá nói. Ừ giá người khôi ngô, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, trợn tròn đôi mắt đầu chọc nam tử cảnh cáo trừng mắt liếc cùng mình đấu giá Diệp Thần Phong. Cắn răng một cái, tiếp tục báo giá nói. 2.100 hạ phẩm thiên tinh. 2.500 hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt của đầu chọc nam tử cảnh cáo, lẳng lặng báo giá. 3.000 hạ phẩm thiên tinh. Kim ngọc dịch đối với hắn cực kỳ trọng yếu, đầu chọc nam tử cắn răng một cái, quyết định lần gắng sức cuối cùng. 3.500 hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong không chút lựa chọn tăng giá nói, trực tiếp vỡ vụn đầu chọc nam tử đấu giá ý niệm trong đầu. Cuối cùng, tiền muôn bạc biển Diệp Thần Phong thuận lợi vì Kiều Ngự Yên chụp được chân quý kim ngọc dịch. Kim ngọc dịch về sau, đạo bào lao giả lại liên tiếp lấy ra một ít thưa thất thiên địa linh vật tiến hành đấu giá. Bất quá những thứ này đấu giá chi vật không cách nào đả động Diệp Thần Phong, để cho hắn không có ra giá cạnh tranh. Này thứ 79 kiện đấu giá vật là tịch diệt thánh sư, bán nguyệt thánh sư liên thủ, bỏ ra gần 2 tháng thời gian, liên thủ luyện chế một kiếm hạ phẩm thánh khí đẳng cấp chiến đao. Đạo bào lao giả cao dơ cao lên một thanh khắc vẽ lấy huyền ảo thánh khí văn, nặng đến 1.000 cân chiến đao, lớn tiếng giới thiệu nói. Giá khởi điểm 1.000 viên hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Hạ phẩm thiên tinh tuy rằng thưa thất chân quý, hạ phẩm thánh khí càng thêm chân quý, nếu như có thể có một kiện hạ phẩm thánh khí, đem có thể tăng lên rất nhiều chiến đấu lực. Đang lúc mọi người chen lấn cạnh tranh dưới, trôi này hạ phẩm thánh khí đẳng cấp chiến đao giá cả liên tục tăng lên, cuối cùng bị một niết bàn thiên cảnh đại năng, dùng 6.000 viên hạ phẩm thiên tinh giá cả đập đi. Hạ phẩm thánh đao về sau, đạo bào lao giả lại liên tiếp lấy ra vài kiện hạ phẩm thánh khí tiến hành cạnh tranh, nhưng những thứ đấu giá thánh khí trong cũng không thánh kiếm, Diệp Thần Phong lẳng lặng chờ đợi, không có đấu giá cạnh tranh. Này thứ 90 kiện đấu giá vật, là cửu thiên hoàng tộc ta lão thần hoàng tại một chỗ bên trong thượng cổ di tích phát hiện một kiện hạ phẩm thánh khí chiến y bách thải ngọc hà y. Nếu như không phải là bách thải ngọc hà y này chỉ thích hợp nữ tính, cửu thiên hoàng tộc ta đoạn không bỏ được lấy ra tiến hành đấu giá. Giá khởi điểm 3.000 hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể ra giá đấu giá. Đạo bào lao giả cầm trong tay một kiện tản ra màu phát sáng hào quang, dường như do vô số lông vũ bệnh thành chiến y, lớn tiếng tuyên bố. Bách thải ngọc hà y vừa ra, ánh mắt của Kiếm Thiên Tư lập tức phát sáng lên, mà Kiều Ngự Yên cũng lộ ra vẻ yêu thích. 3 vạn hạ phẩm thiên tinh. Bị bắt được ánh mắt của Kiều Ngự Yên, Diệp Thần Phong không chút do dự báo giá, đem Bách Thải Ngọc Hà Y Y giá cả tăng lên gấp 10 lần, mà một giá cả càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Mẹ kiếp, tên kia rốt cuộc là người nào? Trên người tại sao có thể có như vậy nhiều hạ phẩm thiên tinh? Trung ương thế giới không hề sản thiên tinh, cho nên dẫn đến thiên tinh tại trung ương thế giới cực kỳ thưa thớt, chứng kiến Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển cạnh tranh, hấp dẫn nhiều mặt chú ý. 3 vạn 5.000 hạ phẩm thiên tinh. Đế Lăng Ca hít sâu một hơi, tăng giá nói. Vị bằng hữu kia, Bách Thải Ngọc Hà Y Y này là ta vị hôn thê ưa thích chi vật, các hạ có thể để cho chúng ta, nếu như các hạ nguyện ý, Đế Lăng Ca ta kết giao người người bạn này. Đế Lăng Ca tăng giá lúc, lại cho Diệp Thần Phong đưa tin, muốn dùng thân phận của chính mình cho hắn tạo áp lực. 4 vạn hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong không chút nào để ý, tiếp tục tăng giá, tức giận đến sắc mặt của Đế Lăng Ca âm trầm xuống. 4 vạn hạ phẩm thiên tinh, còn có tăng giá sao? Đạo bào lao giả có phần cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua vững chắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, hô lên tiếng hỏi. Bách Thải Ngọc Hà Y thì tuy rằng chân quý, nhưng 4 vạn hạ phẩm thiên tinh vượt xa xa lòng của mọi người giảm định giá. Cuối cùng, Đế Lăng Ca bất đắc dĩ buông tha cho, Bách Thải Ngọc Hà Y thì bị Diệp Thần Phong không huyền niệm chút nào đập đi. Chương 1470, tuyệt đối tiêu điểm. Người nọ rốt cuộc là ai? Trên người tại sao có thể có như vậy nhiều hạ phẩm thiên tinh? Không biết, nhìn tướng mạo của hắn có chút lạ lắm, chưa bao giờ thấy qua, không biết hắn có hay không dịch dung. Bất kể nói thế nào, đắc tội cửu thiên hoàng tộc đại hoàng tử hắn chết chắc rồi. Nhìn xem tiền trả 4 vạn hạ phẩm thiên tinh, đập đi Bách Thải Ngọc Hà Y Y Diệp Thần Phong, toàn bộ phòng bán đấu giá truyền ra từng trận tiếng nghị luận. Trong lúc nhất thời Diệp Thần Phong đã trở thành tiêu điểm, rất nhiều người đang âm thầm chú ý hắn. Ngự Yên, Bách Thải Ngọc Hà Y Y này tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem mới vừa đập đi Bách Thải Ngọc Hà Y Y đưa cho Kiều Ngự Yên, để cho Kiều Ngự Yên hưng phấn không thôi. Được rồi, mọi người im lặng thoáng một phát, này thứ 91 kiện đấu giá vật, là 10 giọt tinh luyện ở dưới cấp thánh thú trái tim máu huyết. Giá khởi điểm vì 1.000 hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Vừa nói, đạo bào lao giả trong tay xuất hiện một viên thủy tinh hình dáng tinh thạch, mà ở này khỏa tinh thạch trong phong ấn 10 giọt thánh thú tinh huyết. Thánh thú tinh huyết. Nhìn xem đạo bào lão giả trong tay thánh thú tinh huyết, Diệp Thần Phong không chút do dự báo giá nói, 1 vạn hạ phẩm thiên tinh. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Nguy Nga lộng lây đấu giá đại sảnh lần nữa rơi vào ầm ĩ bên trong. Rất nhiều người đối với lai lịch của Diệp Thần Phong sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngồi ở phòng bán đấu giá phía trước nhất, tao nhã uống trà Đế Phi Dương dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua đại xuất danh tiếng Diệp Thần Phong, lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười, để trong tay xuống chén trà nói, 2 vạn hạ phẩm thiên tinh, 3 vạn hạ phẩm thiên tinh. Phệ không trùng đối với Diệp Thần Phong ý nghĩa trọng đại, vì để cho nó mau chóng lột xác, gia tăng nó phệ không lực, Diệp Thần Phong không tiếc một cái giá lớn cũng muốn chụp được này 10 giọt thánh thú tinh huyết. 5 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ động lên lan can, tăng giá nói. Tuy rằng 5 vạn hạ phẩm thiên tinh đối với Diệp Thần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng hắn có một loại cảm giác. Đế Phi Dương liên tục báo giá là cố ý làm khó dễ chính mình, khẽ cau mày, xa xa nhìn thoáng qua Đế Phi Dương vị trí, tăng giá nói, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Có ý nghĩa ra hỏa. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đế Phi Dương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt hắn hiện ra từ từ vui vẻ, không có tiếp tục tăng giá. Chửi thêm một tiếng, tên kia điên rồi phải không? 10 vạn hạ phẩm thiên tinh mua 10 giọt thánh thú tinh huyết, đây không khỏi quá phá của đi. 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, gia hỏa này chẳng lẽ phát hiện một chỗ thiên vực bảo tàng hay sao? Mọi người ở đây lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong báo giá lại càng hoảng sợ, càng có người hơn hướng Diệp Thần Phong ném không có hảo ý ánh mắt. Diệp Thần Phong thuận lợi mua xuống 10 giọt thánh thú tinh huyết về sau, đạo bào lao giả lại liên tiếp xuất ra vài món quý trọng thiên địa linh vật tiến hành đấu giá, mà Diệp Thần Phong cố ý thăm dò Đế Phi Dương, cho nên mỗi kiện thiên địa linh vật, hắn đều ra giá cạnh tranh. Mà mỗi lần hắn đấu giá về sau, Đế Phi Dương, Đế Lăng Ca đều sẽ lập tức tăng giá, xác nhận suy đoán của hắn. Vô luận Đế Phi Dương hay vẫn là Đế Lăng Ca, cũng không muốn để cho hắn đại xuất danh tiếng, thậm chí nghĩ lừa bịp lừa hắn một phen, để cho hắn nhiều hơn chảy máu, để cho hắn biến thành coi tiền như rác. Đế Phi Dương, Đế Lăng Ca, các ngươi đã muốn chơi, ta liền cùng ngươi cứ việc chơi chơi, hy vọng chơi đến cuối cùng nhất, các ngươi đừng khóc. Diệp Thần Phong trong ánh mắt tinh quang lóe lên, tại trong lòng mặc niệm nói. Đệ 101 bảo vật là 3 giọt trung phẩm thánh thú chu tức quan máu, mà 3 giọt chu tức quan máu lai lịch bất phàm. Nếu như không phải là để ăn mừng cửu thiên thần quốc ta lao thần hoàng trở về, thần hoàng bệ hạ cũng không bỏ được lấy ra bán đấu giá. Giá khởi điểm 10000 hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể ra giá. Đạo bào lao giả lại lấy ra một viên phong ấn 3 giọt chu tức quan máu tinh thạch, lớn tiếng tuyên bố. 10000 hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương uống một hớp nước trà, cái thứ nhất báo giá nói, đem chu tức quan máu giá cả để cao gấp 10 lần. 50000 hạ phẩm thiên tinh. Nhìn xem Đế Phi Dương bay tới ánh mắt, Diệp Thần Phong trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa, lại đem chu tức quan máu giá cả để cao gấp 5 lần. 50000 hạ phẩm thiên tinh, trên thân giá hỏa kia rốt cuộc có bao nhiêu thiên tinh? Diệp Thần Phong vừa dứt lời, cả đấu giá đại sảnh xa vào đến trong chấn động, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều quăng bắn về phía hắn. 500000. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, lông mày của Đế Phi Dương nhíu chặt một cái dưới, hắn tuy rằng muốn tiếp tục tăng giá, nhưng trên thân hắn cũng không có như vậy nhiều hạ phẩm thiên tinh. Nếu như hắn tiếp tục tăng giá, mà Diệp Thần Phong lại đột nhiên buông tha cho, vậy hắn thế tất trở thành trò cười. Nghĩ tới đây, Đế Phi Dương đồng tử co rút lại một chút, không có tiếp tục tăng giá, buông tha cho cùng Diệp Thần Phong cạnh tranh. 50000 hạ phẩm thiên tinh, còn có tăng giá sao? Đạo bào lao giả nhìn thoáng qua trầm mặc Đế Phi Dương, lớn tiếng dò hỏi. Được, nếu như không người tăng giá, ta đây tuyên bố. Này chu tức quan máu liền do vị công tử này lấy được. 50000 hạ phẩm thiên tinh, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của đạo bào lão giả, bất quá thông qua quan sát Đế Phi Dương, nét mặt của Đế Lăng Ca, hắn vẫn ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Chu tức quan máu về sau, đạo bào lão giả lại liên tiếp lấy ra 3 cái thưa thất chi vật, bất quá này 3 vật không cách nào hấp dẫn Diệp Thần Phong, để cho hắn không có tăng giá cạnh tranh. Này đệ nhất bách linh ngũ bảo vật, là 1 cân hắc ô huyết, mà hắc ô huyết là hết thệ thánh bảo khắc tinh, có thể vào thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, giá khởi điểm 10000 hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể ra giá. Đạo bào lao giả lấy ra phong ấn ở trong ngọc bình hắc ô huyết, lớn tiếng tuyên bố. Hắc ô huyết. Diệp Thần Phong từng ở đạo si cái kia đắc được đến hắc ô huyết, nhưng hắc ô huyết quá chân quý. Hắn một mực không nỡ dùng, nếu như có thể thuận lợi chụp được này 1 cân hắc ô huyết, sẽ đối với hắn sinh ra cực trợ giúp lớn. Không đơn giản Diệp Thần Phong đối với hắc ô huyết sinh ra hứng thú nồng hậu, Đế Phi Dương, đám người Đế Lăng Ca đều đúng hắc ô huyết sinh ra hứng thú nồng hậu, nhao nhao tăng giá cạnh tranh. Rất nhanh, hắc ô huyết giá cả bạo tăng tới 50000 hạ phẩm thiên tinh, 60000 hạ phẩm thiên tinh. Một tên thân mặc màu đen bó sát người váy dài, thon dài 2 chân quay quanh cùng một chỗ, thân thể như 9 mùi mật đào, tràn đầy mê người vận vị nữ tử, dùng ngón tay nhẹ nhàng cuốn động thoáng một phát rũ xuống ngực mái tóc dài, mở miệng báo giá nói. 10000 hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương mặc dù là cửu thiên thần quốc thiên tử, nhưng cửu thiên thần quốc trong quốc khố trọng bảo hắn không có quyền vận dụng. Cho nên hắn đối với hắc ô huyết cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, tăng giá cạnh tranh. 50000 hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương vừa dứt lời, dựa vào ở trên ghế Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tăng giá nói. Giang giác. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đế Phi Dương sắc mặt hơi đổi một chút, tay phải không kềm hãm được phát lực, bóp nát chén trà trong tay. Điên rồi điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối phải đã đến thiên vực bảo tàng. Hắn như vậy khoe của, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người nhớ thương sao? Ta nghĩ đấu giá hội chấm dứt, có trò hay để nhìn, cũng không biết hắn có hay không mạng ly khai cửu thiên hoàng thành. Diệp Thần Phong báo giá lần nữa chấn nhiếp toàn trường, lại để cho tất cả mọi người ở đây điên cuồng. Diệp Thần Phong càng là trở thành nghị luận tiêu điểm. Có ý tứ, gia hỏa này vậy mà nhiều lần đối nghịch với Đế Phi Dương. Xem ra hắn đối với Đế Phi Dương rất không biết hắn thế nhưng là một người có lòng dạ eo hẹp. Đế Lăng Ca khỏe miệng hơi vì tiến lên, cười trên sự đau khổ của người khác tại trong lòng mặc niệm nói. Mà Kiếm Thiên Tư nhìn về phía Diệp Thần Phong, càng là giống như là nhìn người chết, tràn đầy sát ý. Chương 1471, Thời gian thần mục. Được rồi, hiện đang đấu giá đệ 106 bảo vật. Món bảo vật này là cửu thiên thần quốc ta lao thần hoàng từ thiên ngoại vây mang ra ngoài một đoạn nhỏ nhánh cây. Đạo bào lao giả từ trước thân chiếu lấp lánh trên đài đấu giá cầm lên một cây to bằng cánh tay trẻ con, chưa đủ nửa mét, toàn thân ngăm đen, không có một chút văn lộ nhánh cây, chậm rãi nói ra. Không biết nhánh cây này có gì đặc biệt. Nhìn xem đạo bào lao giả trong tay nhánh cây, không ít người phát ra tiếng chất vấn. Căn bản nhìn không ra này nhánh cây có chỗ đặc biệt nào. Lao thần hoàng ngoại ý muốn tại thiên ngoại vây được này đoạn nhỏ cây, mà bắt đầu nghiên cứu. Bất quá lao thần hoàng nghiên cứu vài vạn năm, ngoại trừ phát hiện nhánh cây này độ cứng vượt qua bình thường trung phẩm thánh khí bên ngoài, cũng không nghiên cứu ra bí mật của nó. Bất quá lao thần hoàng từng nói qua, nhánh cây này tuyệt đối có bí mật, chẳng qua là hắn cùng với nhánh cây này duyên phận không đủ, không cách nào giải mở. Cho nên kiếm nó lấy ra lần này đấu giá hội, tìm kiếm người hữu duyên. Đạo bào lao giả nói ra. Nhánh cây này. Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy một mực tập trung này đoạn nhỏ nhánh cây, mà phệ thần não cũng tại lúc này cấp tốc suy diễn, trải qua phệ thần não mỗi giây mấy vạn lần biên độ sóng cảm ứng, con mắt của hắn phát sáng lên. Nhánh cây này trong thời gian lưu tốc có chút không giống. Đây chẳng lẽ là vũ trụ ba đại thần mục một trong thời gian thần mục nhánh cây? Căn cứ phệ thần não truyền thừa ký ức, Diệp Thần Phong biết, vũ trụ ở giữa có ba đại thần mục, theo thứ tự là hỗn độn thần mục, thời gian thần mục cùng không gian thần mục, mà thông qua phệ thần não cảm ứng, hắn cảm giác nhánh cây này có thể là thời gian thần mục nhánh cây. Mà thời gian thần mục ẩn chứa hoàn chỉnh thời gian quy tắc, coi như là một cái nhánh cây, cũng ẩn chứa thời gian quy tắc. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội còn có bực này thứ tốt, thật sự là chuyến đi này không tệ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nội tâm càng là hơi có chút kích động. Nếu như hắn có thể được thời gian thần mục nhánh cây, do đó lĩnh ngộ thời gian quy tắc, đem tăng lên rất nhiều ngọn nguồn của hắn bao hàm, càng có thể gia tăng hắn công kích thủ đoạn. Nhánh cây này giá khởi điểm vì 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Chư vị có thể đấu giá. Đạo bào lao giả giới thiệu xong nhánh cây lai lịch về sau, lớn tiếng tuyên bố. 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, đập một cái không rõ lai lịch nhánh cây. Nghe được đạo bào lao giả báo giá, trực tiếp bỏ đi tuyệt đại bộ phận người đấu giá ý niệm trong đầu, cả đấu giá đại sảnh càng là một mảnh yên tĩnh. Ngay tại đạo bào lao giả cho rằng sẽ lưu phách lúc, Diệp Thần Phong ra giá, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Ư lặng lặng uống trà Đế Phi Dương, nghe được Diệp Thần Phong vẫn còn có như vậy nhiều hạ phẩm thiên tinh, lộ ra một tia ngoài ý muốn, để chén trà xuống, do dự một chút nói, 30 vạn hạ phẩm thiên tinh, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh, HT, TP, Diệp Thần Phong tuy rằng suy đoán Đế Phi Dương không có như vậy nhiều hạ phẩm thiên tinh, nhưng hắn có được 3 vạn viên trung phẩm thiên tinh. Hạ phẩm thiên tinh với hắn mà nói hầu như vô dụng, mà căn này hư hư thực thực thời gian thần mục nhánh cây với hắn mà nói nhất định phải có, hắn không chút do dự tiếp tục tăng giá. 500 ngàn. Chẳng lẽ hắn phát hiện này nhánh cây chỗ đặc biệt? Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đế Phi Dương lông mày nhíu chặt hơn, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm căn này đen nhánh nhánh cây, rất muốn biết Diệp Thần Phong vì sao cam nguyện hoa bực này giá trên trời. Chụp được này nhánh cây. 50 vạn hạ phẩm thiên tinh, còn có tiếp tục tăng giá sao? Đạo bào lao giả cũng bị Diệp Thần Phong báo giá lại càng hoảng sợ, có thể nói bực này giá trên trời, vượt xa tưởng tượng của hắn. Con mẹ nó, tên kia rốt cuộc là ai? Trên thân hắn hạ phẩm thiên tinh chẳng lẽ dùng mãi không hết sao? Chờ xem, ta ngược lại muốn nhìn một chút đấu giá hội về sau, hắn kết cuộc như thế nào? Cũng không biết trên thân hắn như vậy nhiều bảo vật, sẽ tiện nghi ai? Lúc này, không ít người tin tưởng vững chắc tại đấu giá hội trên đại xuất danh tiếng Diệp Thần Phong, tuyệt đối sẽ dùng bi kịch kết thúc. Nếu như không ai tuyên bố, ta đây tuyên bố, vị công tử này chính là chỗ này nhánh cây người hữu duyên. Đạo bào lao giả thật sâu nhìn một cái nhiều lần mang đến cho hắn khiếp sợ Diệp Thần Phong, đem căn này hắc sắc thụ chi giao cho một tên dáng người thùy mị nữ tử, đi vào Diệp Thần Phong bên người, cùng hắn hoàn thành giao dịch. Thần Phong, nhánh cây này có chỗ đặc biệt nào sao? Tiểu Ngữ Yên nhẹ khẽ vuốt vuốt một cái hạ hắc sắc thụ chi, không có phát hiện chỗ đặc biệt, tò mò hỏi. Chờ ta hảo hảo nghiên cứu một chút lại nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong ra vẻ thần bí nói, đem hắc sắc thụ chi thu vào trong càn khôn cảnh. Được rồi, đều an tĩnh một chút, lần này đấu giá hội thứ hai đếm ngược bảo vật, là một mặt truyền lưu tại thượng cổ, có được giả thiên tế nhật khả năng trận đồ, thượng cổ giả thiên đồ. Giả thiên đồ mở một cái, phương viên hơn 10 dặm đều sẽ bị che lấp, niết bàn thiên cảnh đại năng vây khốn nhập bên trong, cũng đừng hỏng thoát khốn mà ra. Giá khởi điểm vì 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Đạo bào lao giả lấy ra một mặt lưu động sinh sôi nảy nở trận văn, bên trong giường như ẩn chứa mây mù trận đồ, lớn tiếng tuyên bố. Không nghĩ tới lao tổ thật sự xuất ra giả thiên đồ này tiến hành đấu giá, này vốn gốc ở dưới không khỏi quá mức một ít. Nhìn xem đạo bào lão giả trong tay thượng cổ giả thiên đồ, đế phi dương, con mắt của đám người đế lăng ca phát sáng lên. Mà thùy mị mỹ phụ kia, cùng với đến từ chính mấy niết bản thiên cảnh đại năng kỳ lân thần quốc đồng dạng toát ra hương thú nồng hậu, nhao nhao tăng giá cạnh tranh. Rất nhanh, thượng cổ giả thiên đồ giá cả một đường tăng vọt, đạt đến 21 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đáng giận, đế phi dương tuy rằng thân là cửu thiên thần quốc thiên tử, nhưng hắn có thể động dụng thiên tinh số lượng có hạn, coi như là tăng thêm trung phẩm thiên tinh, hắn cũng không cầm ra càng nhiều nữa hạ phẩm thiên tinh, không thể không rời khỏi cạnh tranh. 30 vạn hạ phẩm thiên tinh. Lúc này, Diệp Thần Phong mở miệng ra giá, mà hắn há miệng ra, lần nữa chấn kinh rồi toàn trường, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ chết lặng. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi chịu đem giả thiên đồ này để cho ta, ta bảo vệ cho ngươi bình an ly khai cửu thiên hoàng thành như thế nào đây? Thân mặc màu đen bó sát người váy dài, dáng người thùy mị mỹ phụ, ánh mắt câu hồn nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, thanh âm dễ nghe hứa hẹn. Không có hứng thú. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, không chút do dự cự tuyệt nói. 30 vạn hạ phẩm thiên tinh, còn có tăng giá sao? Đạo bào lao giả cũng đối với Diệp Thần Phong báo giá chết lặng, nhìn xem sắc mặt dần dần chuyển âm đấy đà nữ tử, lớn tiếng hỏi. Được, nếu như không người tăng giá, thượng cổ giả thiên đồ này kia vẫn là có vị bằng hữu kia vỗ. Đạo bào lao giả tuyên bố. Diệp Thần Phong lại như nguyện chụp được một bảo. Mọi người bây giờ là không phải là rất chờ mong này chuyện cuối cùng áp trục đấu giá vật. Cùng Diệp Thần Phong hết thành giao dễ dàng về sau, đạo bào lao giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, lần này đấu giá hội áp trục chi bảo, cũng không phải là đến từ chính cửu thiên hoàng tộc ta, mà là một tiền bối ủy nhờ chúng ta gửi bán đấy. Bởi vì vị tiền bối kia gửi bán chi vật quá mức chân quý, trải qua thương nghị, định là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo. Bất quá vị tiền bối kia nói, hắn chỉ cần trung phẩm thiên tinh, chỗ lấy cuối cùng một món bảo vật, chỉ có thể sử dụng trung phẩm thiên tinh tiến hành cạnh tranh. Này áp trục sẽ là bảo vật gì? Diệp Thần Phong cũng đối với cuối cùng này một món bảo vật sinh ra một tia hiếu kỳ, lặng lặng chờ đợi cuối cùng áp trục chi bảo xuất hiện. Chương 1472, Thiên Thiên Kiếm Thai. Được rồi, không chậm trễ mọi người thời gian, lần này đấu giá hội cuối cùng áp trục bảo vật là Thiên Thiên Kiếm Thai. Vừa nói, Đạo bào lao giả từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một cái nửa mét dài hơn, phong ấn cấm chế cường đại hộp sắt đen. Khi hắn mở hộp sắt ra lúc, một cô đáng sợ kiếm ý tại trong hộp sắt tràn ngập ra, lại để cho không ít thực lực không đủ người có một loại bị kiếm treo ở trên cổ cảm giác. Thiên thiên kiếm thai. Diệp Thần Phong nội tâm đại chấn, hắn không nghĩ tới lần này đấu giá hội, chẳng những có thời gian thần mục nhánh cây, còn có tiên thiên kiếm thai xuất hiện. Tiên thiên kiếm thai, dĩ nhiên là tiên thiên kiếm thai, nếu như ta có thể được tiên thiên kiếm thai, liền có thể đem luyện chế thành của ta bản mệnh chi bảo, tăng lên rất nhiều thực lực của ta. Đế Phi Dương cũng đối với tiên thiên kiếm thai sinh ra tất đoạt chi tâm. Được rồi, tiên thiên kiếm thai không có chắc giá, chư vị có thể ra giá đấu giá. Đạo bào lao giả tuyên bố. 100 trung phẩm thiên tinh. Trung phẩm thiên tinh so với hạ phẩm thiên tinh chân quý quá nhiều. Toàn bộ trung ương thế giới cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xuất ra trung phẩm thiên tinh tiến hành giao dịch. Bất quá tiên thiên kiếm thai càng là bất phàm chi vật, có được tiên thiên kiếm thể kiếm thiên tư ra giá. Không nghĩ tới kiếm thiên tư này còn rất giàu có. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không gấp gáp báo giá. 110 viên trung phẩm thiên tinh. Tên kia không rõ lai lịch thủy mị Mỹ phụ báo giá nói. 200 viên trung phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái Diệp Thần Phong, báo ra hắn có thể lấy ra giá tiền cao nhất. 200 viên trung phẩm thiên tinh, còn có tiếp tục tăng giá sao? Đạo bào lao giả cùng Đế Phi Dương nhìn thoáng qua nhau nói. 300 viên trung phẩm thiên tinh. Bị bắt được đạo bào lao giả mắt thần biến hóa, Diệp Thần Phong không có đợi chờ thêm, tăng giá nói. Giang giác. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đế Phi Dương trực tiếp bóp nát chén trà, trong mắt sát ý không giữ lại chút nào tóe bắn ra. Nghĩ đến tiên thiên kiếm thai chân quý, Đế Phi Dương đột nhiên đứng lên nói, không biết tiên thiên kiếm thai này là vị tiền bối nào gửi bán đấy. Tại hạ Đế Phi Dương, đối với tiên thiên kiếm thai này rất là ưa thích, không biết vị này gửi bán tiền bối, có thể hay không cùng tại hạ giao dịch lén lút. Tại hạ cam đoan lại để cho tiền bối thỏa mãn. Thế nào, ngươi muốn phá hư đấu giá hội quy củ? Diệp Thần Phong coi trọng người Đế Phi Dương, uống một hớp nước trà, thản nhiên nói. Làm việc lưu lại một đường, ta khuyên các hạ tốt nhất vẫn là hiểu rõ ràng tình cảnh của chính mình. Coi như là để cho ngươi đập đi tiên thiên kiếm thai này, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có thể còn sống rời đi sao? Đế Phi Dương ánh mắt sắc bén nhìn xem Diệp Thần Phong nói, chẳng qua nếu như ngươi chịu đem tiên thiên kiếm thai để cho ta, ta ngược lại là có thể làm chủ, bảo vệ ngươi một mệnh, tiện đưa ngươi bình an ly khai. Ta có thể hay không còn sống rời đi, không cần ngươi tới quan tâm, còn tiên thiên kiếm thai này, ta nhất định phải có. Diệp Thần Phong coi thường Đế Phi Dương trong ánh mắt cảnh cáo, không yếu thế chút nào nói ra. Ngươi rất giỏi. Đế Phi Dương giận quá hóa cười nói, ta hôm nay buông những lời này, nếu như ngươi dám nhúng chàm tiên thiên kiếm thai này, ta nhất định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Không nghĩ tới cựu thiên thần quốc thiên tử, dĩ nhiên là một cái ngang ngược vô lý, ngang ngược thế hệ, thật sự là khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, lớn mật, ngươi dám nhục mạ cựu thiên thần quốc ta thiên tử, ta nhìn ngươi chán sống. Một cửu thiên thần quốc niết bàn địa cảnh đại năng đứng lên, phóng thích khí thế cường đại đã tập trung vào Diệp Thần Phong, hung tợn khiển trách quát mắng. Thế nào, muốn động thủ sao? Diệp Thần Phong coi thường niết bàn địa cảnh đại năng này uy hiếp, bá đạo đáp lại nói. Đế thiên tử, nếu như ta chịu cùng ngươi giao dịch lén lút, không biết ngươi có thể cho ta cái đó thứ đồ vật. Liên tại bầu không khí khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng lúc. Một tên dáng người nhỏ gầy, mặc vải bố trường bào, trên trán có một đạo hình trăng lưới liềm vết xẻo lao giả chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Đế Phi Dương nói. Các hạ chính là bán tiên thiên kiếm thai vị tiền bối kia. Đế Phi Dương nhìn thoáng qua ma bào lao giả, mở miệng hỏi. Không sai, này tiên thiên đạo thể chính là ta ủy thác cửu thiên hoàng tộc các ngươi gửi bán đấy. Chẳng qua nếu như đế thiên tử có thể lấy ra đả động bảo vật của ta, có lẽ ta có thể thay đổi chủ ý, cùng ngươi một mình giao dịch. Ma bảo lão giả cố ý trên người đế phi dương được càng bảo vật chân quý, mở miệng nói. Không biết tiền bối nghĩ muốn cái gì? Đế phi dương nội tâm mừng thầm, hào khí mà hỏi. Ta nghĩ muốn tăng lên niết bàn thiên cảnh cực hạn thiên địa linh vật, không biết đế thiên tử có không? Ma bảo lão giả hỏi. Cái này, ta bây giờ không có, bất quá ta có thể đi quốc khố vì tiền bối mang tới. Đế phi dương do dự một chút nói. Vị tiền bối này, ta đây có khối vô danh đan dược, có thể làm cho tiền bối tăng lên niết bàn thiên cảnh cực hạn thực lực. Diệp Thần Phong đem viên kia không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan đem ra nói. Thật sự, ma bảo lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong trong tay, chất phác tự nhiên, không hề đặc biệt thiên thánh phá ra đan, hoài nghi nói. Ta biết đảm nhiệm ta nói ba hoa trích tròe, tiền bối cũng sẽ không tin tưởng ta. Diệp Thần Phong nói, như vậy đi, ta trước tiên có thể lại để cho tiền bối ăn vào viên đan dược kia, lại để cho tiền bối phân biệt hạ viên đan dược kia giá trị, đến lúc đó tiền bối rồi quyết định, đem tiên thiên kiếm thai giao dịch cho ai. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Ma bảo lão giả nhãn tình sáng lên, lộ ra khó được dáng tươi cười. Tin tưởng. Diệp Thần Phong nói như đinh chém sát. Được, ngươi đã như vậy tin tưởng lão phu, vậy hãy để cho lão phu phân biệt hạ trong tay ngươi viên đan dược kia. Nếu như viên đan dược kia thật có thể tăng lên thực lực của lão phu liền đem tiên thiên kiếm thai tặng cho ngươi. Ma bảo lão giả nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong vài lần nói. Một lời đã định. Vừa nói, Diệp Thần Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem viên này không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan bắn về phía ma bảo lão giả. Tiếp nhận thiên thánh phá ra đan, ma bảo lão giả nhiều lần giám định một hồi, xác định không có vấn đề, nuốt trong bụng, vận chuyển công pháp cường đại, luyện hóa thiên thánh phá ra đan thả ra năng lượng. Đây, đan dược này. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp, ma bảo lão giả đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, đôi mắt giả mua vẫn đục trong để lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào tiền bối, ta không có lừa ngươi đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Ma bảo lão giả không thể tin tưởng, chính mình mới vừa uống thiên thánh phá ra đan, cảnh giới của chính mình bình cảnh vậy mà xuất hiện buông lỏng. Không biết. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Được, ta thực hiện hứa hẹn, thiên thiên kiếm thai này là của ngươi. Vừa nói, ma bảo lão giả già nua che kín nếp nhăn lão luyện nhẹ nhàng vung lên, phóng xuất ra cường đại đạo lực, quán xuyên bàn đấu giá bốn phía cấm chế, trực tiếp đem tiên thiên kiếm thai chộp lấy, đưa cho Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nhanh chóng phong ấn chặt tiên thiên kiếm thai, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Tiểu bối, cần ta mang ngươi rời đi nơi này sao? Ma bảo lão giả cũng biết, Diệp Thần Phong hôm nay rất khó chết giả, cố ý mà hỏi. Không cần, chính ta có thể ứng phó phiền toái. Diệp Thần Phong lắc đầu, tự tin nói. Vậy thì tốt, lão phu kia sẽ không phụng bồi. Nói xong, ma bảo lão giả trong thân thể đột nhiên chiếu rọi ra một đạo bán nguyệt loan đao hình dáng cường quang, cắt vỡ phong ấn cửa cấm chế, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người một mình đã đi ra. Chương 1473, vô địch vai hùng. Hiểm Nguyệt. Nguyên lai hắn là trung ương thế giới 10 đại tán tu một trong Hiểm Nguyệt. Đột nhiên, có người nhận ra ma bảo lão giả thân phận, phát ra tiếng kinh hô. Hiện tại, ngươi có phải hay không có thể mang tiên thiên kiếm thai cho ta? Hiểm Nguyệt sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm như nước đế phi dương khóa ánh mắt định rồi Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Tiên thiên kiếm thai này là của ta, ta vì sao phải cho ngươi? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn xem đầy người sát ý đế phi dương, lạnh lùng phản hỏi chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Các hạ có phải hay không còn không rõ ràng lắm tình cảnh của chính mình? Đế phi dương hướng về phía đạo bào lão giả ném một cái ánh mắt, mạng kia ra tăng phòng đấu giá cấm chế, hoàn toàn phong kín đường lui của Diệp Thần Phong. Tình cảnh, ta hiện tại cảm thấy rất khá a. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Không cần nói nhảm với hắn rồi. Đế phi dương còn chưa ra tay, có được tiên thiên kiếm thể, đánh giết ác liệt kiếm thiên tư, đột nhiên sử dụng thần hoàng kiếm, tại hỗn loạn đấu giá đại sảnh đâm một kiếm đâm về phía cổ họng của Diệp Thần Phong. Bành! Hóa thành một trượng tia sáng trăng kiếm quang đâm tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn nhẹ nhàng vươn chỉ một cái, chuẩn xác không có lầm điểm vào ánh kiếm màu trắng bên trên, một chỉ điểm nát kiếm quang, hời hợt phá hết công kích của kiếm thiên tư. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ một cái phá vỡ kiếm thiên tư công kích một màn, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều sợ ngây người, phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Đã liền đế Phi Dương, đế Lăng Ca đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong đáng sợ như vậy. Ô! Ô! Ô! NG! Từng đạo chói hai tiếng kiếm reo tại trong thân thể của kiếm thiên tư vang lên. Nàng đem kiếm chi đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển làm cho người ta sợ hãi sát đạo, khoảng cách gần đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn phát động một loạt ác liệt sát thế, trọng thương Diệp Thần Phong. Ngươi, quá yếu. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, cả thân thể như vòi rồng sông về lăng lệ ác liệt đánh tới ngàn vạn kiếm quang, dựa vào thực lực tuyệt đối, chấn vỡ lấy từng đạo gần người kiếm quang, xuất hiện ở sắc mặt biến hóa. Người được nồng đậm khí tức nguy hiểm, bản năng né tránh trước mặt kiếm thiên tư, thò tay trộm tới nàng. Kiếm thiên tư né tránh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tay phải trốn vào tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, cổ của kiếm thiên tư bị Diệp Thần Phong bắt lấy, ngay sau đó, một cỗ vượt qua kiếm thiên tư tưởng tượng lực lượng rót vào đến trong thân thể của nàng, đã trấn áp nàng toàn thân đạo lực, để cho nàng xuất hiện ngắn ngủi mất sức. Toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong như xách gà con một dạng đem kiếm thiên tư thật cao nhấc lên, mà một màn kinh người, chấn nhiếp toàn trường. Kiếm thiên tư là người nào? Kiếm tông vạn năm khó gặp một lần tài tuyệt thế, có được làm cho người ta ước mơ tiên thiên kiếm thể, lại đi sát đạo, tổng hợp chiến lực nhưng tại đương thời một đời tuổi trẻ đứng vào trước năm. Nhưng hôm nay, kiếm thiên tư nhưng bị người bắt sống không thể động đậy, điều này làm cho không ít người có một loại thân ở trong giấc ngộng cảm giác. Thả dung nhan. Tuy rằng đế Lăng Ca giật mình chiến lực của Diệp Thần Phong, nhưng giờ này khắc này, hắn phải đứng ra, triệu hồi ra một đại hạ phẩm thánh bảo xoay quanh lên đỉnh đầu, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Đừng nói ta khi dễ ngươi, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong lộ ra bướng bỉnh nụ cười nói, ta vừa vặn tưởng muốn lĩnh giáo dưới, cửu thiên thần quốc hai vị tuyệt đại hoàng tử thực lực đến cùng như thế nào. Các hạ rốt cuộc là người nào? Đế Phi Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần Phong, ngửi được một tia khí tức không tầm thường, không có chủ động công kích, thanh âm trầm thấp nói. Hiện tại mới nhớ tới hỏi thân phận của ta, có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Không nên trì hoãn thời gian, động thủ đi. Các hạ, hôm nay là cửu thiên hoàng tộc ta, là chúc mừng lao thần hoàng trở về, đặc biệt cử hành đấu giá hội ngày vui. Các hạ như vậy quấy rối, có phải hay không quá không nể mặt cửu thiên hoàng tộc ta? Đạo bào lao giả thật sâu nhìn một cái để cho hắn nhìn không thấu Diệp Thần Phong, nói nhỏ. Thế nào, ngươi cảm thấy chuyện hôm nay là ta khiêu khích trước đây? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi ngược lại. Các hạ, kính xin xem ở cửu thiên hoàng tộc ta mặt mũi của Lao Thần Hoàng, không nên lại tiếp tục làm tiếp rồi, thả kiếm tiểu thư đi. Đạo bào Lao giả cố ý chuyển ra đế cửu thiên cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Để cho ta thả nàng cũng có thể. Nhưng ta có một điều kiện. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Xin các hạ nói. Đạo bào Lao giả kiên nhẫn mà hỏi. Để cho hắn đám hai cái cho ta chịu nhận lỗi. Diệp Thần Phong chỉ vào sắc mặt âm trầm đế Phi Dương cùng đế Lăng Ca nói. Thế nào, các hạ thực muốn cùng cửu thiên hoàng tộc ta không chết không thôi. Đế Phi Dương là bậc nào cao nhân thế hệ, hắn tuyệt sẽ không dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người nhận lỗi với Diệp Thần Phong, tức giận nói. Nhìn đi, ta cho bọn hắn cơ hội, là bọn hắn không quý trọng, nếu như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cửu thiên hoàng tộc mặt mũi. Diệp Thần Phong bá đạo nói. Ai, ta đối với các hạ lựa chọn rất thất vọng. Đạo bào lao giả lắc đầu nói, nếu như vậy, Đắc tội. Vừa nói, đạo bào lao giả khởi động đấu giá đại sảnh mạnh nhất cấm chế, một mặt chậm rãi động bắt lăng trận bàn nổi lên, lưu động cường đại công sát trận văn, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Thế nào, các ngươi sẽ không sợ vận dụng trận pháp cấm chế công kích ta, đã ngộ thương nàng? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh, không lo ngại gì nói ra. Nhanh chóng thả ta, nếu không kiếm tông ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị Diệp Thần Phong tạp trụ cổ, mặt đẹp đỏ lên, thống khổ không dứt Kiếm Thiên Tư hỉ khà zzz khàn giọng nói. Xuy. Kiếm Thiên Tư uy hiếp vừa dứt, một đạo kiếm sắc bén mang thủng phòng ngự của Kiếm Thiên Tư, phá vỡ phía sau lưng nàng quần áo, lộ ra trắng non lưng ngọc. Không nên thương tổn dung nhan, chỉ cần ngươi chịu thả dung nhan, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Đế Lăng Ca hai con ngươi phun lửa nhìn xem Diệp Thần Phong, nhanh cắn chặt hàm răng, chịu đựng lửa giận trong lòng nói. Được, ta hôm nay cho ngươi một cái bề ngoài thật lòng cơ hội, nếu như ngươi chịu quỳ xuống, cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu, ta liền thả nàng. Diệp Thần Phong nhìn suy nghĩ giác cơ bắp kinh hoàng, nội tâm cực không an tĩnh. Đế Lăng Ca nói, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền một chút cắt vỡ trên thân nàng quần áo. Ngươi có gan giết ta? Kiếm Thiên Tư căm tức nhìn Diệp Thần Phong, ra sức dãy rủa lấy. Không biết làm sao thực lực của Diệp Thần Phong vượt qua nàng rất nhiều, mặc cho Kiếm Thiên Tư dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh ra khỏi Diệp Thần Phong trói buộc. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi lại không quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đầu ngón tay bắn ra xuất ra đạo đạo kiếm sắc bén mang, tại Kiếm Thiên Tư ngực quần áo trước phun ra nuốt vào, tùy thời đều có thể cắt vỡ y phục của nàng, để cho nàng cao ngất hai ngọn núi bại lộ trong không khí. Ta, Đế Lăng Ca tuy rằng ưa thích Kiếm Thiên Tư, nhưng để cho hắn dập đầu quỳ xuống, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, để cho hắn do dự. Ai, cái này là yêu nam nhân của ngươi, nhìn rõ ràng đi. Diệp Thần Phong nhìn xem hai đấm nắm chắc, làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh Đế Lăng Ca, cười một tiếng nói. Nói xong, hắn không có xé rách y phục của Kiếm Thiên Tư nhục nhã nàng, mà là vứt nàng đã đến trên mặt đất lạnh như băng. Sau một khắc, trong thân thể của Diệp Thần Phong phun trào khỏi xung thiên kiếm ý, đáng sợ kiếm thế vút không mà lên, tuyệt sát vô tình. Một kiếm đâm vào chậm rãi động trên bát lăng trận bàn, xé toang cường đại trận văn, đem trận bàn động thủng một lỗ lớn, phá hết cấm chế đại trận, khiếp sợ toàn trường. Chương 1474, khi dễ người. Các hạ đến cùng là người phương nào? Mắt thấy Diệp Thần Phong một kích phá mất trận pháp cấm chế một màn, đạo bào lao giả nội tâm đột nhiên nhảy dựng, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Có thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp cấm chế, lực công kích tuyệt đối đạt đến niết bàn thiên cảnh cực hạn tiêu chuẩn. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, mới vừa các ngươi không phải là muốn giết ta, đoạt được ta đấu giá có được bảo vật sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ta bây giờ đứng ở chỗ này, các ngươi người nào muốn động tay, vậy thì tới đi. Thiên tử, người này thực lực quá kinh khủng. Dùng thực lực của chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, chúng ta hay vẫn là tránh mũi nhọn, ngày sau sẽ chậm rãi đối phó hắn cho thỏa đáng. Đạo bào lao giả bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, truyền âm cho sắc mặt âm tình bất định Đế Phi Dương nói. Được, hôm nay ta trước tha hắn. Tuy rằng Đế Phi Dương không muốn tiên thiên kiếm thai, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, để cho hắn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Không được không tuyển chọn nhượng bộ. Chúng ta đi. Đế Phi Dương căm tức nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, mang nước cờ tên tùy tùng sẽ phải rời khỏi. Đế Thiên Tử, ngươi này là muốn đi đâu a? Diệp Thần Phong cố ý làm lớn chuyện, do đó đem Đế Cửu Thiên bức đến tuyệt lộ, để cho hắn không cách nào lựa chọn, quyết định cầm đám người Đế Phi Dương khai đao. Thế nào, ngươi còn muốn thương tổn ta hay sao? Dựa Thiên Tử thân phận, Đế Phi Dương cũng không sợ Diệp Thần Phong gây bất lợi cho hắn, lạnh lùng nhìn chặn đường tại trước người hắn Diệp Thần Phong, không lo ngại gì nói ra. Đế Phi Dương, nếu như không phải là ngươi cố kỵ thực lực của ta, ngươi bây giờ, hẳn đã sớm động thủ với ta rồi à? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Không sai, thực lực của ngươi xác thực không tầm thường. Đế Phi Dương nhẹ gật đầu, thoải mái nói ra. Nếu như ta nắm đấm lớn hơn ngươi, cái kia ta có phải hay không có thể khi dễ một chút ngươi? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh, nổi lên một tia lành ý nói. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, hiện tại ở địa phương nào, làm thương tổn ta, ta cam đoan để cho ngươi không cách nào còn sống rời đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Đế Phi Dương con mắt hơi co lại, trong con mắt bắn ra từng đạo hàn quang, lạnh lùng cảnh cáo nói. Thật sao? Diệp Thần Phong khịt mũi cười cười, tay phải đột nhiên trốn vào đến trong không gian quy tích, nhất ba trưởng quất về phía Đế Phi Dương. Đế Phi Dương mặc dù là niết bàn địa cảnh đại năng, mà hắn chú ý lực lại tập trung trên người Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong công kích tốc độ quá nhanh, tay phải lại trốn vào đến trong không gian quy tích, để cho Đế Phi Dương khó lòng phòng bị. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Diệp Thần Phong tràn ngập hơn 100 triệu cân lực lượng bàn tay lớn hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn, lực lượng đáng sợ đánh vỡ phòng ngự của hắn, sụp đổ lấy hai má của hắn, đưa hắn nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung duyên dáng, hung hãn đụng ở trên ghế dựa phía sau, cả đấu giá đại sảnh xa vào đến trong hỗn loạn. Thiên tử! Đám người đạo bào lão giả mắt choáng váng, không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, gan dám trước mặt mọi người động thủ với Đế Phi Dương. Mà Lưu Mang tức thì bị một màn trước mắt sợ choáng váng, đầu óc trống rỗng, cả thân thể run rẩy. Ta giết ngươi! Đế Phi Dương gì chịu được qua bực này nhục lớn, không giữ thể diện gò má thương thế, như một con tức giận con báo đang sụp đổ ghế dựa lên tới đứng lên, triệu hồi ra một kiện uy lực cực lớn, hình dạng tựa như trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng một dạng lóe ra lôi quang trung phẩm thánh bảo, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Đế Phi Dương động thủ lập tức, căm tức Đế Lăng Ca, tức giận kiếm thiên tư cũng tại lúc này hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, tưởng muốn hợp lực đưa hắn trọng thương bắt giữ. Giang giác! Đế Phi Dương ba người hợp lực tấn công tới, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, hắn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, một cỗ vượt qua mọi người tưởng tượng lực lượng tại dưới chân hắn tạo ra, đánh nước mặt đất. Tiếp đó, hắn cùng với Kiều Ngữ Yên trước người không gian đã xảy ra diện tích lớn nếp vốn, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng mà hóa giải Đế Phi Dương ba người thế công. Lôi nguyệt tàn ảnh, diệt. Đế Phi Dương giận điên lên, không ngừng mà hướng trong trung phẩm thánh bảo rót vào cường đại đạo lực, tăng lên lôi nguyệt tàn ảnh uy lực, nát bấy trọng trọng điệp điệp không gian, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Ngươi, quá yếu. Tại lôi nguyệt tàn ảnh thế như trẻ che cận thân lúc, Diệp Thần Phong lòng bàn tay nổi lên thiên địa linh cấp đạo đồ, một trưởng đánh vào trên lôi nguyệt tàn ảnh. Đáng sợ đạo ý chi lực cùng mấy 100 triệu cân lực lượng trực tiếp đem lôi nguyệt tàn ảnh chấn lui về. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thân thể chợt hiện bỗng núp nhích, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, xuất hiện ở quá sợ hai Đế Lăng Ca cùng kiếm thiên tư trước người, hướng của bọn hắn bước ra hai chân. Hai chân bước ra, cả cái không gian chấn động, đáng sợ bá cước dường như chấn áp cửu u, mang theo ước quân lực, đạp vỡ hai người bọn họ công kích. Dẫm bọn hắn bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại bọn họ trong mồm phun vẩy ra. Tiếp đó, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở quá sợ hai Đế Phi Dương trước người, hướng hắn phát động công kích. Đừng muốn thương tổn thiên tử. Đạo bào lao giả chứng kiến Đế Lăng Ca gặp nguy hiểm, kích phát cường đại huyết mạch chi lực, hướng về phía Diệp Thần Phong đánh ra như lưu tinh truy mà vậy quyền mang, diễn hóa lấy đại đạo chi văn. Đuổi giết Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi, còn cứu không được hắn. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, đã tuôn ra thế đại lực trầm một quyền nên đón tiếp lấy. Làm Diệp Thần Phong cùng quả đấm của đạo bào lão giả đụng vào nhau lúc, một cỗ vượt qua đạo bào lão giả tưởng tượng đạo lực tại Diệp Thần Phong trong quả đấm tán phát ra, rót vào đến trong thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay xa mười mấy mét, hung hãn đụng vào nơi xa bàn lòng trên cột đá. Thống khổ ngã xuống địa phương, hầu như đã mất đi sức tái chiến. Thực lực thật là mạnh, Minh Lão, ngươi có thể nhìn ra người này thực lực đến cùng như thế nào không? Trước tới tham gia đấu giá hội không thiếu niết bàn thiên cảnh đại năng, bất quá nhìn thấy Diệp Thần Phong tiến vào đến chiến lực, ít niết bàn thiên cảnh đại năng này đều bị chấn nhức rồi. Một tên hình dạng cô gái bình thường, nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh Bạch Phát lão giả nói. Người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ là niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng. Bạch Phát lão giả ngữ khí ngưng trọng nói. Ta trung ương thế giới lúc nào xuất hiện bực này trẻ tuổi cao thủ? Nữ tử hít vào một hơi nói. Người này tuyệt đối dịch dung, cũng không biết người này cùng cựu thiên thần quốc có gì thâm cựu đại hận. Vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã cửu thiên hoàng tộc thiên tử. Bạch Phát lão giả nói. Lôi nguyệt tàn ảnh, vạn trượng lôi quang. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong vượt ra khỏi tưởng tượng của Đế Phi Dương, nhưng hắn không có lùi bước, cắn chặt hàm răng, khống chế trung phẩm thánh bảo tuyên tiết ra phần lớn lôi quang, đánh giết thân thể của Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, không phải nói niết bàn địa cảnh Đế Phi Dương. Coi như là niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng, Diệp Thần Phong phất tay cũng có thể chém giết. 333. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, như một thanh không có thể ngang hàng thần kiếm, sẽ toang lôi nguyệt tàn ảnh thổ lộ vạn trượng lôi quang, xuất hiện tại trước mặt Đế Phi Dương, vung bàn tay, không ngừng mà rút Đế Phi Dương bàn tay, chỉ đem hắn quất đầu văng tung tóe, bảy lỗ chảy máu, thống khổ không thôi. Dương tay. Ngay tại Diệp Thần Phong cố ý nhục nhã Đế Phi Dương lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Một tên mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay một cây chín thước dài chín tấc ám kim sắc trường thương, uy vũ bất phàm, thực lực đạt tới niết bàn thiên cảnh cực hạn nam tử xuất hiện, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Đâm ra một thương, giống như dao long xuất hải, xé toang không gian, thương mang cùng không khí xung đột phát ra thanh âm. Càng làm cho không ít người làm đau màng nhĩ, khó chịu không thôi. Mắt thấy kim giáp nam tử đâm trúng một thương Diệp Thần Phong thân thể, Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm ra chỉ một cái, điểm tại đây ám kim sắc mũi thương bên trên. Lực lượng đáng sợ cùng đạo lực trực tiếp đem hầu như đạt tới trung phẩm thánh bảo độ cứng ám kim sắc trường thương điểm ngoặt, hóa thành trăng tròn, chỉ một cái đem kim giáp nam tử bước lui về. Chương 1475 Thánh Thú Thiên Long. Lớn mật, ngươi là người phương nào, là tại sao cửu thiên hoàng thành ta quấy rối? Kim giáp nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng thu hồi bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút con ám kim sắc trường thương, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ta nói ta là vì chúc mừng lão thần hoàng trở về mà đến, các ngươi tin tưởng sao? Diệp Thần Phong tự tiếu phi tiếu nhìn xem kim giáp nam tử, thanh âm lạnh như băng nói. Hoàng chiến thần, người này vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy, kính xin hoàng chiến thần nhanh chóng ra tay bắt giữ, nhốt vào tử lao. Đôi má sụp đổ, miệng chảy máu không ngừng Đế Phi Dương bỏ dưới đất đứng lên, căm tức nhìn mang đến cho hắn vô tận nhục nhã Diệp Thần Phong, lớn tiếng rít gào nói. Người tốt nhất không nên chỉ nhìn hắn, nếu như hắn có thể bắt ta, liền không sẽ cùng ta như vậy nhiều lời. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem sắc mặt âm trầm vô cùng hoàng chiến thần nói, ta có không có nói sai. Các hạ thực lực tuy mạnh, nhưng có thể mạnh hơn cửu thiên hoàng thành ta. Hoàng chiến thần hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm lửa giận nói, ta khuyên các hạ hay vẫn là thông minh một ít cho thỏa đáng, tiếp tục làm tiếp đối với ngươi chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Được rồi, ta không tính toán với các ngươi rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua đôi má sụp đổ, hai con ngươi phun lửa Đế Phi Dương, mang theo tiểu ngự yên sẽ phải rời khỏi hỗn loạn đấu giá đại sảnh. Hoàng chiến thần, không thể thả bọn họ đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong hai người nói đi là đi, Đế Phi Dương tức giận ra lệnh, nếu như để cho Diệp Thần Phong hai người này như vậy nên ngang rời đi, hắn thế tất trở thành trò cười, tiên thiên kiếm thai càng đem không có duyên với hắn. Nhìn đi. Không là ta phải tiếp tục làm tiếp, mà là có chút không biết tốt xấu chi nhân cố ý dây dưa. Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng nói, được rồi, ta kiên nhẫn có hạn, nếu như các ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút, không nên trễ nải thời gian của ta. Được rồi, vậy để cho ta lại linh giáo dưới, các hạ cao chiêu. Nhận được Đế Phi Dương đưa tin, Hoàng Chiến Thần hít sâu một hơi. một cỗ cường đại chiến y tại trong thân thể của hắn tuyên tiết ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Ba chiêu, nếu như ta ba chiêu không thể đánh ngươi gục xuống, coi như ta thua. Diệp Thần Phong nhìn xem Niết Bàn Thiên Cảnh Hoàng Chiến Thần, duỗi ra một ngón tay, kiêu ngạo bá đạo nói. Hoàng Long Thiên Thương. Hoàng Chiến Thần biến sắc, toàn thân đạo ý hoàn toàn bộc phát, cực nhanh suy diễn. Hắn đâm ra một thương, cả thân thể cùng trong tay ám kim sắc trường thương dung hợp vào một chỗ, diễn hóa lấy huyền ảo tiên thiên đạo văn, như một cái hoa phá thương khung hoàng long, gào thét lên đâm về ngực của Diệp Thần Phong. Thử chi Linh Châu, tan ra. Hoàng Chiến Thần một thương đâm tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn nhanh chóng tiến lên trước một bước, dung hợp huyệt dung tuyển trong tử chi Linh Châu, vanh ra huyết nhục nắm đấm nên đón tiếp lấy. Bành bành bành. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có sử dụng thanh khí, nhưng hắn thân thể quá cường đại, đấm ra một quyền, trọng trọng không gian bị đè nát rồi, tràn ngập bạo tạc lực lượng quả đấm cùng Hoàng Chiến Thần đâm ra Hoàng Long Thiên Thương đụng vào nhau, bùng nổ lực lượng không ngừng mà nát bấy Hoàng Long vậy quyền mang, một quyền nện con ám kim sắc trường thương. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua ám kim sắc trường thương, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong cánh tay của Hoàng Chiến Thần. Chấn động cánh tay hắn xuất ra két thịt, bắn tung tóe ra phần lớn máu tươi. Ngay tại Hoàng Chiến Thần giật mình Diệp Thần Phong đáng sợ chiến lược lúc, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Chiến Thần trước người, hướng về phía bộ ngực hắn oanh đánh một quyền làm vỡ nát hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, sụp đổ ngực của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ai, ngay cả ta hai chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta yếu không ít. Nhìn xem bay ngược ra xa mười mấy mét, đem xa xa thạch bích xô ra một cái hố to Hoàng Chiến Thần, Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh thường nói. Con mẹ nó, hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Chứng kiến cửu thiên hoàng tộc bốn đại chiến thần một trong Hoàng Chiến Thần đều không địch lại Diệp Thần Phong, Đế Phi Dương cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, trên trán càng là toát ra từng viên mồ hôi. Phía dưới, lại đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi bắn ra nồng nặc ánh sáng lạnh, đã tập trung vào trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh Đế Phi Dương, đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi tới. Đâu, vị tiền bối kia nguyện ý ra tay giúp đỡ, cửu thiên hoàng tộc ta nhất định thiếu nợ vị tiền bối kia một người tình. Nhìn xem càng đi càng gần Diệp Thần Phong. Đế Phi Dương có một loại bị thượng cổ man thú để mắt tới cảm giác, hô hấp đều trở nên khó khăn, gân giọng la lớn. Ai dám ra tay, giết không tha. Trong thân thể của Diệp Thần Phong khí thế đáng sợ hoàn toàn bạo phát, khí thế đáng sợ kéo theo không gian lớn thế vì biến hóa, cả đấu giá đại sảnh đều run rẩy lên. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thả ra khí thế đáng sợ, không ít muốn động thủ Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng nội tâm dao động. Mà thừa nhận mạnh nhất khí thế Đế Phi Dương, càng là toàn thân tóc gáy dựng đứng, cả thân thể run rẩy, quỳ xuống. Diệp Thần Phong nhìn xem trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh Đế Phi Dương, không thể kháng cự ra lệnh. Ngươi thật muốn cùng cửu thiên hoàng tộc ta không chết không thôi. Thừa nhận Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, Đế Phi Dương gắng gượng, trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Chỉ bằng ngươi còn không đại biểu được cửu thiên hoàng tộc. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Ngâm ngâm ngâm. Ngay tại Diệp Thần Phong tưởng muốn mạnh mẽ bức bách Đế Phi Dương quỳ xuống lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Thánh thú, là cửu thiên hoàng tộc ta thánh thú Thiên Long. Nghe được chân trời truyền ra tiếng rồng ngâm, Đế Phi Dương nội tâm đại hỉ, gân giọng hô lớn, thánh thú cứu mạng. Ầm ầm. Dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành, vô cùng cứng rắn đỉnh điện đột nhiên run một cái, một tên thân mặc đồ trắng chiến giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, trên đầu mọc ra một đối long giác, cánh tay cùng hai chân bao trùm lấy dày đặc vảy rồng nam tử, cầm trong tay một cây gần dài hai trượng đầu rồng đại đao, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hỗn loạn đấu giá đại sảnh. Được rồi, hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc, chư vị có thể rời đi. Cửu thiên thần quốc thánh thú xuất hiện, cảm thấy tình thế nghiêm trọng đạo bào lão giả lập tức mở cửa, la lớn. Phòng bán đấu giá đại môn mở ra, không ít dọa tâm thần động dao động đại có thể không dám mỏi mòn chờ đợi nhau nhau đã đi ra. Rất nhanh, cả đấu giá đại sảnh cũng chỉ còn lại có rải rác hơn 10 người, những người khác tất cả đều kinh hoàng trốn ra đấu giá đại sảnh. Trung cấp thanh thú long. Cảm giác được trước mắt ngân giáp nam tử tản ra cường đại long khí, cực nhanh thôi diễn phệ thần nào xác định, nam tử trước mắt là trung cấp thanh thú, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp long. Cửu thiên thần quốc không hổ là ba đại thần quốc trong nội tình sâu nhất, vậy mà cầm giữ có một cái chân long. Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, trong đầu càng là hiện ra mấy ý niệm. Tuy rằng dùng hắn thực lực trước mắt cùng nội tình, hoàn toàn có năng lực đổ long, nhưng hắn mục đích thực sự là bức bách đế cửu thiên, để cho hắn cùng mình liên thủ ám bên trong trưởng không cửu thiên thần quốc, quá sớm bại lộ thân phận, gây bất lợi cho hắn. Các hạ náo đủ chưa? Thanh thú thiên long trừng mắt đồng linh đại nhãn, nhìn xem Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu mà hỏi. Náo? Ngươi cảm thấy hôm nay là ta tại nháo sự? Diệp Thần Phong không yếu thế chút nào nói, nếu như không phải là hắn tham lam trên thân ta bảo vật, ngươi sẽ nhằm vào hắn. Mặc kệ như thế nào, ngươi không nên đả thương bọn hắn, hôm nay ngươi nhất định phải cho cửu thiên hoàng tộc ta một cái công đạo. Thánh thú thiên long nói, được a, ngươi muốn nói rõ, ta có thể cho ngươi. Diệp Thần Phong thật chặt cầm lấy kiểu ngự yên chân mềm bàn tay nhỏ bé, giúp nàng hóa giải long uy trùng kích nói, mang chúng ta đi cửu thiên hoàng cung, ta muốn gặp mặt ngươi cửu thiên thần hoàng, là hôm nay sự tình đòi cái công đạo. Có thể, chúng ta đi. Thánh thú thiên long thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, nhẹ gật đầu. Tự mình áp giải Diệp Thần Phong hai người, đi đến phòng bị xâm nghiêm, cửu thiên thần quốc chân chính trung tâm quyền lực trong cửu thiên hoàng cung.